Chương 1101 khoảng cách so, với đến Tử Tiêu cung thương nghị sự tình phong thần đã không còn mấy năm, nếu tiếp tục tu hành, hoảng hốt một cái, nói không chừng một chữ tới của lão sư liền đập tới. Có những chuyện phải phân nặng nhẹ. Mặc dù quá trình tu hành bát cửu huyền công rất đơn giản, mỗi ngày liên tiếp không ngừng cảm ngộ, nhục thân không ngừng mạnh lên cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác an toàn hư giả. Nhưng đến thời khắc này, Lý Trường Thọ liền nhất định phải làm chút chuẩn bị vì sự tình Tử Tiêu cung, thuận tiện cùng với hai vị chân nhân xiển giáo, hợp mưu làm chút ít an bài. Ra khỏi Đông Hải, tiến về hướng đại thiên thế giới đã chọn từ ban đầu. Vì hành động lần này, hắn ở trong lần tu hành trước đây, chủ hoạch an bài 12 năm. Lúc này ra ngoài, tất nhiên là mời ly địa diễm quang kỳ đến, để ở bên người Linh Nga che chở, tháp đại gia và không gian xích làm bạn bên người, việc tự bảo vệ cũng coi như có 9 thành 8 nắm chắc. Cưỡi mây vượt qua vạn dặm, đảo mắt đã qua 300 giới. Thân hình Lý Trường Thọ chui vào bên trong một chỗ đại thiên thế giới, quen cửa quen nẻo tìm được một tòa núi hoang, chui xuống đất. Tiên thức đảo qua các nơi, có thể thấy phiến đại thiên thế giới này vô cùng tường hòa, nhưng nơi thích hợp cho phàm nhân sinh tồn, đều có thôn xóm thành trấn, phàm nhân trồng trọt, hái lượm, săn bắt đánh cá, sinh hoạt an khang giàu có. Mà ở trong những thành trấn thôn xóm này, đều thờ phụng từng tòa tượng thần, hoặc là bằng ngọc mạ vàng, uy nghiêm vĩ ngạn, hoặc là bằng đất sét, khuôn mặt đơn sơ, nhưng đều có thể sinh ra hương hỏa công đức liên tục không ngừng. Một tòa tiên cung ẩn trong thiên khung, tất cả hương hỏa công đức đều hội tụ vào trong đó. Không sai, nơi này chính là một chỗ hương hỏa thần quốc của Tây Phương Giáo. Sau nhiều lần bị Lý Trường Thọ nhằm vào, dùng sự tình Tây Phương Giáo coi nhân tộc như đồ vật công đức để công kích, Tây Phương Giáo tất nhiên đã làm ra điều chỉnh, giảm tốc độ thu hoạch hương hỏa công đức, chế tạo đại thiên thế giới khống chế ở các nơi thành có yên vui. Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy vui mừng đối với chuyện này. Mặc dù không thể nói đây là công lao gì, nhưng đúng là đã cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của vô số phàm nhân, khiến cho Tây Phương Giáo ở ngoài sáng, không dám không kiêng nể gì cả bóc lột phàm nhân bên trong 3.000 thế giới. Đáng tiếc, tình hình như vậy cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Một là thời điểm Tây Phương Giáo bố trí như thế này, cũng là cố ý vào trước khi thương nghị đại kiếp phong thần tại Tử Tiêu Cung, không tăng thêm ảnh hưởng trái chiều, phòng ngừa đến lúc đó đạo môn mượn cớ làm khó dễ. Hai là, trên dưới Tây Phương Giáo vốn là vàng thau lẫn lộn, vì thống nhất thế lực khắp nơi bên trong 3.000 thế giới, bọn họ đã áp dụng các loại thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đưa ra rất nhiều hứa hẹn. Lúc này ở bên trong tiên cung kia, phàm nhân vẫn là đồ chơi để tiên nhân tìm niềm vui. Vô số phàm nhân ở nơi này, vẫn là súc vật Tây Phương Giáo dùng để thu liễm hương hỏa, chỉ bất quá là được ăn mặc đẹp hơn chút. Phản hương hỏa thần quốc gánh nặng đường xa, mà Lý Trường Thọ suy nghĩ càng nhiều, là sau khi lật đổ trật tự hương hỏa thần giáo ở nơi đây, trật tự mới phải chăng vẫn sẽ mang đến tai nạn. Thiếu niên đồ long cuối cùng lại thành long, chuyện xưa này đã sớm không mới mẻ. Quang ảnh trước mắt lấp lóe, đã là chui xuống dưới nền đất chỗ đại thiên thế giới này, phía dưới ngàn trượng chính là một tầng lực lượng thiên đạo cùng với lực lượng thánh nhân, ngưng tụ thành tường ánh sáng. Tường ánh sáng này bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, để phòng sụp đổ. Lý Trường Thọ dọc theo con đường trong trí nhớ của chính mình, dù đãng tới lui ở bên trong tầng nham thạch, lại qua mấy ngàn dặm, tìm được một dòng suối màu lam nhạt ở vào giữa hư và thực. Dòng suối này dài mấy ngàn trượng, khảm ở bên trong tầng nham thạch, bắt đầu từ hư vô và trở về hư vô. Trong đó có từng đốm sáng màu xanh lam, mỗi một đốm sáng đều đại biểu cho một hồn phách chuẩn bị luân hồi. Đây là nơi tận cùng của lục đạo luân hồi, phân bố trong mỗi đại thiên thế giới với đầy đủ ngũ hành và âm dương hoàn chỉnh. Tiên thức của Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí dò xét xung quanh, muốn đi về phía bảo bối mà hắn chôn xuống hơn 10 năm trước. Đột nhiên, một tia khí tức như có như không hiển hiện ở phía trước, Lý Trường Thọ lập tức dừng lại động tác, toàn lực nín hơi ngưng thần, đạo nhân giấy, bản thể đều tiến vào tình trạng báo động cao nhất. Một vệt bóng đen đến đầu dòng suối, mở bao tải khiêng trên vai ra, những chấm sáng màu lam nhạt bay ra từ đó, hòa vào dòng suối nơi đây, làm ánh sáng nơi đây nồng đậm hơn mấy lần. Lý Trường Thọ lẳng lặng nhìn một màn này, tự nhiên biết, đây là cao thủ Tây Phương Giáo, vụng trộm đi bắt hồn phách sắp chuyển sinh, ở đại thiên thế giới không có hương hỏa thần quốc, phóng ra ở chỗ này. Sau khi luân hồi tháp bị Lý Trường Thọ khóa kín và biến thành công cụ, dự phòng cho lục đạo luân hồi bàn, đối phương liền làm loại sự tình này trong bóng tối. Tai hại trước mắt chính là đại thiên thế giới bị lấy trộm hồn phách sắp chuyển sinh, người đang mang bầu sẽ sảy thai, mà ở bên trong đại thiên thế giới nơi đây, việc một cặp vợ chồng có được con là rất đơn giản. Đối phương dám làm như thế, cũng là bởi vì nơi đây vắng vẻ, lực lượng thiên đạo mỏng manh, cảm ứng của lục đạo luân hồi bàn đối với chỗ này yếu ớt. Không bao lâu, vị cao thủ kia lặng lẽ rời đi. Lý Trường Thọ không có vọng động, đề phòng đối phương trở về, ở kia lặng lặng đợi ba ngày đêm. Rốt cuộc, hắn lặng lẽ lẻn đến bên bờ dòng suối, lấy ra hai viên siêu phẩm lưu ảnh cầu, thu vào bên trong tay áo cẩn thận xem xét, thân hình cấp tốc trốn xa. Liên tục đi 7 chỗ đại thiên thế giới, đều làm sự tình đồng dạng, thu về 14 viên lưu ảnh cầu cấp linh bảo hậu thiên. Đây là cây búa dùng để gõ Tây Phương giáo trong lúc nghị sự tại Tử Tiêu cung. Đến lúc đó, nếu Tây Phương giáo không nói gì thì cũng thôi, nhưng nếu một vị thánh nhân lão gia nào đó vô liêm sỉ ở ngay trước mặt đạo tổ, vậy Lý Trường Thọ liền thỉnh cầu Ngọc Đế bệ hạ cho bọn họ một búa. Việc tự mình lộ diện là điều hoàn toàn không thể. Lý Trường Thọ định vị đối với chính mình vô cùng rõ ràng, hắn chính là kiếm một công lao tại thiên đình, làm chân chạy cho đạo môn, loại cảnh tượng hoành tráng tại Tử Tiêu cung này, có thể tham dự đã là vinh quang trong cuộc sống thần tiên, nào đến phiên hắn nói chuyện. Đương nhiên, vì lý do ổn thỏa, vẫn phải đề phòng một chữ nói, hoặc là bốn chữ nói thay vi sự. Làm xong chính sự, Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ một hồi, liền thi triển độn pháp, đi về một chỗ thế lực tiên minh bên trong phạm vi đại thiên thế giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trải qua mấy chục năm phát triển, tiên minh cũng coi như là phát triển không ngừng, trở thành đại thế lực tiên đạo thứ hai bên trong 3.000 thế giới. Đệ nhất đại thế lực dĩ nhiên chính là Hương Hỏa Thần Quốc. Cách mỗi 3 năm đến 5 năm, tiên minh đều sẽ tổ chức một trận thế công đối với Hương Hỏa Thần Quốc, cũng thuận lợi giải cứu phàm nhân trong 4 tòa đại thiên thế giới, cũng từ phương án Lý Trường Thọ định ra, tiên phàm tạm thời tách ra, mở rộng Hương Hỏa Thần vị thiên đình. Nhưng theo càng ngày càng nhiều thế lực tiên đạo gia nhập tiên minh cũng trở nên ngư long hỗn tạp, sự tình tranh quyền đoạt lợi trong đó cũng dần dần nhiều, làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy tiếc nuối. Là rất tiếc nuối. Nếu tiên minh làm tốt, chưa chắc đã không thể trở thành một trong những người đại diện của thiên đình, ở bên trong 3.000 thế giới. Nhưng lòng ham muốn của con người là không có giới hạn, cũng như lòng ham muốn của tiên nhân, thậm chí còn muốn bành trướng hơn so với phàm nhân, tốc độ nội bộ tiên minh mục nát cũng thực sự quá nhanh. Vẫn là chuyên chú phát triển Lâm Thiên Điện đi. Nói đến Lâm Thiên Điện, Lý Trường Thọ liền nổi lên một chút khâm phục đối với Bạch Trạch. Ở dưới sự chủ trì của Bạch Trạch, Lâm Thiên Điện lúc này đã là một phương thế lực nổi danh. Phạm vi thế lực chiếm cứ 2 tòa đại thiên thế giới, 4 tòa hàng ngàn tiểu thế giới. Đương nhiên, có thể phát triển mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không thể tách rời cùng với trợ lực thiên đình âm thầm cho. Được âm thầm chủ trì bởi Đông Mộc Công, thiên đình xuất ra linh thạch, xuất ra bảo tài, xuất ra công pháp, xuất ra đan dược, chỉ thiếu trực tiếp phái binh giúp Lâm Thiên Điện bình định quân địch. Lại có thiên đạo hạ xuống khí vận, khuôn khổ Lý Trường Thọ định ra, sự khôn ngoan của Bạch Trạch, phương danh của thánh nữ Lâm Thiên Điện lan truyền ra bên ngoài. Khục. Cái cuối không phải là yếu tố then chốt, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Lý Trường Thọ nhớ tới câu danh ngôn đời trước nào đó. Đứng ở trên đầu gió, heo cũng đều có thể bay lên. Lâm Thiên Điện chính là như vậy. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Thiên Điện lúc này, đã nhiều thêm 2 vị thái thượng trưởng lão cảnh giới Đại La Kim Tiên, bị Bạch Trạch vững vàng khống chế trong lòng bàn tay, xem như uy hiếp của Lâm Thiên Điện đối với bên ngoài. Chỉ là, điện chủ Vương Phú Quý biểu thị rằng bản thân chịu áp lực rất lớn. Lại mấy ngày sau, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đến nơi ước định cùng với Bạch Trạch, đạo nhân giấy vận chuyển cũng hóa thành một vị thanh niên đạo sĩ tướng mạo thường thường. Hắn xách trong tay theo một thanh bảo kiếm liền vỏ, bề ngoài và thực lực ngụy trang thành cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, tiến vào một tòa thành trì tiên phàm hỗn tạp. Đi dạo ở trong thành nửa ngày, 7 lần quạt 8 lần rẽ đến một chỗ trạch viện hẻo lánh, đẩy cửa vào. Phía trước rừng trúc lờ mờ, trong rừng đường nhỏ ngoằn nghèo. Đóng lại đại môn, Lý Trường Thọ cất bước tiến lên. Bên cạnh truyền đến tiếng đàn leng keng rung động, có thể thấy Bạch Trạch hóa thành trung niên đạo sĩ, toàn thân áo trắng ngồi trên tảng đá giữa khu rừng đánh đàn làm vui. Lại nghe bên trong lầu các, trang nhã cuối đường nhỏ, truyền ra một tiếng cười nói quen thuộc, lại là sư tổ Giang Lâm Nhi mở miệng thúc giục, tiểu cửu ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không phải là hắn đã tới. Sau đó cửa gỗ mở ra, một đạo thân ảnh bị người đẩy ra ngoài, hơi có một chút chật vật lảo đảo 2 bước, sau đó nhanh chóng đứng thẳng thân hình. Ngẩng đầu ngượng ngùng cười hắc hắc đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ không khỏi trừng mắt nhìn. Hắn vốn cho rằng, cách nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chính thức gặp mặt cùng với tiểu sư thúc, sẽ là thánh nữ Lâm Thiên Điện chính mình âm thầm thưởng thức mấy lần trước đây, phong thái ngàn vạn, thành thục mê người, đứng ngạo nghễ trong trần thế. Nhưng vào giờ phút này xuất hiện ở trước mắt, vẫn là tiểu sư thúc người mặc áo gai đoản sam, váy ngắn, dưới chân sỏ giày cỏ lẹt xẹt, nhìn thấy chính mình liền cảm thấy tội lỗi, giống như nợ tiền mấy trăm năm. Khác biệt so với quá khứ chính là, dấu ấn trên trán nàng khá sáng, mái tóc ngắn vừa phải ban đầu cũng đã biến thành tóc dài, buộc thành tóc mây tinh xảo. Giang Lâm Nhi ở trong phòng lại thúc giục một câu, nói chuyện đi. Tử cửu chắp 2 tay sau lưng, áo gai đoản sam thừa nhận áp lực nó vốn không nên thừa nhận, nhỏ giọng thầm thì một câu, khỏe không, đã lâu không gặp. Sư thúc làm sao lại trở nên xa lạ như vậy? Lý Trường Thọ cười khẽ, thu hồi đạo nhân giấy, hiện ra bản thể, lấy ra một bình linh đan ở bên trong tay áo, tiện tay ném tới. Tử Cửu hai mắt tỏa sáng, thân hình nhảy lên một cái, bắt lấy bình ngọc để ở trước mũi ngửi ngửi, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Oa, Tử Tâm Đường đậu đan cấp lục phẩm linh đan. Lý Trường Thọ cất bước tiến về phía trước, cười dặn dò, không được tham ăn, hậu kình rất lớn. Ừm. Tử Cửu âm thầm làm động tác giơ ngón tay cái, khóe mắt có thập tự quang mang lấp lóe. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, nhìn về phía trong rừng bên cạnh. Bạch Trạch ngửa đầu thở dài, ánh mắt nhìn Tử Cửu có một chút hận không tranh giành, đặt dài đàn ở trên tảng đá, vái chào đối với Lý Trường Thọ. Bạch Trạch bái kiến tinh quân đại nhân. Bạch tiên sinh đa lễ, không cần gọi như thế, gọi thủy thần dễ nghe hơn. Vâng, thủy thần đại nhân. Trong lầu cát, Giang Lâm Nhi, Vong Tình thượng nhân, Tử Y Y bước ra, Giang Lâm Nhi cắn răng bổ nhào vào trên người Tử Cửu, nắm cổ Tử Cửu lắc mạnh. Thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích, chuẩn bị trong những năm này đổ sông đổ biển. Tử Cửu bị lắc mắt trợn trắng, ánh mắt của Giang Lâm Nhi hữu y vô y rơi vào trên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ coi như chính mình nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, cười hành lễ đối với Vong Tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi, dẫn chủ đề lên bên trên chính sự. Bạch tiên sinh, đã chuẩn bị xong chưa? Bạch Trạch cười nói, tinh quân yên tâm đi, tuyệt đối đều là người tin được, cháu trai Ngọc Đế bệ hạ ở nơi nào? Lý Trường Thọ liếc nhìn hình ảnh hiện ra trong đáy lòng, lắc đầu nói, còn chưa ra khỏi Ngọc Tuyền Sơn, không biết vì sao lại chậm trễ, bất quá yên tâm, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với Thái Ất chân nhân đều đang trông coi tại kia, sau đó sẽ âm thầm hộ tống y đi đến phiến đại thiên thế giới này. Bạch Trạch cười gật đầu, lại trầm ngâm vài tiếng, có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ nói, Bạch tiên sinh có chuyện cứ nói thẳng là được, ta và ngươi còn cần phải e dè hay sao? Bạch Trạch cười nói, chúng ta đi vào lại nói, nếu cháu trai Ngọc Đế còn chưa lên đường, chúng ta ở đây cũng khá nhàn rỗi. Lập tức, Bạch Trạch làm dấu mời, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi vào phòng khách lầu cát. Trong sảnh được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, bình hoa bị lau có thể soi ra bóng người, nệm êm trên ghế ngồi cũng là không nhuốm bụi trần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ cũng không có coi chính mình là người ngoài, mời Vong Tình thượng nhân ngồi trên, chính mình cùng với Bạch Trạch ngồi ở sát bên, Giang Lâm Nhi, Tử Y ngồi ở đối diện, nữ thần nào đó ở trong mấy chục tòa 3000 thế giới, ở bên cạnh bưng trà đưa nước. Bối phận của Lý Trường Thọ tại độ tiên môn nhỏ nhất, nhưng bây giờ hắn đã là đệ tử thánh nhân nhân giáo, lại là người nói chuyện thứ hai tại thiên đình, còn là lão bản phía sau màn của Lâm Thiên Điện bọn họ, bình thường cũng không thể lại tự cho mình là vãn bối. Thủy thần. Bạch Trạch cân nhắc ngôn từ, thấp giọng nói, bần đạo tất nhiên là biết, thủy thần ký thác kỳ vọng đối với vị cháu trai Ngọc Đế kia, muốn bồi dưỡng một viên đại tướng cho thiên đình, nhưng chúng ta làm như vậy cũng không quá thỏa đáng đi. Giang Lâm Nhi ở bên cạnh thầm nói, dù sao thì ta còn là lần đầu tiên nghe nói, đệ tử trẻ tuổi đi ra ngoài lịch luyện, chuyện xưa và đau khổ sắp gặp phải, đều do trưởng bối bố trí. Lý Trường Thọ cười nói, cũng là bởi vì ổn thỏa. Bạch Trạch nói, vì sao lại ổn thỏa? Có hai vị xiển giáo chân nhân bảo vệ, còn chưa đủ bảo vệ y chu toàn hay sao? Bảo vệ y chu toàn tất nhiên là đủ rồi, nhưng đối với con trai kiếp vận, mấy trăm năm liền sẽ trưởng thành, dẫn đạo như vậy là còn chưa đủ. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi, nghiêm mặt nói, những cửa ải chúng ta thiết kế này, kỳ thật giống như một cuốn sách đưa cho y đọc. Nội dung hiện ra trong sách là thứ chúng ta có thể khống chế, có thể dẫn đạo cho y, có thể uốn nắn vào bất kỳ lúc nào. Căn cứ theo những gì Ngọc Đỉnh Sư Huynh nói, Dương Tiễn mang cửu hận đối với thiên đình, bản tính cứng cỏi. Cũng hiểu ẩn nhẫn, đây thật ra là sự tình tương đối phiền phức, bởi vì đạo lý y nhận định, sẽ rất khó sửa đổi. Thời gian không đợi ta, đại kiếp chẳng biết lúc nào liền sẽ rơi xuống, tăng cường dẫn đạo đối với Dương Tiễn, kỳ thật cũng là đại sự quan hệ đến sự ổn định của đạo môn, thiên đình. Tuyệt đối không thể cho ngoại ma nửa điểm cơ hội lợi dụng. Ta sở dĩ mời Lâm Thiên Điện làm việc này, chính là tránh để y phát hiện ra là thiên đình bồi dưỡng y ở sau lưng. Vào trước khi tu vi của y có thành tựu. Cỗ chấp niệm cửu hận thiên đình này cũng là một công cụ hữu ích để tu luyện. Giang Lâm Nhi cùng với Vong Tình thượng nhân liếc nhìn nhau, hai người đều duy trì trầm mặc. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm trù bọn họ có thể hiểu được, lại cảm thấy Lý Trường Thọ nói có lý có cứ, rất khó phản bác. Tử Cửu không nhịn được nhỏ giọng nói, Trường Thọ ngươi cũng có thâm cửu đại hận gì sao? Sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Cảm giác tu vi của ngươi cũng đột nhiên tăng mạnh. Tử Cửu chớp chớp mắt, tự hỏi có phải mình đã nói sai một lần nữa hay không? Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, không có gì, cảm ngộ nhiều một chút mà thôi. Bạch Trạch đỡ dâu suy tư, lại hỏi, nhưng nếu y nhìn ra chân tướng, chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Lý Trường Thọ buồn bực nói, trước đây không phải đã chuẩn bị 5-6 cái phương án. Chuyện này ngược lại là, không phải ta cũng tới đây để hộ tống y sao? Lý Trường Thọ cười nói, Bạch tiên sinh yên tâm, ta và ngươi liên thủ, chuyện gì không thể thành. Chưa kể, hữu tâm tính vô tâm, sư phụ y cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp với chúng ta. Bạch Trạch cười nói, vậy tuân theo lệnh thủy thần, chúng ta còn cần chú ý cái gì? Hãy cùng nhau trau chuốt kịch bản một lần nữa. Lý Trường Thọ lấy ra một quyển trục, nghiêm mặt nói, chúng ta phải thiết kế việc này đến cấp độ có cảm giác, làm cho Dương Tiễn cảm thấy, có nỗ lực, có hồi báo, có cảm ngộ, có cảm xúc, khiến cho đạo tâm và ý chí cùng nhau thăng hoa. Nhất định phải làm cho y trải qua mấy trận ác chiến, đạt được tinh huyết tổ vu đại bồ đối với chính mình, làm cho cả quá trình đều có cảm giác chân thực rõ ràng. Thế là, bên trong lầu các buổi chiều, một cuộc hội thảo về kịch bản đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Lý Trường Thọ. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoa Ngũ Bộ Châu, bên trong Ngọc Tuyền Sơn, một vị thanh niên đạo sĩ thu dọn bọc hành lý, xách theo một thanh trường kiếm, nhìn căn phòng nhỏ của mình trong động phủ, khẽ thở dài. Y tên là Dương Tiễn, tam đại đệ tử xiển giáo, bái sư Ngọc Tuyền chân nhân, sắp bắt đầu lần ra ngoài thí luyện đầu tiên từ sau khi tu hành. Đây là lần thứ 5 y chuẩn bị đi ra khỏi động phủ trong một tháng gần nhất. Nghĩ về những gì mình sẽ phải đối mặt tiếp theo, một tia sáng kiên định lóe lên trong đôi mắt của thanh niên đạo sĩ. Lần này y nhất định phải làm điều đó. Ca. Cửa động đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ gọi, ánh mắt Dương Tiễn ngưng tụ, lập tức giấu bảo kiếm ở phía sau, có một chút bất đắc dĩ nhìn về phía bóng người xinh xắn ở cửa động kia. Thiếu nữ tư thái yểu điệu hơi gầy yếu kia khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, ca vẫn phải đi đúng không? Tiểu Thiền, vi huynh bất quá là đi lịch luyện. Vậy vì sao không thể mang ta đi theo? Thiếu nữ tiến về phía trước hai bước, ta cũng đã thành tiên. Sau đó, thiếu nữ bĩu môi, mắt ứa lệ, thấp giọng nói, ca, ta không muốn xa cách ca, không thể đi đưa ta theo được sao? Ca để ta ở đây, ta sẽ luôn sợ hãi. Dương Tiễn vốn nghĩ rằng mình có ý chí sắt đá, đôi lông mày dựng đứng như kiếm của y lập tức nằm ngang, khuôn mặt cũng dịu đi trong nháy mắt. Ta chỉ là đi ra ngoài lịch luyện, mấy tháng liền có thể trở về, cũng không phải là rời khỏi nơi đây. Ai? Sư phụ đã đợi ta một tháng, ta cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Ca. Được thôi, ta không đi, không đi nữa, muội chớ khóc, vi huynh bồi tiếp muội là được. Ngoài động, Ngọc Đỉnh chân nhân đả tọa trên mây có một chút run rẩy khóe miệng, nhưng lại không có nói thêm cái gì. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên bật cười. Gia đình nào cũng có kinh sách khó tụng, đệ tử nhà ai mà không có khuyết điểm. Đột nhiên tìm được điểm cân bằng tâm lý. Dương Tiễn đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ đợi tại chỗ đại thiên thế giới kia 6 ngày, đạo nhân giấy mỗi ngày nhìn chằm chằm vào Ngọc Tuyền Sơn, đại trận Ngọc Tuyền Sơn lại luôn không có động tĩnh. Vì an bài lần thí luyện này cho Dương Tiễn, cao tầng Lâm Thiên Điện xuất động gần nửa, bản thể của Lý Trường Thọ mang theo Tháp Đại Gia và Xích Ca hộ tống, cũng có thể được, Thái Cực Đồ che chở vào bất cứ lúc nào. Từ công việc thực địa đến bảo hộ, từ nhóm diễn đến nhân vật phản diện, thậm chí là yêu ma để Dương Tiễn chiến đấu, đều đã vào chỗ toàn bộ, nhân vật chính Dương Tiễn lại không thấy đâu. Điều này, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không phải là người bất ổn như vậy, hai bên đã thống nhất kế hoạch chi tiết từ trước. Bây giờ Ngọc Đỉnh chân nhân cũng vẫn chưa đi ra khỏi Ngọc Tuyền Sơn, nhất định là đã gặp phải phiền toái gì. Đợi trái đợi phải, suy đi nghĩ lại, Lý Trường Thọ không yên lòng, điều một cỗ đạo nhân giấy bản thể chạy đến Ngọc Tuyền Sơn. Một cỗ đạo nhân giấy bản thể cấp chuyên nghiệp, cần được trang bị cảnh giới tu vi kim tiên, khiến cho người ta cảm thấy có tràn đầy huyết khí, cũng có đầy đủ nhiều thủ đoạn ngụy trang, cùng với đạo nhân giấy, dự bị bên trong tay áo có thể ra sân vào bất cứ lúc nào. Lý Trường Thọ vốn không muốn để cho người giấy lộ diện ở trước mặt Dương Tiễn, dù sao thì hóa thân người giấy đã là một chiêu bài của hắn ở trong Hồng Hoang. Nếu sau này Dương Tiễn tỉnh táo lại, nhìn thấu việc này, vậy sẽ tỏ ra vô cùng xấu hổ. Vì thế, Lý Trường Thọ lại phí nhiều tâm tư hơn. Hắn không chỉ điều đến một cỗ đạo nhân giấy bản thể, càng là hóa cỗ đạo nhân giấy này thành bộ dáng Triệu đại gia đã cạo râu, cũng phát đi ngọc phù truyền tin đối với Triệu Công Minh, báo cho Triệu Công Minh việc này, phòng ngừa sau này để lộ. Tới Ngọc Tuyền Sơn, Ngọc Đỉnh chân nhân, tất nhiên là có thể nhìn thấu nội tình của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, đại trận bên ngoài tự động mở ra, lặng lẽ để cho Lý Trường Thọ đi vào. Lý Trường Thọ vừa mới vào Ngọc Tuyền Sơn, liền thấy Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi xếp bằng ở trên mây, khuôn mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ, cùng với Đại Âm Dương sư Thái Ất bên cạnh đang ngáp không ngớt. Đây là thế nào? Mọi thứ đều không ổn sao? Lại dùng tiên thức đảo qua các nơi Ngọc Tuyền Sơn, vị tiểu quyền thần thiên đình bình thường Lý Trường Thọ này, cái trán dần dần treo đầy vạch đen. Ca, vì sao ca không đưa ta đi cùng? Ta thật sự sợ. Tiểu Thiền, đây là đi lịch luyện tu hành, tăng tiến cảm ngộ và lý giải đối với đạo, tu vi của muội không đủ. Tu vi của vi huynh cũng không tính quá cao, nếu dẫn muội đi theo, hung hiểm rất nhiều. Ca ca đừng bỏ ta lại trong động phủ. Chớ khóc, chớ khóc. Ai, để ta nghĩ một chút biện pháp. Lý Trường Thọ. Thái Ất chân nhân truyền âm trêu chọc, chà, đại cừu gia không nhịn được tới nhìn một chút rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân lộ vẻ mặt xấu hổ, chủ động ra tay giúp đạo nhân giấy Lý Trường Thọ che đậy khí tức. Liền bởi vì chuyện như vậy mà chậm trễ lâu như vậy. Lý Trường Thọ cười khổ hỏi một câu, Ngọc Đỉnh chân nhân thành thành thật thật gật đầu. Thái Ất chân nhân thở dài, bần đạo bảo mang Tiểu Thiền Nhi cùng nhau đi, Ngọc Đỉnh sư đệ lại nói như vậy sẽ làm nhiễu việc tu hành của Dương Tiễn sư điệt. Dương Tiễn sư điệt ngày bình thường cũng là người có một chút quả quyết, lại duy chỉ có hoàn toàn thúc thủ vô sách đối với tiểu muội của chính mình. Lý Trường Thọ nói, vậy thì dùng pháp thuật làm cho nàng ngủ yên mấy tháng không phải là được rồi. Ngọc Đỉnh cùng với Thái Ất lập tức sững sờ, nụ cười có một chút xấu hổ. Đưa tay xoa xoa mi tâm, Lý Trường Thọ bởi vì ổn thỏa, suy nghĩ một biện pháp vạn toàn. Hỏi, Linh Châu Tử và Dương Tiễn, những năm này từng có gặp nhau không? Hai người bọn họ ngược lại là rất quen. Thái Ất chân nhân phàn nàn nói, ngày bình thường đều sẽ tỉ thí với nhau, nhất là trong 20 năm gần đây, Linh Châu Tử không ở Thiên Đình liền sẽ chạy tới Ngọc Tuyền Sơn, ngay cả động phủ của bần đạo đều không trở về. Lý Trường Thọ ừng một tiếng, lập tức bố trí an bài. Thế là, sau hai canh giờ, Linh Châu Tử cưỡi mây vội vàng chạy đến. Nghe căn dặn Lý Trường Thọ trên đường đi, lại được sư phụ, sư thúc đáp ứng, Linh Châu Tử trước tiên truyền âm đối với Dương Tiễn, sau đó đánh lén từ phía sau lưng, nhẹ nhõm định trụ Dương Thiền, làm nguyên thần của nàng mông lung, ngủ mê man. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy cảm kích, chắp tay nói tạ ơn đối với Linh Châu Tử, đa tạ sư huynh tương trợ. Không có gì. Linh Châu Tử cũng chắp tay một cái, dùng tiên lực đưa Dương Thiền lên trên giường, xoay người lại nói, sư đệ cứ yên tâm đi ra ngoài lịch luyện, ta chắc chắn sẽ chiếu cố tốt Tiểu Thiền. Dương Tiễn liếc nhìn Dương Thiền ngủ say, dặn dò đối với Linh Châu Tử, Tiểu Thiền còn nhỏ đã từng bị kích thích, sau này tu đạo vẫn luôn có tâm ma chưa thể xua tan, sư phụ ra tay cũng chỉ là tạm thời phong ấn tâm ma của nàng. Sư huynh ngươi hãy nhớ rõ, nếu nàng tỉnh lại bởi vì không tìm được ta mà khủng hoảng, ngươi liền dùng vật này. Không cần phiền phức. Linh Châu Tử đánh gãy lời nói của Dương Tiễn, cười nói, ta sẽ vẫn luôn thi triển pháp thuật mê man đối với nàng, để nàng chờ ngươi trở lại trong giấc mộng. Dương Tiễn sư đệ yên tâm, muội của ngươi chính là muội của ta tuyệt đối sẽ không thất lễ đối với Tiểu Thiền. Ta tất nhiên là tin tưởng sư huynh. Dương Tiễn thở phào, một hơi, lại vái chào đối với Linh Châu Tử, hút bảo kiếm tới từ trong góc, cúi đầu cất bước ra ngoài động. Toàn thân đều dễ dàng hơn không ít. Ngọc Đỉnh chân nhân hiện ra thân hình trong không trung, tiếp Dương Tiễn lên trên mây. Lúc này Lý Trường Thọ đã đưa đạo nhân giấy vào bên trong tay áo của Thái Ất chân nhân, vì lý do ổn thỏa, cũng không chủ động chạm mặt cùng với Dương Tiễn. Sư phụ, sư bá. Trên mặt Dương Tiễn lộ nét hổ thẹn, ôm kiếm vái chào, đệ tử đã để ngài đợi lâu. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn hòa cười một tiếng, nói không sao. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh khẽ nhếch khóe miệng, muốn phàn nàn lại cưỡng ép nhịn trở về. Không thể chê cười vãn bối, đây là nguyên tắc của Thái Ất y. Ngoại trừ những vãn bối đặc biệt chán ghét. Không bao lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân cưỡi mây mang theo Dương Tiễn cùng với Thái Ất chân nhân rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn, toàn lực thôi động mây trắng, bay nhanh về hướng Đông Hải. Ở bên trên Ngọc Tuyền Sơn, cũng chỉ còn lại có Linh Châu Tử và Dương Thiền ngủ say. Linh Châu Tử đi đến cửa động, nghĩ đến lời căn dặn của Trường Canh sư thúc, cùng với sự tình sư phụ đã từng giải thích cho mình vào hơn 10 năm trước, có quan hệ đến thân thế của Dương Tiễn. Lại nghĩ đến vị sư đệ Dương Tiễn này đã từng trong lúc vô tình biểu lộ qua, hận ý đối với Thiên Đình. Ai? Sau này Dương Tiễn sư đệ biết được chân tướng, trong đáy lòng tóm lại sẽ có một chút oán trách đối với Trường Canh sư thúc. Trường Canh sư thúc tính kế quá mức chu toàn, cuối cùng ngược lại sẽ bởi vậy mà rước lấy địch ý của Dương Tiễn sư đệ. Linh Châu Tử khoanh tay, có một chút nghiêm túc suy tư một hồi. Hẳn là, sư thúc cũng không thèm để ý đến địch ý của sư đệ. Tự lẩm bẩm nửa tiếng, Linh Châu Tử sừng sốt một hồi đối với bầu trời ngoài động, sau đó gãi đầu một cái. Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ những cong cong quấn quấn này. Thừa dịp Dương Thiền ngủ mê man, chính mình đánh một bộ quyền pháp đi. Gần đây tiểu thỏ đều là tìm hắn đánh giá dáng múa, mỗi lần còn mặc đồ trang điểm lộng lẫy, cũng không biết có phải hay không là ăn củ cải cầu vồng nhiều, bởi vì những chuyện này, ngược lại là khiến cho tiến độ luyện công của y chậm trễ rất nhiều. Chậc, phiền não tuyệt vời của Linh Châu. Trên đường đến đại thiên thế giới, Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm nhận được sự lưu ý của Ngọc Đỉnh chân nhân đối với Dương Tiễn. Suốt chặng đường đều căn dặn lòng người hiểm ác, suốt chặng đường đều nói về cảm ngộ tu hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Tiễn xếp bằng ở bên cạnh Ngọc Đỉnh chân nhân, suốt đoạn đường đều lắng nghe hết sức cẩn thận, mấy ngày mấy đêm cũng không biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn. Suy nghĩ kỹ một chút, Ngọc Tuyền Sơn này cũng là có một chút thú vị. Ngọc Đỉnh chân nhân vô cùng coi trọng đối với đồ đệ, thậm chí vì không quấy rầy đồ đệ tu hành, phần lớn thời gian đều ẩn tàng thân hình. Dương Tiễn vô cùng cảm kích đối với sư phụ, lại thúc thủ vô sách đối với muội muội của chính mình. Dương Thiền Gián ở bên người huynh trưởng của mình, sợ anh ruột của mình rời khỏi chính mình. Cũng may, Dương Tiễn mặc dù có một chút yêu thương đối với muội muội của chính mình, nhưng cũng không phải là nhất định phải cột muội muội vào bên cạnh chính mình, bằng không thì cũng sẽ không sảng khoái như vậy, liền giao Dương Thiền cho Linh Châu Tử chăm sóc. Âm thầm dùng vọng khí thuật nhìn khí vận Dương Tiễn một chút, phát hiện ra vẫn là màu đỏ chót kinh người. Thân phận con trai kiếp vận, lại là không thể gạt được người nắm giữ vọng khí thuật. Lựa chọn an bài Dương Tiễn đi ra ngoài lịch luyện vào thời điểm này, nhưng thật ra là kết quả sau khi Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân thương nghị mấy lần. Lúc này tới gần sự tình Tử Tiêu cung thương nghị phong thần, Tây Phương giáo tất nhiên không dám sinh sự, các phương thế lực lớn cũng đều an tĩnh như gà, hoàn cảnh bên ngoài kỳ thật là an ổn nhất. Mặc dù Dương Tiễn kế tiếp còn sẽ có ma luyện trình độ khác biệt, nhưng lần đầu tiên Dương Tiễn xuống núi sau khi trưởng thành, chắc chắn đối với tính cách, đối với quan niệm đối đãi sự vật của y, sẽ sinh ra ảnh hưởng tương đối sâu xa. Trên đường lại tiêu tốn mấy ngày, rốt cuộc cũng đến mảnh đại thiên thế giới kia. Ngọc Đỉnh chân nhân đứng dậy. Dương Tiễn, đệ tử ở đây. Dương Tiễn lập tức đứng dậy trả lời, trong mắt lấp lóe thần quang sau đó liền ẩn xuống dưới, tính nhẫn nại quả thực không tồi. Ngọc Đỉnh chân nhân ấm giọng nói, nơi đây có một chỗ cơ duyên của ngươi, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm hung hiểm. Lần đầu tiên lịch luyện này, vi sư liền chọn cho ngươi ở chỗ này, ta và Thái Ất sư bá của ngươi đi thăm bạn, sau trăm ngày sẽ tới đón ngươi. Nhớ kỹ, hồng hoang lòng người hiểm ác, lại đang là thời điểm đại kiếp, bây giờ thực lực của ngươi không đủ, đừng có cậy mạnh. Đệ tử lĩnh mệnh. Dương Tiễn nghiêm túc đáp ứng, cúi người vái chào, sau đó xoay người cưỡi mây, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với Thái Ất chân nhân, rơi về phiến đại thiên thế giới này. Thái Ất chân nhân cười nói, đi thôi, đừng có để mấy vị đạo hữu đợi lâu. Ngọc Đỉnh chân nhân đáp ứng một tiếng, cùng nhau cưỡi mây chạy tới phương hướng tây nam. Lời này, tất nhiên là nói cho Dương Tiễn nghe. Dương Tiễn đang cưỡi mây tiến lên, bên miệng lộ ra một chút cười khổ, cũng không quay đầu nhìn nhiều, mà là lâm thời chọn một chỗ đặt chân, rơi về phía một tòa thành trấn phàm nhân. Dương Tiễn vừa xuống đất không lâu, ba bóng người xuất hiện trên bầu trời, hóa ra một tấm vân kính thuật, quan sát nhất cử nhất động của Dương Tiễn. Thái Ất chân nhân có một chút hăng hái hỏi, an bài đằng sau của Trường Canh sư đệ như thế nào? Người mà ngươi an bài khi nào có thể chạm mặt cùng với Dương Tiễn sư điệt? Lý Trường Thọ cười nói, sư huynh không cần sốt ruột, trước hết để cho Dương Tiễn làm quen một chút phàm tục. Nếu như cố ý, hoặc là sắp xếp người chủ động tiếp xúc cùng với y, không khỏi quá tầm thường, bằng vào trí thông minh của Dương Tiễn, một chút liền có thể nhìn thấu đây là đang diễn kịch cho y xem. Lúc này Dương Tiễn chắc hẳn biết chúng ta ở trong bóng tối, chỉ bất quá chưa biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thái Ất buồn bực nói, vậy ngươi chuẩn bị dẫn y vào trong cục như thế nào? Lý Trường Thọ thong thả giải thích, hơn 10 năm trước, tòa đại thiên thế giới này liền bắt đầu lưu truyền sự tình có quan hệ đến thượng cổ yêu ma, vì thế còn đưa tới một nhóm luyện khí sĩ muốn tầm bảo, bất quá những luyện khí sĩ này không thu hoạch được gì. Đương nhiên, đây là bởi vì ta chưa thả yêu ma kia và tinh huyết tổ vu ra. Ở nơi đây có không ít người biết được lời đồn này, Dương Tiễn chỉ cần hơi tìm hiểu một chút liền có thể thám thính được. Trừ cái đó ra, ta còn ở chỗ mảnh đại thiên thế giới này, tại nơi y có khả năng đi thăm viếng nhất, an bài 16 nhiệm vụ nhỏ, bên trong mỗi nhiệm vụ nhỏ đều cất giấu một ít manh mối, chỉ về hướng nơi thí luyện sau cùng. Tóm lại, chỉ cần y bảo trì lòng hiếu kỳ cơ bản nhất đối với phần cơ duyên kia, tự nhiên sẽ bị dẫn qua từng chút một. Trường Canh phí tâm rồi. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu, nói một câu đánh giá công bằng. Thái Ất chân nhân cũng giơ ngón tay cái, làm tốt lắm. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng cong khóe miệng lên, lời này nói ra từ trong miệng Thái Ất sư huynh, vì sao ta lại có cảm giác bị mạo phạm? Ha ha, ha ha. Đừng có suy nghĩ nhiều, bần đạo cũng là thực tâm thực lòng nói ngươi làm không tệ, ai cũng có thể an bài thỏa đáng. Thái Ất chân nhân cười to một hồi, Lý Trường Thọ cẩn thận nghiền ngẫm. Luôn cảm thấy tên gia hỏa này đang châm chọc chính mình. Lại nói sau khi Dương Tiễn tiến vào phiến đại thiên thế giới này, tính cảnh giác cũng coi như không tệ. Dương Tiễn đầu tiên là ở trong núi rừng, âm thầm dùng tiên thức quan sát thành trấn kia nửa ngày, mới thu hồi bảo kiếm, thu liễm khí tức, sửa đổi dung mạo, tiến vào trong thành nghỉ chân. Vị cháu trai Ngọc Đế này mặc dù tính tình trầm ổn, nhưng tóm lại là lần đầu xuống núi, cũng là không nhịn được trái xem phải xem. Thế gian phồn hoa mê mắt người, bản thân liền là một loại lịch luyện. Dương Tiễn lại chỉ là đi nhìn một chút, cũng không thật sự dung nhập vào trong đó. Thấy Dương Tiễn đi lại gần nửa ngày, cũng không có gây ra quá nhiều sự chú ý của người khác, Lý Trường Thọ lên tiếng khen, quả thực không tồi, có thể làm được việc lớn. Bên miệng Ngọc Đỉnh chân nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Thái Ất chân nhân lại là xem thường lắc đầu, vẫn cảm thấy đồ đệ của chính mình càng làm cho người khác ưa thích hơn. Quý ở đơn thuần. Dương Tiễn ở mấy ngày bên trong thành trấn này, dần dần hiểu rõ tình huống phàm nhân cùng với hiện trạng luyện khí sĩ nơi đây. Tiếp theo, y cũng không giống như suy nghĩ của Lý Trường Thọ, cố ý đi tìm luyện khí sĩ luận bàn, giao lưu, ngược lại là cố ý né tránh những luyện khí sĩ này, ra vẻ chính mình là phàm nhân, tìm kiếm chỗ cơ duyên trong miệng sư phụ. Nửa tháng sau, Dương Tiễn quyết định đi tới một tòa tiên thành quy mô khá lớn, tìm hiểu phiến đại thiên thế giới này có hiểm địa, hung địa hay không. Nơi này, chính là nơi cao tầng Lâm Thiên Điện đặt chân. Khi Dương Tiễn cách tòa tiên thành này càng ngày càng gần, trong tiểu viện mà bản thể của Lý Trường Thọ ở kia, không khí bắt đầu dần dần khẩn trương. Liền nghe từng câu hỏi của Bạch Trạch, mấy người Giang Lâm Nhi, Tửu Cửu cầm từng khối ngọc phù truyền tin, không ngừng trả lời. Càn Huyền Bộ chuẩn bị như thế nào? Thỏa đáng. Xác định sân bãi không có những quấy nhiễu khác. Sân bãi không có vấn đề, nơi đó vốn ít có người đi. Rất nhanh, Bạch Trạch hài lòng gật đầu, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ, khuôn mặt trang nghiêm, ôm quyền thi lễ. Mời Thủy Thần hạ lệnh. Các nơi đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Trường Thọ đứng dậy, tiên thức tập trung vào thân hình Dương Tiễn nơi xa, suy tính kịch bản chính mình an bài phải chăng có lỗ thủng, hai mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Đây, chỉ là một bước nhỏ mà luyện Dương Tiễn, mài rũa người nối. Nghiệp của chính mình, lại là một bước dài của toàn bộ đoàn làm phim Lâm Thiên Điện. Hôm nay có thể thuận lợi an bài Dương Tiễn, ngày mai liền có thể thuận lợi an bài Na Cha, sau này liền có thể an bài Khỉ. Khục, như vậy là được rồi, còn cách quá xa. Xây dựng một đội ngũ thành viên đáng tin cậy, chính mình an tâm làm vung tay trưởng quỹ, đây mới là mục đích lớn nhất của lần hành động này. Hít một hơi, Lý Trường Thọ chậm rãi nói, ra tay đi. Bắt đầu. Bạch Trạch quay đầu quát nhẹ một tiếng, mấy khối ngọc phù truyền tin vỡ nát trong nháy mắt. Trong chốc lát, tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được hình ảnh như vậy, trong một chỗ núi rừng cách Dương Tiễn bất quá mấy chục dặm, thanh niên nam tử máu me khắp người lào đảo hiện thân, không gian sau lưng lưu lại tầng tầng làn sóng, đó là dao động vách tường đại trận huyễn trận trung giai. Thanh niên nam tử này đi ra hai bước liền ngã nhào xuống đất, hơi thở mong manh, trong hai mắt tràn đầy lo lắng, muốn ra sức đứng dậy, thương thế trên người lại quá nặng, pháp lực gần như trống rỗng. Hơn 30 dặm bên ngoài, Dương Tiễn đang cưỡi mây đi ngang qua khẽ cau mày, nhưng lại chưa xen vào việc của người khác, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Mặc dù thanh niên nam tử này chỉ là cảnh giới nguyên tiên, nhưng không biết thiện ác tốt xấu, không biết trong huyễn trận kia cất giấu cái gì, lựa chọn không quan tâm rời đi, cũng là cử chỉ sáng suốt. Tại hồng hoang này, làm người tốt thế nhưng là không được. Đối với chuyện này, Thái Ất chân nhân ở trên bầu trời không ngừng tán dương, nụ cười trên khóe miệng của Ngọc Đỉnh chân nhân càng nồng đậm hơn. Nhưng mà sáo lộ Lý Trường Thọ an bài, tự nhiên không chỉ là như thế. Chợt nghe một tiếng trẻ con khóc nỉ non. Đã thấy nam tử nguyên tiên trọng thương kia, lấy ra một con thoi màu bạc bị tầng tầng tiên quang bao trùm ở bên trong tay áo, trong đó che chở một đứa bé, lúc này đứa bé kia đang lên tiếng khóc nỉ non. Đây là pháp bảo cùng loại với giới tử không gian, ở chỗ này đã tính là hiếm thấy. Nam tử nguyên tiên mặt lộ vẻ bi phẫn và lưu luyến, cắn răng một cái, dùng tiên lực còn lại, ném con thoi về nơi xa. Thiếu chủ, thuộc hạ vô dụng a, ta chết rồi. Nói xong toàn thân run rẩy vài lần, lập tức ngã xuống đất nhắm mắt, sinh khí chậm rãi tiêu tán. Lý Trường Thọ, cảm xúc biểu đạt cũng không tệ, nhưng lời kịch này lại là cái quỷ gì? Sau đó phải bắt tên gia hỏa này, biểu diễn đoạn a ta chết rồi này ở trước mặt mọi người 300 lần. Lại nhìn nơi thí luyện kia, một cơn âm phong thổi ra từ trong núi rừng, trong huyễn trận kia bay ra ba đạo thân hình, đều là tu vi cảnh giới chân tiên. Từng người đằng đằng sát khí, trực tiếp truy về hướng con thoi màu bạc kia. Con thoi màu bạc tuy là pháp bảo, nhưng lúc này đã không có tiên lực gia trì, bay ra hơn 10 dặm liền bị ba vị chân tiên kia đuổi tới. Một nữ tử ra tay chụp vào con thoi màu bạc kia, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong một cái chớp mắt đầu ngón tay nữ tử này sắp chạm đến con thoi màu bạc, một sợi tiên thằng màu vàng đột nhiên hiện thân, bao lấy con thoi, túm bay, một mạch mà thành, không có một chút đình trệ nào. Ba vị chân tiên truy sát tới không kịp làm ra ứng đối, trơ mắt nhìn con thoi màu bạc rời tay, thế công cũng không kịp phóng thích. Nữ tử nhíu mày quát khẽ, người nào dám tọc mạch vào chuyện của chúng ta? Chỉ nghe một giọng nói trong trẻo, trẻ con làm sai điều gì? Trong khi nói, thân hình cao ngất của Dương Tiễn xuất hiện phía trên sườn núi ngoài mấy trăm trượng, giơ tay trái kéo về phía sau. Sợi tiên thằng kia bay trở về cổ tay Dương Tiễn, buộc chặt vào tay áo của y, con thoi màu bạc thuận thế rơi vào trong tay. Sau đó, Dương Tiễn hiển lộ ra bảy thành thực lực của chính mình, đạo bào toàn thân phồng lên, một tia huyết khí như khói đen phóng lên tận trời, bảo kiếm trên tay phải đã xuất vỏ nửa tấc, chiến ý giạt rào, uy thế bất phàm. Ba vị chân tiên biến sắc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, từng người lui về phía sau trăm trượng, bảo trì khoảng cách an toàn. Thấy cảnh này, Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu. Ba người này cũng không tệ, đáng giá được bồi dưỡng trọng điểm. Dương Tiễn ứng đối cũng coi như thỏa đáng, vừa uy hiếp địch quân, lại vừa bảo lưu lại thực lực át chủ bài. Vào trước khi hiểu rõ tình thế, cũng không chủ động ra tay. Bạch Trạch tán dương, cháu trai Ngọc Đế ngược lại là có mấy phần phong thái của Ngọc Đế. Lý Trường Thọ nói, bài khảo nghiệm này không chỉ là lòng nhân từ và chính nghĩa của Dương Tiễn, còn là năng lực tránh né nhân quả của Dương Tiễn, khi không thể tránh né thì phải đánh đổi như thế nào. Hả? Linh đài đột nhiên nổi lên đạo vận quen thuộc, Thái Thanh đại đạo giống như nhẹ nhàng bị kích thích, tại đạo tâm ngưng tụ thành một chữ to lớn. Tới. Lý Trường Thọ chấn động tinh thần, lập tức đứng dậy, lấy ra một giọt tinh huyết bản nguyên của tổ vu cộng công ở bên trong tay áo, nhét vào trong tay Bạch Trạch. Bạch tiên sinh, sau đó do ngươi chủ trì, hết thảy hành sự theo kế hoạch. Cẩn thận không để xảy ra chết người hoặc bị thương, tốt nhất đừng để Dương Tiễn nhìn thấu, bị nhìn thấu cũng không cần bại lộ thiên đình. Nếu có việc gấp liền lấy ra người giấy cất giữ trước đây, ta tự nhiên có thể lập tức cảm ứng. Bạch Trạch có một chút không rõ ràng cho lắm, vội hỏi đã phát sinh chuyện gì. Lý Trường Thọ cũng là cảm thấy nghi hoặc trong đáy lòng, chỉ nói Thái Thanh lão sư có chuyện quan trọng gọi đến, chính mình nhất định phải lập tức đi qua một chuyến. Lập tức, Lý Trường Thọ chắp tay một cái đối với mấy người khác bên trong lầu cát, trái tay nắm chặt không gian xích, dưới chân hiện lên hào quang màu lam, thân hình hư biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi, Lý Trường Thọ liếc nhìn tình hình chỗ Dương Tiễn, thấy biểu hiện của Dương Tiễn biết tròn biết méo, trong đáy lòng tạm thời an ổn hơn rất nhiều. Lại dựa vào đạo nhân giấy căn dặn vài câu đối với Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Lý Trường Thọ thu nhiếp tinh thần, thôi động độn pháp không gian, toàn lực chạy về Ngũ Bộ Châu. Vì sao lão sư lại gọi vào lúc này? Khoảng cách Tử Tiêu cung nghị sự còn có 3 năm, không phải là lão sư cảm thấy, chuẩn bị hắn làm còn chưa đủ, gọi đi qua chỉ điểm một phen. Nếu đúng như vậy, trực tiếp truyền chữ không phải tiện hơn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mang theo nghi hoặc trùng điệp, Lý Trường Thọ vội vàng chạy về Ngũ Bộ Châu. Suốt chặng đường không hề keo kiệt tiên lực, dựa vào không gian xích thi triển độn thuật không gian, đã không phải là 4 chữ nhanh như điện chớp có thể hình dung. Mỗi khi tiên lực hao tổn vượt qua 0,5 thành, Lý Trường Thọ liền sẽ nuốt một viên lục phẩm linh đan, bảo đảm chính mình luôn ở trong trạng thái đầy tràn. Bất quá chỉ gần nửa ngày, Lý Trường Thọ đến biên duyên Đông Hải, đổi thành phong độn bay thẳng vào 9 tầng trời. Lúc đến Thái Thanh Quan, Lý Trường Thọ thật sự mệt mỏi không nhẹ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cẩn thận đẩy ra cửa gỗ hờ khép, cúi đầu đi vào trong đó, sau khi hành lễ đối với lão sư, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả ngồi trong miếu nhỏ. Lão sư gọi hắn tới trước 3 năm, tất nhiên là. Chợt nghe Thái Thanh Thánh Nhân truyền âm ở trước mặt đối với Lý Trường Thọ, chậm rãi nói, sắp đi Tử Tiêu Cung. Sắp đi. Lý Trường Thọ đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đáy lòng nổi lên một chút hiểu ra. 3 năm sắp, không có gì sai cả. Lý Trường Thọ ở kiếp trước liền rõ ràng một đạo lý. Trong cuộc sống, luôn có nhiều trường hợp đột ngột và không thể tránh khỏi. Cho nên, phải học được cảm tạ chính mình, cảm tạ vận mệnh chơi đùa lung tung đối với chính mình, cũng cảm tạ hết thảy vận mệnh dày vò chính mình. Cũng ví dụ như vào giờ này khắc này, Lý Trường Thọ liền thực sự cảm tạ, chính mình ở trong vài chục năm gần đây làm ra chàng sân khấu kịch hồng hoang này. Dương Tiễn xuống núi, khiến hắn, cùng với thánh nhân lão sư nhà mình, tìm được một chút chủ đề chung. Vào ngày thứ 21 đến Thái Thanh Quan, gần như toàn bộ tâm thần của Lý Trường Thọ trở về bản thể, để bảo đảm vào lúc lão sư mở miệng nói chuyện, có thể làm ra câu trả lời chính xác, kịp thời, hợp lý, phù hợp với tâm ý của lão sư. Giao lưu cùng với thánh nhân, thật sự là quá phiền toái. Không nói những chuyện khác, hiện nay Lý Trường Thọ hoài nghi nghiêm trọng, lão sư nhà mình đã siêu thoát ra khỏi quy tắc hồng hoang, dẫn đến bản thân xuất hiện rối loạn ở trong một khối quy tắc thời gian này. Quy mô thời gian 3 năm tương đương với sắp, khoảng cách mỗi lần nói chuyện, ổn định tại nửa tháng. 10 năm cuộc sống của người phàm, ở trong mắt lão sư, nói chung chỉ là một lần nói chuyện. 5 tháng dài đằng đẵng mà phiến thiên địa này tồn tại đến nay, đã làm lão sư quên đi thang thời gian đáng lẽ phải có. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, kìm nén cảm xúc của mình. Không hiểu sao, nhiều hơn mấy phần kính nể, nhiều hơn mấy phần tôn trọng đối với Thái Thanh lão sư. Đạo tâm nên là bình thản cỡ nào, êm đềm cỡ nào, mới có thể để cho 5 tháng trôi qua một cách lững lờ, không quan tâm một chút nào. Đó có phải là đỉnh của sinh linh không? Dương Tiễn, không tồi. Bất thình lình nghe lão sư mở miệng, Lý Trường Thọ chớp mắt một cái suy tư, chớp mắt một cái lộ ra nụ cười, chớp mắt một cái đã hơi cúi đầu, ấm giọng trả lời, phẩm tính của y lương thiện, kiên nghị trầm ổn, xác thực xem như một vị nhân tài đạo môn ưu tú mới nổi. Thái Thanh Thánh Nhân truyền âm nói, ngươi an bài không tệ. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, mới vừa muốn tiếp tục trả lời. Hai sợi âm dương nhị khí bay ra từ bên trong tay áo của Thái Thanh Thánh Nhân, ngưng tụ thành một bức thái cực đồ phai mờ, trong đó hiện ra hình ảnh vô cùng rõ ràng. Hàng tỷ pixel chân chính. Làm cho Lý Trường Thọ chấn kinh nhất chính là, thân là chí bảo tiên thiên, thái cực đồ một trong ba kiện bảo vật khai thiên, lúc này đúng là dịu dàng ngoan ngoãn như thế, vô cùng êm dịu, uy nghiêm đồ lão đại không còn sót lại, chút gì. Bên trong hình ảnh này, trước đây Lý Trường Thọ đã từng suy diễn rất nhiều lần, có một chút cảm giác quen thuộc. Thanh niên đạo sĩ anh Tuấn kia, dương tiễn chưa thành thần tướng thiên đình, cầm một thanh bảo kiếm, đối mặt với hơn 10 yêu ma bị khói đen bao trùm phía trước, phát cuồng muốn xung kích thôn xóm nơi xa, toàn thân tuôn ra ánh vàng nhạt nhạt, trong đôi mắt bày ra thần quang. Y bỗng nhiên giơ kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua lòng bàn tay chính mình, từng giọt máu tươi hiện ra ánh vàng bay lả tả mà ra. Tới đây, Dương Tiễn tức giận hét lớn, hơn 10 yêu ma bị huyền thể bảo huyết của y kích thích kia, như phát điên đánh giết về phía y. Chân của Dương Tiễn đập mạnh trên mặt đất, để lại những vết nứt trên mặt đất như mũi tên, giống như sao chổi rơi xuống. Kiếm quang bùng lên, thân hình trực tiếp xuyên qua một yêu ma bộ dáng rơi, chủ động xông vào vòng vây yêu ma, sau đó một tay xé mở áo bào của chính mình, lộ ra đạo thể màu vàng kim nhạt khỏe đẹp cân đối, cúi đầu phát ra tiếng gầm thét, cầm kiếm vung ra. Thanh kiếm đó trông rất mỏng vào lúc này, giống như một mảnh giấy hoặc một thanh kiếm gỗ. Bát cửu huyền công. Không, đây rõ ràng là bát cửu xé áo huyền công. Theo định luật chiến trường thông thường mà nhóm tiên tử mới có thể có mặc càng ít, phòng ngự càng cao, mở rộng đến quần thể nam tiên, làm cho nam tiên càng thêm tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực làm chân nam nhân. Đây cũng là sau khi Lý Trường Thọ lĩnh ngộ nhiều năm, đạt được chân lý của bát cửu huyền công. Bởi vì Dương Tiễn biểu hiện xuất sắc, Lý Trường Thọ cuối cùng có thể chủ động tìm chút chủ đề, ở bên cạnh thấp giọng nói, lão sư cảm thấy, bát cửu huyền công này như thế nào? Cũng được. Trên khóe miệng của Thái Thanh Thánh Nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy là thể tu, lại hộ nguyên thần. Lý Trường Thọ nói, môn huyền công này đệ tử cũng hơi tu hành một chút, mời lão sư xem. Trong khi nói, Lý Trường Thọ kéo ống tay áo lên, bàn tay tới cổ tay dần dần biến hóa. Nguyên bản coi như da thịt trắng nõn, dần dần hóa thành màu vàng kim nhạt, màu vàng này lại dần dần sáng lên, ảm đạm, cuối cùng từ vàng óng hóa thành màu vàng nhân tộc ban đầu. Bàn tay giống như linh bảo kiên cố, giống như có thể đánh xuyên thiên khung, ấn đổ mặt đất. Thái Thanh Thánh Nhân chậm rãi gật đầu, lại nói, nếu không có tinh huyết tổ vu, cũng không có thành tựu. Lão sư ngài thoáng qua liền có thể nhìn ra khuyết điểm của môn huyền công này, đệ tử lại phải lĩnh ngộ nhiều hơn 10 năm. Lý Trường Thọ cười nói, hậu thổ nương nương kết hợp chiến pháp vu tộc sáng tạo ra môn huyền công này, vốn là muốn sáng tạo một môn công pháp hoàn mỹ, nhưng chiếu cố các hạng, ngược lại đã thiếu đi hai chữ cực hạn. Không thể đạt đến cực hạn, cũng liền không có cách nào đột phá cực hạn. Bát cửu huyền công mặc dù có thể tốc thành trong mấy trăm năm, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào sáng lập ra cao thủ như Công Minh sư huynh. Tinh huyết bản nguyên tổ vu mặc dù có thể bù đắp, nhưng tinh huyết bản nguyên quả thực hơi quá ít. Thiện, nụ cười của lão tử nhiễm lên mấy phần thoải mái dễ chịu, đáp lại như thế một câu, sau đó liền rơi vào an tĩnh lâu dài. Lão sư đây là vui vẻ, hay cảm thấy hắn lắm lời? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi. Phát hiện chữ thiện này của lão sư, hẳn là biểu đạt ý tứ tán thành, vui mừng, chính mình nói trước đây cũng không tính quá nhiều. Hít hà, giao lưu cùng với thánh nhân, thật sự là công việc khó khăn cần kỹ thuật nhất hồng hoang. Cũng không biết là Thái Thanh Thánh Nhân quên thu lại, hay là cố ý để cho Lý Trường Thọ quan sát, thái cực đồ vẫn như cũ khóa chặt thân hình Dương Tiễn, hiện ra hình ảnh rõ ràng. Một trận ác chiến, bản thân bị thương, bảo vệ phàm nhân thôn xóm, cũng đạt được sự cảm kích của phàm nhân. Được tặng một thanh linh bảo trường thương tổ truyền tàn tạ ở nơi này. Đây tự nhiên là tiểu lễ vật Lý Trường Thọ an bài. Dương Tiễn dù sao cũng còn trẻ, lúc này được tặng một kiện bảo vật cũng là có một chút vui vẻ. Phi nhanh hai ngày trong phạm vi ngàn dặm xung quanh thôn, trừ bỏ tai họa ngầm ở các nơi, mới từ tin tức chính mình thám thính được, đi về hướng hung địa. Nếu như Lý Trường Thọ nhớ không lầm, trên con đường này còn có những trường đoạn ấm áp như cô bé bán sao, ông già trên bờ sông chờ linh hồn con trở về. Lịch luyện sơ cấp chỉ có thể khiến người lịch luyện cảm nhận được tính mạng của mình bị đe dọa, để tồn tại, phải không ngừng chiến đấu và nỗ lực để vượt qua giới hạn của bản thân. Lịch luyện cao cấp, lại là muốn ở bên trên cơ sở sơ cấp, ở trong chiến đấu kịch liệt, tăng thêm một ít suy nghĩ đối với tình người, chú ý đến lòng tốt của con người, để ngay cả khi người lịch luyện đoán rằng đây là một màn kịch được sắp đặt trước, cũng có thể chạm vào tâm hồn một chút. Chưa kể, lúc này thu nhiếp tinh thần, thông qua thái cực đồ tiếp sóng, là một người xem đơn thuần, thưởng thức tiết mục chính mình an bài. Lý Trường Thọ dần dần có một loại cảm giác vui vẻ vi diệu, như là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật chính mình vất vả chế tạo ra. Sau 13 ngày đêm, Thái Thanh Thánh Nhân chậm rãi mở miệng, Long tộc mục nát, cần phải dụng tâm chỉnh lý. Lý Trường Thọ giật mình, không biết lão sư nghĩ đến nơi nào, nhưng hắn cấp tốc suy nghĩ, nắm chặt ý nghĩ, ở bên cạnh đáp, lão sư, Long tộc mục nát, đọng lại nhiều năm, trước đây lúc hải tộc phản loạn, Tây Phương giáo tính kế Long tộc đã thức tỉnh không ít, tổng thể mà nói, hiệu quả cũng chỉ có hạn. Lão sư ngài là lo lắng, theo việc thiên đình quật khởi, không ít Long tộc lại chìm vào mộng đẹp viễn cổ, thậm chí xem việc thiên đình quật khởi như là công lao của bản thân, từ đó nhiễu loạn trật tự thiên địa. Thái Thanh Thánh Nhân lại cười. Không sai. Lý Trường Thọ suy tư một hồi một lần nữa, nói, lão sư ngài yên tâm, lần đại kiếp nạn này, đệ tử sẽ tận lực an bài một ít xung đột, gõ Long tộc một cái, để Long tộc nhận rõ vị trí của bản thân. Thái Thanh Thánh Nhân chậm rãi gật đầu, lại là một chữ thiện, mỉm cười nhắm mắt, tiến vào. Chu kỳ đối thoại tiếp theo. Tiếp theo lão sư sẽ hỏi cái gì? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không nhịn được nổi lên nghi hoặc như vậy, ngồi ở bên cạnh bắt đầu điên cuồng phán đoán. Nhưng mà, lại qua nửa tháng, Lý Trường Thọ đã nhận thức được sâu sắc, chênh lệch căn bản giữa chính mình và lão sư ở trên cấp độ sinh mệnh. Lần này cũng không phải là thánh nhân chủ động mở miệng, mà là Thái Thanh Thánh Nhân chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng điểm một cái đối với thái cực đồ. Hình ảnh trên thái cực đồ bắt đầu không ngừng nhảy lên, chuyển biến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đôi mắt của Lý Trường Thọ đảo từ bên này sang bên kia theo từng hình ảnh, nhưng chỉ hai nhịp thở, tần suất trong mắt hắn rung động, đã không còn theo kịp tốc độ hình ảnh thay đổi. Khung cảnh thái cực đồ biểu hiện ra, hoàn toàn trở thành quang ảnh mơ hồ. Một biển lớn tin tức đánh thẳng tới, hai mắt Lý Trường Thọ đau nhức, đạo tâm bị một vô số hình ảnh lấp đầy, đầu óc ông một tiếng, suýt nữa trực tiếp mất đi tri giác. Cũng may, Thái Thanh Thánh Nhân kịp thời phát hiện ra Lý Trường Thọ vẫn chỉ là sâu kiến, nâng một tay lên, ấn vào trên lưng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thở nhẹ một hơi, sắc mặt trắng bệch ngồi ở kia, cố gắng tiêu hóa tin tức vừa mới tiếp thu được. Thái Thanh lão sư vừa mới giám sát toàn bộ tam giới, dường như đang tìm một tia nhiễu loạn. Ở bên trong những hình ảnh này, có thành trì phàm tục các nơi, có thiên nhân quốc gia ở trong ba tầng trời dưới cùng, có vô số hồn phách luân hồi chuyển sinh tại địa phủ U Minh giới. Lý Trường Thọ thấy được, Linh Nga mặc một chiếc váy hoa ngắn, cầm một chiếc cần câu cá bên hồ, ngồi ở bên trên bàn nhỏ, nâng cằm lên sững sờ đối với mặt hồ. Hôm nay, không hiểu vì lý do gì, nàng buộc mái tóc dài của mình thành hai viên thuốc, bọc chúng bằng vải vóc cùng loại với vải váy. Hẳn là đang nếm thử phong cách mặc quần áo khác biệt. Hắn cũng nhìn thấy. Ở bên trên Tam Tiên Đảo, Vân Tiêu đang đứng ở bên cửa sổ nhắm mắt ngưng thần, quanh người quấn quanh từng tia đạo vận huyền diệu. Nàng dường như là có điều cảm ngộ, nhưng cảm ngộ cũng không tính sâu sắc, mà vị trí đối diện với cửa sổ, chính là hướng độ tiên môn. Hẳn là, có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều. Còn có thể thấy, 3000 thế giới nhao nhao hỗn loạn, hồng trần như mộng nếu vào cuộc. Có vô số tính toán trong tiên quốc, luyện khí rất khó trường sinh. Thái Thanh Thánh Nhân chỉ là ở bên trong một khoảng thời gian ngắn, liền nhìn qua vô số trần thế, tìm kiếm nơi phát ra một tia nhiễu loạn kia. Tin tức Lý Trường Thọ vừa mới tiếp nhận, bất quá chỉ là một chút mà thái cực đồ biểu hiện ra. Lúc nhắm mắt ngưng thần tiêu hóa những tin tức này, hắn có thể cảm giác được bên ngoài mí mắt của chính mình không ngừng lấp lóe sáng ngời. Thánh Nhân lão sư nhà mình vẫn đang điều tra tam giới. Lúc này thiên cơ bị che đậy. Lão sư chỉ là dựa vào thủ đoạn của bản thân, cũng không mượn nhờ lực lượng thiên đạo, liền có thể làm được đến trình độ như vậy. Phần tâm thần mà Lý Trường Thọ đưa ra kia, lúc này chỉ còn chấn kinh. Chỉ có thể nói, không hổ là thánh nhân mạnh nhất. Không dám để cho lão sư đợi lâu, Lý Trường Thọ hết sức chăm chú tiếp nhận những tin tức này, như là vớt hạt cát bình thường trong nước, tự quên đi những tin tức vô bổ, biến những hình ảnh mà mình quan tâm thành trí nhớ. Đợi đạo tâm của Lý Trường Thọ khôi phục ổn định, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài tản mát ra cảm giác vô cùng suy yếu. Trình độ xung kích của những tin tức vừa rồi đối với tâm thần, đổi lại thành cao thủ đạo môn tam giáo ngoại trừ đại sư huynh, chín thành đều sẽ trực tiếp bất tỉnh. Lý Trường Thọ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ, cũng không uổng công chính mình vẫn luôn có ý thức mài giũa tâm thần. Vì có thể đồng thời dẫn bạo càng nhiều người giấy linh bạo đại trận địa sát thiên cương. Đợi Lý Trường Thọ mở mắt ra, tiếng thở dài của Thái Thanh Thánh Nhân truyền đến từ bên cạnh, thế mà lại mang theo một chút tâm tình chập chờn, thoáng có một chút thất lạc. Đây là thế nào? Lý Trường Thọ ngẩng đầu liền thấy lão sư chính mình nhắm hai mắt, khuôn mặt tiểu tụy để lộ ra bất đắc dĩ nhàn nhạt. Thánh nhân mạnh nhất vốn nên không hề bận tâm, không có bất kỳ dao động gì, vào giờ phút này lại. Lão sư, Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi, có sự tình nào mà đệ tử có thể phân ưu thay ngài? Thái Thanh Thánh Nhân khẽ lắc đầu, mí mắt mở ra hơn phân nửa, ánh mắt rơi vào bên trên khuôn mặt của Lý Trường Thọ, ngón tay một lần nữa điểm xuống thái cực đồ. Âm dương song ngư xoay chậm chậm, hình ảnh phơi bày ra ở bên trên lại có một chút mơ hồ, Nhưng Lý Trường Thọ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ở nơi nào, cảm nhận được hai cỗ đạo vận tối nghĩa giống như đã từng quen biết. Côn Luân Sơn, Tam Hữu Tiểu Viện sau Ngọc Hư Cung. Thánh nhân đạo môn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thánh nhân Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân. Chuyện này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ có 6 thành chấn kinh, còn lại tất cả đều là tâm lạnh, sau đó lại rõ ràng vì sao lão sư sẽ bất đắc dĩ như vậy. Duy nhất có thể khiến cho lão sư phiền lòng, cũng chính là hai vị thánh nhân huynh đệ này. Lão sư, Lý Trường Thọ nói, có lẽ chỉ là vị đại thánh nhân Tây Phương giáo kia có ý đồ đến thuyết phục. Nói được một nửa, chính Lý Trường Thọ cũng đều có một chút không tin. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ý liên thủ cùng với Tây Phương giáo, tiếp dẫn chỉ sợ cũng khó tiến vào Tam Hữu Tiểu Viện. Thái Thanh Thánh Nhân lại chậm rãi thở dài, hình ảnh bên trong Thái Cực Đồ tiêu tán theo. Trường Thọ, đệ tử ở đây. Lý Trường Thọ vội vàng đáp ứng một tiếng. Bên trong Tử Tiêu Cung, ngươi đứng ở bên Thiên Đình. Vâng. Lý Trường Thọ cúi đầu đáp ứng, trong đáy lòng đã rõ ràng quyết định của lão sư. Ở giữa Tiệt giáo, Xiển giáo và Nhân giáo, cho dù là bên nào cũng không giúp. Một màn vừa rồi ở bên trong Tam Thanh Tiểu Viện kia, làm cho Lý Trường Thọ cảm nhận được những khó khăn trở ngại của đại kiếp phía trước, đồng thời nhận ra sự không thể kiểm soát được trong thánh nhân đánh cờ. Mà một màn này, lại đủ làm cho Thái Thanh Thánh Nhân thương tâm, làm cho Thông Thiên giáo chủ phẫn nộ. Nếu đạo môn đấu tranh nội bộ, đó chỉ là sự tình của nhà mình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ vẫn như cũ không muốn tin tưởng, âm thầm cân nhắc, đây có phải là tiếp dẫn thánh nhân cố ý phân hóa ba thánh nhân đạo môn. Nhưng sau đó, Lý Trường Thọ chú ý tới hai chi tiết. Thứ nhất, thông qua Thái Cực Đồ, hắn sở dĩ có thể cảm nhận được đạo vận của hai vị thánh nhân, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tiếp dẫn thánh nhân, cùng nhau ra tay che lấp thiên cơ, ngăn cách dò xét. Thứ hai, tiếp dẫn thánh nhân cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là tư thế ngồi. Không cần phải lo lắng. Thái Thanh Thánh Nhân ấm giọng nói. Lý Trường Thọ chịu đựng đạo tâm mệt mỏi, hỏi, lão sư, có thể nhìn một chút nhị thánh nhân Tây Phương giáo ở nơi nào hay không? Thiện. Thái Thanh lão tử nhấn một ngón tay một lần nữa, lần này Thái Cực Đồ không quá cố sức, liền hiển lộ ra một bức hình ảnh rõ ràng. Đó hẳn là ở trong một góc linh sơn nào đó, Chuẩn Đề Thánh Nhân đang ngồi trước một cái vạc vàng, hai tay duy trì bảo ấn hoa sen, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong vạc vàng. Xùy. Trên khóe miệng của Thái Thanh Thánh Nhân lộ ra một tia khí tức. Là khinh thường sao? Ngài đây là đang biểu đạt khinh thường sao? Cũng đúng, ở trên phương diện luyện đan này, hóa thân của lão sư Thái Thượng Lão Quân đã đứng ở đỉnh phong, quả thật có thể chế giễu Chuẩn Đề Thánh Nhân. Nói chính sự. Vị Chuẩn Đề này cùng với tiếp dẫn không ở cùng một chỗ, chứng minh một màn tại Tam Thanh Tiểu Viện kia, cũng không phải là Tây Phương giáo tự biên tự diễn. Tuy khả năng xảy ra là rất thấp nhưng trước sau gì cũng không thể loại trừ tình huống này. Lão sư, có thể nhìn một chút Tam Sư Thúc ở nơi nào hay không? Thiện. Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng hoạt động ngón tay, âm dương song ngư trên Thái Cực Đồ chuyển động một hồi, trước khi miễn cưỡng lộ ra một bức hình ảnh có mây và sương mù. Tích tích. Tiếng nước truyền đến, góc nhìn chậm rãi thu hẹp lại, đã thấy ở bên trong hồ nước suối nước nóng quen thuộc kia, Thông Thiên giáo chủ đang ngồi thẳng, Đa Bảo đạo nhân ngồi ở phía sau Thông Thiên giáo chủ, Triệu Công Minh ngồi ở phía sau Đa Bảo đạo nhân. Mỗi người cầm một chiếc khăn trắng, dùng sức trà lưng cho thánh nhân, sư huynh trước mặt, thuận tiện trò chuyện một ít đề tài nam nhân. Công Minh, ngươi dự định lúc nào cưới Kim Linh? Vi sư sẽ giúp các ngươi xử lý thật tốt, lại bảo Trường Canh đến chủ trì hôn sự cho các ngươi, kéo những đệ tử của nhị sư huynh tới xem lễ. Ai bảo y chỉ thích thu nam đệ tử, đến lúc đó một đám sẽ trợn tròn mắt nhỉ. Sư tôn ngài đừng nóng vội, Kim Linh còn chưa cho đệ tử nói đối với bên ngoài, mặt nàng mỏng. Sư tôn. Đa Bảo đạo nhân cũng nói, đệ tử cảm thấy, chờ đại kiếp kết thúc lại xử lý việc này, vừa vặn có thể có một việc vui. Ai, lần đại kiếp nạn này không biết có bao, nhiều tiểu gia hỏa không chịu đựng được. Thông Thiên giáo chủ thở thật dài một cái, hối lộ Trường Canh nhiều một chút, để hắn hỗ trợ an bài vài tàn hồn lên Thiên Đình. Lần này vi sư đi Tử Tiêu Cung, cũng sẽ giúp các người tranh thủ, cùng lắm thì vi sư náo một trận với lão sư, dù sao thì bối phận của vi sư cũng nhỏ nhất. Tiếng nói của Thông Thiên giáo chủ cùng với tiếng nước ào ào dần dần nhỏ đi, hình ảnh trên Thái Cực Đồ tiêu tán một lần nữa. Tam sư thúc rõ ràng là sẽ bị nhị sư thúc hố, bên kia cũng đã bắt đầu liên lạc với ngoại viện, bên này còn đang thảo luận ra mặt của Kim Linh thánh mẫu mỏng hay dày. Chuyện này, buồn ngủ đánh tới, Lý Trường Thọ nhịn không được ngáp một cái, vội vàng đưa tay che lại khóe miệng. Đừng ngủ quá lâu, khôi phục tâm thần. Thái Thanh thánh nhân ấm giọng nói một câu, Lý Trường Thọ cũng xác thực không nhịn được. Mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, cúi đầu nói tạ ơn, nhưng còn chưa ngẩng đầu lên, tâm thần đã dần dần khép kín. Cảm giác an toàn khó nói lên lời ở bên cạnh lão sư này, làm cho tâm thần Lý Trường Thọ chống đỡ mấy trăm năm, hiếm khi triệt để buông lỏng. Lập tức, không gian xích tự bay đi, hóa thành một chiếc gối cứng, rơi xuống sau lưng Lý Trường Thọ. Huyền Hoàng Tháp vẩy ra từng tia huyền hoàng khí tức, giống như chăn mỏng đắp lên trên người Lý Trường Thọ, đẩy hắn từ từ nằm xuống. Bồ đoàn dưới người Lý Trường Thọ mở ra, hóa thành nệm hẹp dài, để Lý Trường Thọ thoải mái nằm xuống. Thái Thanh Thánh Nhân điểm ra một tia đạo vận, quấn quanh ở bên cạnh gương mặt Lý Trường Thọ, giúp hắn tiến vào bên trong ngủ say, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú Thái Cực Đồ. Lý Trường Thọ có một giấc mơ. Hắn nằm mơ thấy, Tiếp Dẫn Thánh Nhân cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn tan rã trong không vui, nằm mơ thấy đan lô của Chuẩn Đề Thánh Nhân nổ, một con ve sầu vàng cháy khét bay ra từ trong đó. Nằm mơ thấy Thông Thiên Giáo chủ vào thời điểm trả lưng cho Đa Bảo Đạo Nhân, căn dặn Đa Bảo Đạo Nhân bớt mập một chút để tránh cao hứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình ảnh trong mộng thay đổi, biến thành một chỗ thế giới trắng xóa. Thánh mẫu nương nương nằm bên bờ ao, thân người đuôi rắn, đang ngửa đầu rột rột uống tiên nhưỡng, nhìn chuyện tranh trước mặt lệ rơi đầy mặt, còn nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, tên khốn Lý Trường Canh này, dám để cô em gái đáng yêu như vậy chết đi, có tin hay không, ta sẽ cho ngươi một kiếm. Lý Trường Thọ dùng mình vài lần trong giấc ngủ. Trong giấc mơ thấy Hồng Hoang Thánh Nhân gửi lưỡi dao, ác mộng chân chính. Ngủ say nhật nguyệt trễ, người tỉnh lúc hoàng hôn. Không biết năm tháng qua bao lâu, bản tính lại khắc cốt ghi tâm. Lần này ngủ mộ giấc cho đến khi cả người tinh thần tan rã, tâm thần hoảng hốt, cảm giác an toàn chưa từng thể nghiệm bao giờ kia, dẫn phát ra mệt mỏi long trời lở đất. Từ khi bắt đầu tiến vào Hồng Hoang thiên địa, Lý Trường Thọ vẫn luôn lo lắng âm thầm, lo lắng bị đè nén, lo lắng đối với tương lai, cảnh giác đối với sự tình lãng tiền bối bị xóa bỏ, siêu phụ tải vận chuyển, đối với tâm thần khi trong đầu không ngừng tính toán đại kiếp phong thần. Vào giờ phút này, hoàn toàn được phóng thích. Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn luôn chịu áp lực rất lớn. Trước khi bước ra khỏi độ tiên môn, hắn chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, khả năng bị làm sâu kiến bị dẫm không có lý do không phải rất cao. Sau khi bước ra khỏi độ tiên môn, một mặt muốn đạt được càng nhiều tài nguyên làm cho bản thân lớn mạnh, một mặt lại lo lắng hoạt động của mình sẽ thu hút thêm nhiều nhằm vào. Vào trước khi thuận lợi ôm đùi đại pháp sư, bởi vì sự tình Hải Thần Giáo bị cuốn vào bên trong vòng xoáy giữa Long Tộc, Tây Phương Giáo, Thiên Đình, hắn biết chính mình hoàn toàn là đang xiếc đi dây. Thật vất vả dựa vào Hải Thần Giáo, chính mình vào Thiên Đình, được Đại Pháp Sư coi trọng, trong đáy lòng lại có lo lắng, vị trí cũng buộc chính mình không thể không xoay người. Nhìn chăm chú vô lượng lượng kiếp, đại kiếp phong thần giống như vực sâu, chính là hung hiểm lớn nhất trong thánh nhân đánh cờ. Nếu chính mình cách quá gần, sẽ rất dễ dàng liền bị lực lượng trong đó xé nát, nếu như cách quá xa, lại là cái gì cũng không thể làm. Bất chi bất giác, đã là đi tới ngày hôm nay. 3 năm sau liền phải đi vào bên trong Tử Tiêu Cung, mắt thấy 6 vị thánh nhân và chúa tể Hồng Hoang chân chính đạo tổ Hồng Quân, cùng nhau ký tên phong thần bảng, định ra lượng kiếp thiên đình đại hưng, tổn hại đạo môn. Ôi chao, không đúng. Chính mình đã ngủ bao lâu? Tại sao vừa ngủ dậy đã có cảm giác như đã qua một thời gian dài? Trong nháy mắt Lý Trường Thọ đang ngơ ngác tỉnh dậy, nguyên thần mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là thế giới linh đài yên tĩnh tường hòa. Âm dương nhị khí truy đuổi vui đùa ầm ĩ, ao công đức nhẹ nhàng nhộn nhạo, từng tia linh khí tinh khiết đến cực điểm phiêu đãng qua lại, linh đài dường như được bao bọc trong một lớp màng thai tiên thiên. Lý Trường Thọ sững người một lúc, ý thức dần dần trôi chảy, lại có cảm giác toàn thân mềm nhũn, giống như cảm giác thoải mái được trải nghiệm trên đùi tiên từ lúc trước, khiến cho Thọ hoài niệm. Có phải hay không, đã bức bách chính mình quá chặt rồi. Sau khi giải tỏa tâm trạng, Lý Trường Thọ chậm rãi mở mắt, quy tức quyết kia tự động vận chuyển, thân thể tản mắt ra ánh sáng vàng nhạt rồi nhanh chóng biến mất, lọt vào trong tầm mắt chính là nóc nhà đơn giản của miếu nhỏ Thái Thanh Quan, cùng với bóng lưng lão tử ngồi bên cạnh. Lúc này Lý Trường Thọ mới phản ứng được, chính mình vừa rồi, bởi vì tâm thần chịu xung kích tin tức Thái Cực Đồ mang đến quá nghiêm trọng, trực tiếp ngủ ở bên người lão sư, đẩy ra chăn mỏng huyền hoàng trên người. Lý Trường Thọ vội vàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ, lão sư, đệ tử thất lễ. Liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, Lý Trường Thọ liếc nhìn thân ảnh quen thuộc đả tọa bên trong tiểu viện, tinh thần lại là chấn động. Huyền Đô Đại Pháp Sư chẳng biết lúc nào, đã chạy về. Đại Pháp Sư cười nói, lão sư, Trường Canh đã tỉnh, lần này đệ tử đi qua Tử Tiêu Cung cũng không có tác dụng gì. Cùng đi. Tiếng nói của Thái Thanh lão tử vang lên ở trong đáy lòng hai vị đồ đệ, các ngươi hãy chiếu ứng lẫn nhau. Đại Pháp Sư không khỏi chán nản thở dài, lại ngẩng đầu lộ ra mấy phần tươi cười ra vẻ kiên cường. Lý Trường Thọ hơi suy tính tự thân, biết được sự thật chính mình ngủ gần 3 năm như vậy có một chút hoang đường, lại ngoài ý muốn phát hiện ra đạo cảnh của chính mình, tiến về phía trước bước ra một bước lớn. Phải nghiêm cẩn một chút, tốc độ trung bình, thanh tĩnh vô vi chân chính. Lão Sư, Lý Trường Thọ nhặt chiếc bộ đoàn đã trở lại kích thước bình thường, đệ tử đi ra bên ngoài ngồi. Lão tử khẽ vuốt cằm coi như đáp lại, Lý Trường Thọ ôm bồ đoàn bước nhanh đến bên người đại pháp sư, ngồi ở bên tay trái đại pháp sư, lộ ra nụ cười mấy phần thoải mái dễ chịu đối với đại pháp sư. Ngủ một giấc say, tinh thần vô cùng nhẹ nhõm, đi đường cũng cảm thấy chính mình có thể bay lên. Trọng điểm là, đối với loại tình hình trước mắt này, Lý Trường Thọ phát hiện ra chính mình không cẩn thận ngủ 3 năm, nhất định phải nhanh chóng truy tra tình hình các nơi. Nhưng ở bên trong Thái Thanh Quan nho nhỏ này, ở bên người Thái Thanh lão sư, hắn hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác khẩn trương. Đại pháp sư lấy cùi trỏ đụng vào Lý Trường Thọ, thấp giọng cười mắng, "Trường canh ngươi làm sao thế? Suýt nữa như xe bị tuột xích vào thời khắc mấu chốt. Lão sư không muốn đánh thức ngươi, gọi vi huynh trở về, nếu ngày hôm nay ngươi còn bất tỉnh, ngày mai sẽ là ta và lão sư đi Tử Tiêu cung." Lý Trường Thọ lúng túng nói một câu, đột nhiên liền buồn ngủ. "Phải không?" Đại pháp sư chậc chậc cười một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, vi huynh cũng là như vậy, chỉ cần ở lâu bên cạnh lão sư, bất chi bất giác liền sẽ buồn ngủ ngủ gật. "Sư huynh, Huyền Đô thành gần đây an bình không?" Lý Trường Thọ liền vội vàng cắt đứt lời nói của đại pháp sư. Cùng lúc đó, đại pháp sư cũng cảm nhận được ánh mắt dần dần sắc bén của lão sư, ở bên cạnh kia, bờ môi run lên, đổi giọng trong nháy mắt, cũng may mắn mà có lão sư hiển lộ một tia thánh uy tại Huyền Đô thành, dọa cho những vực ngoại thiên ma kia trốn xa ngàn vạn dặm, có thể an bình trong thời gian ngắn, nếu không vi huynh cũng vô pháp kịp thời trở về. Ánh mắt sắc bén kia đảo mắt liền khôi phục bình thản. Đại pháp sư xê dịch cái mông, cách Lý Trường Thọ càng gần hơn, nhẹ nhàng hơi chớp khóe mắt đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười khẽ, tâm thần vừa muốn na di qua lại, dò xét các nơi Tiểu Quỳnh Phong, Thiên Đình, Thương Bộ Tộc, Địa Phủ, Tứ Hải, đại pháp sư lại dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn. Sư đệ không cần bận rộn nhiều, các nơi đều an ổn. Trong thời điểm này, cũng không có người dám đi sinh sự. Lúc ngươi ngủ say, Tiểu Quỳnh Phong của ngươi kia được lão sư dùng uy năng thái cực đồ âm thầm bảo hộ, lại có tiên thiên tứ phương kỳ trông coi linh nga, tất nhiên là vạn vô nhất thất. Tam tiên đảo cũng vô cùng yên tĩnh, lần này nghị sự tại Tử Tiêu cung, Vân Tiêu sư muội hẳn là sẽ không đi. Tạ ơn lão sư trông coi, tạ ơn sư huynh trông nom. Ngoài miệng nói như thế, Lý Trường Thọ vẫn như cũ phân ra một tia tâm thần, chậm chạp dò xét các nơi. Đại pháp sư cười hỏi, ngày mai ở bên trong Tử Tiêu cung, ngươi dự định cân bằng như thế nào? Lý Trường Thọ nhìn về phía Thái Thanh lão sư, phát hiện ra lão sư đã là nhắm mắt ngưng thần, nghĩ đến nhắc nhở trước đây của lão sư, cũng chỉ có thể thở dài trong đáy lòng. Sư huynh, ta chỉ có thể đứng ở phía Thiên Đình. Huyền Đô đại pháp sư hơi suy tư, nói, đây cũng là biện pháp tương đối ổn thỏa. Sau đó ngươi cứ mở miệng, nếu nói không lại bọn họ, liền quăng ánh mắt đối với vi huynh. Lý Trường Thọ cười hỏi, sư huynh là muốn hùng biện cùng với mấy vị thánh nhân sư thúc. Nếu không cần thiết, sao phải đối chọi gay gắt cùng với thánh nhân? Huyền Đô bình tĩnh lắc đầu, ta giúp ngươi tạo bậc thang, ngươi liền mượn sửa núi, đưa lửa xuống. Tóm lại, nhân giáo chúng ta không vào trong kiếp, mặc cho bọn họ giày vò cũng không sao. Sư huynh nói đúng lắm, việc này chỉ có thể nỗ lực hết sức, chân chính làm quyết định, vẫn là lão sư cùng với mấy vị thánh nhân. Chớ quên, còn có sư tổ. Sư tổ, Lý Trường Thọ nhíu mày rơi vào suy tư, luôn cảm thấy Hồng Quân đạo tổ sẽ không trực tiếp làm quyết định, mọi thứ đều sẽ để sáu thánh thương nghị. Đại pháp sư ở bên cạnh cũng không quấy rầy nhiều, lặng lặng ngồi ở kia, ngửa đầu nhìn lên mây mỏng sương mù nhạt sao trời ít bên ngoài trời, hơi xuất thần. Không bao lâu, liền ngáp một cái. Ngủ một giấc 3 năm, thật sự có một chút xa xỉ quá phận. Lý Trường Thọ tranh thủ một chút khoảng trống trước khi đi đến Tử Tiêu cung, tâm thần quanh đi quẩn lại tại các nơi. Trước tiên liên lạc cùng với Bạch Trạch, biết được các nơi tiên minh, Lâm Thiên Điện bình ổn, cuộc lịch luyện của Dương Tiễn cũng kết thúc thuận lợi. Tinh huyết cộng công đã dung nhập vào cơ thể của Dương Tiễn, tính là cho Dương Tiễn một phần đại cơ duyên, hiệu quả của các đoạn kịch nhỏ cũng coi như có hiệu quả không tồi. Lại liên lạc cùng với Linh Nga, báo cho Linh Nga chính mình cũng không có việc gì, chỉ là tu hành ở bên người thánh nhân lão sư, sau đó liền sẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lại kiểm tra đơn giản các nơi khác. Hắn không có thần thông như Thái Thanh lão sư, lại có đạo nhân giấy dự trữ. Nhanh chóng kiểm tra tình hình các nơi, xác định rất nhiều an bài của chính mình trước đây. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng cũng có thể an tâm, chuẩn bị sự tình ngày mai. Đầu tiên, phải rõ ràng định vị của chính mình, có thể không nói lời nào liền không mở miệng. Nhân vật chính ngày mai là 6 vị thánh nhân, là Ngọc Đế Thiên Đình. Chính mình bất quá chỉ là đệ tử thánh nhân, thần tử của Ngọc Đế. Thứ hai, phải cố gắng hết sức để hòa hoãn quan hệ giữa Thiệt giáo cùng với Xiển giáo. Nhưng chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, dính đến mâu thuẫn căn bản hai giáo, liên lụy đến mệnh đồ một số lớn đệ tử hai giáo. Chính mình chỉ có thể tự bảo vệ mình là chính và cố gắng hết sức. Trợ đạo môn lay phương Tây dễ, bình nội đấu đạo môn là quá khó. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, cẩn thận suy nghĩ, có thể chỉnh đốn rất nhiều ý nghĩ, nhưng hắn theo việc đào sâu mỗi một ý nghĩ, chạm đến đều là hàng rào. Trong khi suy nghĩ trước sau, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đã lần lượt quay trên đỉnh đầu hắn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ chợt hiện linh quang, dường như muốn sờ đến một chút biện pháp phá cục, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Sư đệ, chúng ta nên động thân. Lý Trường Thọ lấy lại tinh thần, đã thấy thánh nhân lão sư ngồi ở bên trên phong hỏa bồ đoàn, bay ra khỏi cửa phòng. Đại pháp sư ở bên cạnh đưa tay trái ra, kéo Lý Trường Thọ lên, một đóa mây trắng ngưng tụ ở dưới chân hai người, đợi Thái Thanh lão tử bay qua, liền mang hai người ở sau lưng, bay ra khỏi Thái Thanh quan. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, vừa muốn thi triển bí pháp biến hóa, hóa thành bộ dáng Thái Bạch Kim Tinh, liền bị đại pháp sư đưa tay ngăn lại. Trường canh, bản thể của ngươi nên đi lên trên sân khấu. Huyền Đô đại pháp sư nghiêm mặt nói, ngày hôm nay ngươi không thể có quá nhiều che lấp, ở trước mặt sư tổ, nửa điểm chứng nhãn pháp cũng là không ổn. Chuyện này, Lý Trường Thọ trầm ngâm một hồi, liền nghe thánh nhân lão gia nói một tiếng, đi. Lý Trường Thọ không do dự nữa, vội vàng triệt bỏ chứng nhãn pháp trên người chính mình, lộ ra diện mục thật sự, nhưng vẫn giữ lớp ngụy trang vật lý làm giảm tầm nhìn, tương đương với một chút trang điểm. Cũng không phải là đi nhiễu loạn phương tâm của Vân Tiêu tiên tử, một chút ngụy trang ấy là không cần phải cởi sạch. Cũng không thể đẹp trai đến mức tách khỏi quần chúng. Thấy thế, Huyền Đô đại pháp sư híp mắt cười khẽ, mang theo đắc ý, hiển nhiên là sau đó chuẩn bị khoe khoang tiểu sư đệ nhà mình. Lý Trường Thọ đã bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần điều chỉnh hô hấp, tính cảnh giác đẩy lên cao nhất, để cho chính mình duy trì tốc độ phản ứng nhanh nhất. Con đường phía trước áng mây sáng tỏ, hoảng hốt một cái đã là bay ra 9 tầng trời, bay ra khỏi khoảng không dài không gian giống như một tấm vải bị kéo ra, thiên địa nhanh chóng bị ném sau lưng. Không có gì có thể ngăn cản Thái Thanh Thánh Nhân, Lý Trường Thọ có thể hoảng hốt cảm nhận được những đại đạo, giữa thiên địa đang xoay quanh lão sư. Toàn bộ hồng hoang, tính cả ngũ bộ châu và 3.000 thế giới, nói chung là bằng phẳng. Lúc này Thái Thanh Thánh Nhân mang hai người bọn họ bay ra phía trên hàng rào thiên đạo, xâm nhập vào bên trong hỗn độn hải vô biên vô tận. Hỗn độn vốn là quy tắc rối loạn, một tia khí tức có lẽ liền có thể diễn hóa một phương thiên địa. Nhưng lúc này, ở quanh người Thái Thanh Thánh Nhân, hỗn độn khí tức phẳng phất như chỉ là mây mù bình thường, quy tắc rối loạn lộn xộn trở nên ngay ngắn rõ ràng. Ta tại tức đạo tại, ta tồn tức đạo tồn. Đây chính là thánh nhân, đạo tâm của Lý Trường Thọ có một chút khuấy động, thừa dịp cơ hội như vậy, cảm thụ được các loại quy tắc diễn biến quanh người lão sư, thu tầng tầng cảm ngộ vào trong lòng. Tử Tiêu Cung, đạo trường đạo tổ, thánh địa đạo môn. Sau khi đạo tổ giảng đạo 3 lần, Tử Tiêu Cung liền ẩn vào hỗn độn hải, tọa trấn tại nơi trọng yếu nhất của thiên đạo. Cũng là vị trí trung tâm lực lượng thiên đạo mạnh nhất. Lý Trường Thọ đang thể ngộ liên quan giữa Tử Tiêu Cung cùng với thiên đạo, Huyền Đô đại pháp sư nhẹ giọng nhắc nhở, đến rồi. Vội càng từ đầu vai lão sư nhìn về phía trước, đã thấy bên trong hỗn độn hải không phân biệt phương vị, không rõ đại đạo kia, xuất hiện một khe hở sâu mấy chục vạn dặm, chỗ sâu nhất khe hở lóng lánh vô tận hào quang. Thái Thanh Thánh Nhân nhẹ nhàng phiêu động tay áo, Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy quang mang trước mắt chợt khẽ hiện, tự thân đã đặt ở bên trong hào quang. Tòa tiên điện nguy nga kia gần ngay trước mắt, xung quanh đều là tiên lực tinh khiết gần như sền sệt, 3.000 đại đạo giao thoa tung hoành, ngay ngắn trật tự. Tiên thức không có cách nào khuếch tán, đạo tâm hơi run rẩy. Cúi đầu nhìn lại, đã thấy nơi vạn trượng phía dưới chính là một tầng màng mỏng màu lam nhạt, dưới màng mỏng là 9 tầng trời, biên giới đầy sao lấp lánh chính là 3.000 thế giới. Khoảng cách giữa Tử Tiêu Cung và Thiên Đình dường như cũng không xa, ở chỗ này liền có thể quan sát toàn bộ tam giới. Nếu Tử Tiêu Cung cách Thiên Đình gần như vậy vì sao, lão sư một hai phải đi một vòng ở bên trong hỗn độn hải, tìm kiếm phương vị Tử Tiêu Cung bên trong hỗn độn hải. Có lẽ, đây chính là thái độ của lão sư đối với thiên đạo. Thái Thanh lão tử mang theo đại pháp sư cùng với Lý Trường Thọ, chậm chạp bay về phía trước Tử Tiêu Cung. Lý Trường Thọ tiếp tục cố gắng quan sát các nơi, góp nhặt cảm ngộ đạo tâm. Tiên điện này không có đại môn, chỉ có từng cây cột đá màu vàng kim nhạt, bên dưới là những cụm mây vàng điềm lành như linh lan. Như nền móng, trong tiên điện vô cùng rộng lớn, còn có đại đạo không gian hoàn chỉnh xen kẽ mà qua, tự nhiên có thể lớn nhỏ như ý, hài lòng trong ngoài. Lúc thượng cổ, tiên điện này từng hiển lộ 3 lần ở bên trong hồng hoang thiên địa. Đạo tổ giảng đạo 3 lần, trải qua nửa cái thượng cổ, cũng đặt vững nền tảng nguyên thần đạo, đạo môn mới bắt đầu hưng thịnh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi mơ mộng một vài bức hình ảnh. Ngàn vạn thần ma thượng cổ tề tụ mà đến, nguyên thần bàn cổ biến thành một gốc cây đỏ rực ở trước Tam Thanh. Không ai dám trêu chọc. Nữ oa thần mang đại khí vận, chưa minh bạch mình có sứ mệnh tạo hóa nhân tộc, cùng với Phục Hy chưa chuyển thế thành nhân hoàng đời sau cùng nhau đi tới. Hồng Vân khuôn mặt hiền lành và Côn Bằng âm trầm cũng coi như đoạt trước một bước, cùng với nữ oa Phục Hy chiếm 4 cái bồ đoàn sau Tam Thanh. Đông Hoàng Thái Nhất hăng hái tay nâng Hỗn Độn Trung, Đế Tuấn hào hoa phong nhã chấp trưởng Lạc Thư Hà Đồ. 12 tổ vu chạy đến tham gia náo nhiệt, lại phát hiện ra bồ đoàn chỉ còn vài chiếc, còn chưa đủ cho chính huynh đệ tỷ muội bọn họ, thế là ngạo khí hừ một tiếng, quay đầu nghênh ngang rời đi. Hai vị sư huynh đệ đến từ phương Tây kia ra trận, khi đó vẫn là chuẩn thánh chuẩn đề gào khóc, nói phương Tây nơi chính mình xuất sinh bởi vì ma đạo đại chiến hủy nền tảng linh căn, bây giờ quá mức cằn cỗi, lại nghĩ tới chính mình và sư huynh làm ra các loại cố gắng vì phương Tây đại hưng, lại bị các vị đạo hữu hiểu lầm, không có ai có thể hiểu được bọn họ mang lòng từ bi muốn tạo phúc một phương. Hồng Vân hiền lành nghe được lập tức động tâm, đứng dậy, nói một câu mang hận vạn năm, nếu không, đạo hữu ngươi ngồi chỗ này. Chuẩn đề tiếp dẫn đạt được một chỗ ngồi, nhìn sang bên trái, thấy hai huynh muội nữ oa Phục Hy khí vận ngập trời, nhìn sang bên phải, chỉ thấy là hung thú Côn Bằng thanh danh không quá tốt, thế là bộc lộ bộ mặt hung ác, tiến về phía trước, nói một câu uy hiếp, đạo hữu sao không giúp người hoàn thành ước vọng, làm cho trong bụng Côn Bằng chôn một đám tà hỏa. Sau khi Tử Tiêu cung giảng đạo lần thứ 3 kết thúc, y đánh lén chí mạng đối với Hồng Vân. Những thứ trên đều được Lý Trường Thọ khôi phục dựa trên điển cố ghi chép trong điển tịch đạo môn, độ tin cậy vẫn là tương đối cao. Hồng Mông tử khí của hai thánh phương Tây kia chính là khóc lóc đạt được như vậy. Hôm nay nếu nhị giáo chủ Tây Phương giáo khóc sướt mướt thì không cần phải cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Thanh sư huynh lại tới sớm như vậy. Chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ ôn nhu. Lý Trường Thọ cùng với đại pháp sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tầng mây hóa thành cầu vồng, trên đó có tiên nữ uyển chuyển chậm rãi đi tới. Tự nhiên là thánh mẫu nhân tộc, nữ oa nương nương. Lý Trường Thọ cùng với đại pháp sư đồng thời vái chào hành lễ, từng người hô lên sư thúc. Nữ oa nương nương nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lại, chỉ là phóng ra hai bước, thân hình lấp lóe hai lần, đã là đến phụ cận. Nữ oa xưng Thái Thanh một tiếng sư huynh, Thái Thanh gọi nữ oa một câu đạo hữu, từng người gật đầu coi như làm lễ với nhau. Sau đó, đôi mắt phượng đẹp của thánh mẫu nương nương kia liền nhìn về phía Lý Trường Thọ, cười nói, ngày hôm nay ở trước giá lão sư, ngươi chớ có giả câm vừa điếc, lời nên nói thì cứ nói. Mệnh đồ của nhân tộc, nếu bản thân nhân tộc đều không tranh, lại có thể trông cậy vào ai đây? Lý Trường Thọ hơi nghiêng thân thể về phía trước, cúi đầu vội nói, có sư huynh tại đây, đệ tử thật sự không dám nói lung tung. Đại pháp sư lại là bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, lui về phía sau nửa bước, ý cười trên khóe miệng có một chút rõ ràng. Lý Trường Thọ bày ra khuôn mặt khổ qua, nữ oa thánh nhân cười khẽ liên tục. Lại nghe một tiếng kêu nhẹ, vang lên theo tiếng nói rõ ràng của Thông Thiên giáo chủ, đây là có chuyện vui vẻ gì? Đại kiếp này, thế nhưng là đã sắp làm bần đạo sầu trắng cả tóc. Thánh nhân cũng mê loại luận điệu người chưa tới mà âm thanh tới trước này. Chỉ thấy, Thông Thiên giáo chủ mặc một bộ trường bào màu xanh, phá vỡ hỗn độn hải bay tới từ một bên khác, bên người mang theo đạo nhân hơi mập, tất nhiên là Đa Bảo. Sư đồ Thông Thiên hóa một vệt ánh đỏ, đảo mắt liền rơi vào trước mặt Thái Thanh lão tử. Đa Bảo đạo nhân vội vàng vái chào bái kiến Thái Thanh, nữ oa, xưng Huyền Đô một tiếng sư huynh, gọi Lý Trường Thọ một câu sư đệ. Thông Thiên giáo chủ cười nói, đại sư huynh, ta tới chậm chút. Mặc dù Tam Thanh cùng là bàn cổ nguyên thần biến thành, xem như ba huynh đệ trên ý nghĩa thực chất, nhưng ở giữa Tam Thanh đều là lấy đạo hữu làm xưng, sau khi bái nhập môn hạ đạo tổ Hồng Quân, liền xưng sư huynh sư đệ với nhau. Thái Thanh thánh nhân mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói, chờ một chút. Còn chưa dứt lời, một con bạch hạc gáy cao, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡi hạc mà đến, khuôn mặt có một chút bình tĩnh, trên lưng bạch hạc còn có người đứng đầu thập nhị kim tiên xiển giáo, Quảng Thành Tử. Lý Trường Thọ bí mật quan sát biểu tình biến hóa của lão sư nhà mình, phát hiện ra lão sư quả nhiên thu liễm ý cười. Liền biết, lão sư vẫn như cũ không vui vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp xúc cùng với Tây Phương giáo, nhưng ngày hôm nay lại sẽ không nói việc này ra. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Lão sư nhà mình kẹp ở giữa hai huynh đệ, quả thật có một chút khó xử. Đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến phụ cận, từng đệ tử làm lễ với thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, thấp giọng nói, sư đệ, ngày hôm nay ở trước giá lão sư, ngươi không cần thiết thất lễ bởi vì sự tình đệ tử. Thông Thiên giáo chủ liên tục gật đầu, ánh mắt xê dịch về nơi bên cạnh, trong miệng nói, vâng, vâng, sư huynh nói đúng lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Đúng lúc này, chỉ thấy sông ánh sáng nở rộ phía sau, xuyên thấu tầng tầng khí tức hỗn độn, hai đạo hình bóng thánh nhân đồng thời bay tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười thầm. Cũng may là Thái Ất chân nhân không có ở chỗ này, nếu không nhất định là muốn nói ra một phen lời bình cao kiến. Ví dụ như loại thánh nhân lão gia nhà khác đều là mang đệ tử, Tây Phương giáo lợi hại, đại thánh nhân mang tiểu thánh nhân này. Đương nhiên, Tạo nghệ âm dương ngữ của Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối đều không bằng Thái Ất, xử lý cũng không thỏa đáng. Tiếp dẫn cùng với chuẩn đề mới vừa hiện thân từ bên trong hào quang, khóe miệng của Thông Thiên giáo chủ chính là cong lên, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Hai bóng người này cũng tiến về phía trước, làm lễ cùng với các vị thánh nhân. Trên khóe miệng của Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra mấy phần ý cười, xưng hô đạo hữu, nữ oa thánh nhân nhìn cũng không nhìn chuẩn đề, chỉ là gọi tiếng đạo hữu đối với tiếp dẫn. Bốn vị đệ tử đạo môn trong sân, ngược lại là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, duy trì kính trọng đối với thánh nhân. Lý Trường Thọ trốn ở phía sau sư huynh chính mình, cảm nhận được hai đạo ánh mắt lấy lòng, lại chỉ là mắt nhìn mũi, tai nghe tâm, hoàn toàn không làm nửa điểm đáp lại. Xông ra một chữ ổn. Lão tử nói, đi vào. Năm vị thánh nhân khác, bốn vị đệ tử từng người đáp ứng. Ở bên trong sáu thánh, thái rõ ràng lão tử có đạo hạnh sâu nhất, thực lực mạnh nhất, bối phận cao nhất, lúc này tất nhiên là bay ở trước nhất, mang theo hai vị đệ tử của chính mình vào Tử Tiêu cung trước. Sau đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân cùng nhau cất bước tiến lên, Thông Thiên giáo chủ, nữ oa thánh nhân theo sát phía sau, chuẩn đề đạo nhân kia đợi một hồi lâu, mới chậm rãi đi vào. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng có một chút nghi hoặc. Vì sao thánh nhân muốn theo thứ tự tiến vào tòa đại điện bố cục rất đơn giản này, mà không phải là cùng nhau đi vào? Rất nhanh liền có đáp án. Thái Thanh thánh nhân trực tiếp bay vào chỗ sâu nhất tòa đại điện trống trải này, dừng thân hình ở phía trước một chiếc bồ đoàn rơm đường kính một trượng, thu hồi phong hỏa bồ đoàn, đứng dậy, vái chào đối với bồ đoàn, xoay người đi sang bên trái đứng yên. Lý Trường Thọ vừa muốn học lão sư hành lễ đối với bồ đoàn, lại bị đại pháp sư dùng thủ thế ngăn lại, lập tức hiểu ý. Cùng với đại pháp sư cùng nhau cúi đầu đi ra phía sau lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân tiến về phía trước, từng người vái chào đối với bồ đoàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bước sang trái, cách Thái Thanh lão tử khoảng trăm trượng, tiếp dẫn đạo nhân ở vị trí phía bên phải đối ứng cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng dạng đứng yên. Vị trí đứng đầu phía bên phải, lại là lưu lại cho nữ oa nương nương. Thông Thiên giáo chủ cùng với chuẩn đề thánh nhân đứng ở vị trí cuối hai bên, Thông Thiên giáo chủ nhìn một cái, chuẩn đề thánh nhân mỉm cười đối mặt. Chỗ đứng này tự nhiên có chỗ đặc biệt, bồ đoàn này cũng chỉ có 6 thánh được bái. Lúc thượng cổ, 6 thánh quy vị, tề tụ Tử Tiêu cung, đạo tổ liền nói, thánh nhân siêu thoát tam giới ngũ hành, nhưng trên trùng luyện gió lửa khí hậu, đã không có đại đạo cảnh, sau này chúng ta không cần làm lễ sư đồ, cứ xưng hô nhau là đạo hữu. Ngày hôm nay 6 thánh bái bồ đoàn này, một là hành lễ đối với đạo tổ, hai là có ý mời lão sư hiện thân. Đợi 6 vị thánh nhân đứng vững, bồ đoàn được 6 vị thánh nhân bái qua nổi lên từng tia lưu quang, một thân hình khôi ngô tư thế ngồi lại cao hơn một trượng, hư mà thật, cấp tốc ngưng tụ thành. Lý Trường Thọ vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút, trong đáy lòng không khỏi tán thưởng, không hổ là đạo tổ. Thân hình thon dài này chỉ sợ là cao hơn 2 trượng, mái đầu bạc trắng hiển thị rõ tang thương của đạo sĩ, tay dài, vai rộng, khuôn mặt không che không lấp, quần đạo lại ngậm chân ý, trường bào màu xám nhạt lưu chuyển đạo vận cực kỳ phức tạp, lại hóa phức tạp thành đơn giản. Lão nhân chỉ là ngồi ở kia, hai mắt chưa mở ra, đã có vô tận ý huyền diệu. Diệu tại vạn linh diệu, huyền ở thiên địa huyền. Nhưng ý cười lộ ra trên khóe miệng vị đạo sĩ này, lại như mưa thuận gió hòa, làm cho người ta không phát giác ra nửa phần cảm giác áp bách. Không, nói đúng ra, là căn bản không cảm giác được nửa điểm uy áp của vị đạo sĩ này. Liền phẳng phất như phàm nhân ngu muội đối mặt với phiến thiên địa này, chỉ nói trời vô cùng cao, vô cùng rộng, lại không cảm thấy có áp lực gì khi đối mặt với thiên địa. Đạo sở hiện, đạo biến thành, đạo môn bản sơ, đạo tổ hồng quân. Lúc này, liền nghe đạo tổ mở miệng, tiếng nói ôn hòa, lại có vẻ như không nhận ra. Đều ngồi đi. Sau lưng 6 vị thánh nhân hiện ra những ánh sáng khác nhau, đồng thanh nói, tạ ơn lão sư. Đúng lúc này, sau lưng Thái Thanh thánh nhân hiện ra hư ảnh thái cực đồ, quang mang đen trắng chiếu sáng nửa tòa đại điện, vị thánh nhân này xếp bằng một lần nữa ở trên phong hỏa bồ đoàn. Sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ra hư ảnh ngọc như ý. Quang mang màu lam chiếu sáng non nửa tòa đại điện. Sau lưng Thông Thiên giáo chủ hiện ra trận đồ Chu Tiên kiếm trận, từng tia quang mang kiếm ý màu xanh trắng nở rộ, uy thế bức người. So sánh với Tam Thanh, một bên khác liền hơi có vẻ tồi tàn. Sau lưng nữ oa hiện ra hư ảnh hồng tú cầu. Sau lưng tiếp dẫn đạo nhân hiện ra một tòa thần tràng màu vàng. Vật này cùng loại với hoa cái, hơi dài so với hoa cái, trên đó khắc đầy kinh văn, là pháp bảo tiên thiên dùng để độ người. Sau lưng chuẩn đề đạo nhân tất nhiên là không chút trì hoãn hiện ra hình bóng thất bảo diệu thụ. Đại đạo của 6 vị thánh nhân trải rộng ra, toàn bộ đại điện lấp lóe tiên quang, khánh vân vườn quanh, quả nhiên là vô cùng hùng vĩ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm cân nhắc, cũng không biết chính mình và sư huynh hành lễ đối với đạo tổ lúc nào, lại hành lễ như thế nào. Hẳn là vái chào đơn giản, đạo môn tại lúc thượng cổ cũng không lưu truyền lễ quỳ lạy. Hồng Quân đạo nhân chưa mở mắt, lại nói, Hạo Thiên ở đâu? Bên ngoài Tử Tiêu cung truyền tới một tiếng trả lời, đệ tử ở đây. Chư vị thánh nhân theo tiếng nhìn lại, đã thấy Ngọc Đế Thiên Đình sải bước đi đến, thân mang cẩm bào áo trắng, tay nâng Thiên Đế ấn tỷ, quanh người quấn quanh hư ảnh chín đầu ngũ trảo kim long, đối mặt với uy áp sáu thánh vẫn không ngừng chút nào, bước nhanh tiến lên. Hồng Quân đạo nhân đưa tay điểm đối với bên cạnh một chút, ngưng tụ thành một chiếc bồ đoàn ở vị trí bên người gần phía trước. Ngọc Đế dậm chân đi tới phụ cận, trước tiên vái chào đối với Hồng Quân đạo nhân, sau đó lại quay người vái chào đối với sáu vị thánh nhân. Lúc ngẩng đầu nháy mắt mấy cái đối với Lý Trường Thọ, cũng không nói thêm cái gì, ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi ở bên người đạo tổ. Chỗ dựa. Lúc này, Huyền Đô đại pháp sư làm thủ thế đối với Lý Trường Thọ, bốn vị đệ tử đạo môn lui lại hai bước từ sau lưng thánh nhân, lão sư của từng người, vái chào đối với đạo tổ. Đại pháp sư cất cao giọng nói, đệ tử mang theo ba vị sư đệ, bái kiến sư tổ. Lý Trường Thọ, Đa Bảo đạo nhân, Quảng Thành Tử cùng hô lên, bái kiến sư tổ. Khuôn mặt vẫn luôn không có một gợn sóng của Hồng Quân đạo nhân kia, lộ ra nụ cười ôn hòa, hơi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Thọ, ấm giọng nói, 9 thành 8, tiến về phía trước. Toàn thân Lý Trường Thọ cứng đờ, cả người đều suýt nữa vấp ngã. Đây là muốn làm cái gì? Luôn cảm thấy giọng điệu của đại lão tràn đầy không có hảo ý, ngẩng đầu nhìn đạo tổ Hồng Quân một chút, quanh người là tiên quang nhàn nhạt, không có chút uy thế nào, thậm chí không có cách nào cảm ứng được hiện vật, phản ứng của Lý Trường Thọ cũng là có một chút cấp tốc, lập tức cúi đầu tiến về phía trước, đi về hướng Ngọc Đế bệ hạ bên người đạo tổ. Lý Trường Thọ dùng ánh mắt cầu viện đối với Ngọc Đế, Ngọc Đế cúi đầu xem xét kỹ càng Thiên Đế ấn tỷ trong tay. Đây là muốn làm gì? Chúng ta tới, không phải là sự tình thương lượng đại kiếp phong thần sao? Đạo tổ lão ra điểm danh bảo hắn tiến về phía trước, dùng còn là loại từ ngữ công kích siêu cường 9 thành 8 này. Rất nhanh, Lý Trường Thọ đứng ở bên người Ngọc Đế, cúi đầu nói, đệ tử lắng nghe sư tổ dạy bảo. Đôi mắt kia của Hồng Quân đạo nhân đã là hoàn toàn mở ra, con ngươi màu xanh lam nhạt để lộ ra một chút nghiền ngẫm, lạnh nhạt nói, tới, cách bần đạo gần một chút. Sư tổ. Cái trán của Lý Trường Thọ thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, vào giờ phút này cũng không dám chống lại, chỉ có thể lại tiến về phía trước mấy bước, đứng ở trước mặt Hồng Quân đạo nhân. Hồng Quân đạo nhân ở trong tư thế ngồi cũng đều cao hơn Lý Trường Thọ nửa người. Vào giờ phút này cúi đầu quan sát, tay phải mở ra, ngưng tụ thành một sợi trường tiên lôi điện màu đỏ tím. Ực, Lý Trường Thọ không nhịn được nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, cố tình sợ hãi, lui lại nửa bước. Sư tổ, đệ tử chỉ là làm việc ổn thỏa một chút, đệ tử nguyện lĩnh trách phạt. Nụ cười trên khuôn mặt của đạo tổ càng trở nên nồng đậm, nghe lời ấy, càng là cười đến híp cả mắt. Chợt hất lôi tiên lên, một đạo thiên phạt thần lôi đánh vào mông của Lý Trường Thọ, trực tiếp đánh Lý Trường Thọ bay lên. Cả người run rẩy một hồi trong không trung. Đạo tổ ra tay như điện, vung vẩy lôi tiên trong tay, tất cả dấu tóc đều tung bay, từng đạo tử tiêu thần lôi chiếu vào cái mông Lý Trường Thọ chào hỏi. Lý Trường Thọ kêu thảm một tiếng, nguyên thần bị phong trong nháy mắt. Đau mà không thương tổn, lão thiên phạt. Coi như là chàng diện thoạt nhìn vô cùng thê thảm, Ngọc Đế ở bên cạnh che mặt không đành lòng nhìn thẳng, chỉ yên lặng thưởng thức kỳ cảnh như vậy ở giữa kẽ tay. Mấy vị thánh nhân sắc mặt khác nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt là thật sự âm trầm. Nữ Oa thánh nhân nâng cằm lên, có một chút hứng thú mà nhìn một màn này. Đạo tổ đánh hăng say, mỗi lần huy động trường tiên thiên phạt, trong miệng liền cắn răng toát ra một câu, 9 thành 8, 9 thành 8, mỗi ngày đều ở kia nhắc tới 9 thành 8. Một chút nguy hiểm cũng đều không mạo hiểm, ngươi tu tiên cái gì? Cầu đạo cái gì? Mỗi ngày niệm lời thề thiên đạo mấy ngàn lần. Thật sự cho rằng bần đạo nghe không mệt mỏi sao, mỗi ngày bị ngươi làm phiền đến đả tọa cũng không thể. Đã như thế, ngươi còn dám nói thiếu công đức của ngươi. Cho ngươi công đức kim thân, ngươi còn giúp thiên đình làm việc. Đánh cũng liền 30-40 đạo thiên phạt, Hồng Quân đạo tổ cuối cùng cũng bóp nát trường tiên sấm sét trong tay. Liền nghe loảng xoảng một tiếng, Lý Trường Thọ đập xuống từ giữa không trung, rơi vào trước mặt Hồng Quân đạo tổ, toàn thân cháy đen, hai mắt nhắm nghiền, tự thân cũng không bị hao tổn, chỉ là toàn thân tê liệt. Không có cách nào động đậy. Khuôn mặt của Hồng Quân đạo nhân khôi phục đứng đắn, sửa sang lại áo bào, cũng không nhìn Lý Trường Thọ, chỉ là mở miệng nói, kiếp khởi kiếp diệt có định số, hồng hoang có rất nhiều khổ nạn. Bây giờ đại kiếp hưng khởi, làm thiên đình hưng, xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo nhập kiếp, ngày hôm nay liền thương nghị sự tình phong thần vì thiên đình. Lần đại kiếp này, có một bảo vật ứng kiếp mà sinh, thiên thư hiện thân. Lời nói của đạo tổ rơi xuống, bên ngoài Tử Tiêu cung lấp lánh ánh vàng. Một cuốn quyển trục màu vàng, một chiếc roi gỗ rơi vào lòng bàn tay đạo tổ. Bảo vật này tên là Phong Thần Bảng, roi này tên là Đà Thần Tiên. Nắm giữ bảng này, có thể xác định được sinh linh vào bảng này bên trong đại kiếp. Nắm giữ roi này, có thể đánh những sinh linh có tên trong bảng này. Ngày hôm nay, bần đạo ban phong thần bảng và đả thần tiên này cho. Lão sư, Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân đột nhiên mở miệng la lên, liền vội vàng đứng dậy, vái chào đối với Hồng Quân đạo tổ, trong lòng nhất thời cảm thấy phiền muộn, trên mặt tràn đầy phiền muộn. Lão sư, phương Tây chúng ta cằn cỗi, ta và sư huynh chạy tới chạy lui. Ồ, đạo tổ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ở ngay trước mặt chúng thánh, hai tay run một cái, đem đả thần tiên cùng với phong thần bảng, trực tiếp run vào trong lòng ngực Lý Trường, thọ nằm trên đất. Sau đó, đạo tổ cười nói, bần đạo cũng có lúc run tay, ta cho rằng vật này hữu duyên cùng với Trường Canh Đồ Tôn. Nếu như thế, liền do Trường Canh chấp trưởng phong thần bảng, đả thần tiên, những danh tự có mặt trên bảng này, các ngươi hãy thương nghị với nhau. Nói xong, đạo tổ liếc nhìn chuẩn đề thánh nhân, quanh người xuất hiện đạo đạo lưu quang, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, đạo đạo ánh mắt trong sân nhìn về phía Lý Trường Thọ, rơi vào bên trên hai kiện bảo khí thiên đạo chí cao trong lòng ngực Lý Trường Thọ kia, nhưng không có ai vọng động. Lý Trường Thọ vào giờ phút này mới cảm giác được, cảm giác tê liệt trên người cấp tốc biến mất. Vô thức ôm chặt hai món bảo khí, lại cảm thấy có một chút phòng tay, trong lúc nhất thời chỉ muốn ngồi trên mặt đất giả chết. Lý Trường Thọ tính kế nhiều năm như vậy, chính là vì để Ngọc Đế tranh đoạt quyền khống chế phong thần bảng, nhưng không nghĩ tới, kết quả là lại là bị đạo tổ lấy loại hình thức này, nhét mạnh vào trong ngực hắn. Chuyện này, nhìn như hoang đường, kỳ thực rất mạnh. Đợt này, đạo tổ sợ là ở tầng 99. Làm sao xử lý? Tử Tiêu Cung to như vậy, ngoại trừ Thái Thanh lão sư nhà mình, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trong tay chính mình. Đạo đạo uy áp hữu ý vô ý ập đến, mặc dù hơn phân nửa đều triệt tiêu lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn còn có một chút uy áp thánh nhân rơi vào trên người Lý Trường Thọ, làm cho Lý Trường Thọ hít thở cũng đều có một chút khó khăn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh hiện lên, ngăn ở trước người Lý Trường Thọ, đưa lưng về phía Lý Trường Thọ đứng chắp tay. Thần sắc của y mặc dù bình thản, nhưng khóe miệng tóm lại là mang theo ý cười không thể che hết, sau lưng ngưng ra hư ảnh Thái Cực Đồ, hóa giải mọi uy áp hướng về Lý Trường Thọ. Tất nhiên là Huyền Đô Đại Pháp Sư kịp thời ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọc Đế Bệ Hạ ở bên cạnh đứng dậy chậm một chút, yên lặng đứng thẳng thân hình. Lại mất đi cơ hội tăng thêm một chút cảm tình quân thần. Lý Trường Thọ vội vàng chỉnh đốn đạo tâm hỗn loạn, tiếp tục giả bộ như trọng thương nằm trên mặt đất, nắm chặt đả thần tiên cùng với phong thần bảng, ý nghĩ trong đáy lòng phi tốc lưu chuyển, lực lượng tâm thần vẫn kéo căng như cũ. Tính nhanh lên. Cử động này của đạo tổ rốt cuộc có mấy chục tầng ý tứ. Lời nói thương cho roi cho vọt kia, hắn có quỷ mới tin khục, không phải, trong đáy lòng chính là tràn đầy cảm kích. Bất quá, đạo tổ lão gia đối đãi đặc thù ở trước mặt mọi người như thế, lại là tiểu lôi roi lại là nhỏ giọng thầm thì, đây là rõ ràng biểu đạt ủng hộ đối với thiên đình. Ý tứ ngầm là, bần đạo muốn hưng thiên đình, lần đại kiếp nạn này không quản các ngươi giày vò như thế nào, thần vị thiên đình nhất định phải lấp đầy. Sau đó vứt xuống phong thần bảng cùng với đả thần tiên, tiêu sái rời trận. Lý Trường Thọ đã từng tưởng tượng vô số lần hình ảnh phong thần bảng hiện thế, tình huống cảm thấy có khả năng nhất trước đây là đạo tổ lão ra há miệng nói một đống lời nói bí ẩn, sau đó ban thưởng phong thần bảng. Nhưng vạn lần không nghĩ tới. Tay run, bảng ném, vừa vặn rơi bên trong lồng ngực hắn. Hai vị thánh nhân ở bên cạnh kia, mặt đều suýt nữa tái xanh. Hắn hết lần này tới lần khác bị thiên phạt của đạo tổ, lão ra đánh cho toàn thân tê liệt, nguyên thần bị phong, hoàn toàn không có cách nào chối từ, cái miệng đã từng khai quang này hoàn toàn vô dụng. Nếu có người nói, Hồng Quân sư tổ không phải cố ý an bài như vậy, đánh chết chuẩn đề thánh nhân, Lý Trường Thọ hắn cũng đều không tin. Vì ngày hôm nay giúp Ngọc Đế hoặc là lão sư nhà mình tranh đoạt phong thần bảng, Lý Trường Thọ đã chuẩn bị mấy bộ lý do thoái thác, 10 cái phương án, vì có thể đập chết Tây Phương giáo, càng là tận hết sức lực đi vơ vét tội lỗi của Tây Phương giáo. Kết quả là, tất cả đều là vô dụng. Đạo tổ đã cho nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Nguyên lai chính mình chỉ cần chịu một trận đánh đập, bị đạo tổ mắng vài câu, không cần tranh cũng không cần đoạt. Dựa vào thần thông viễn cổ tay run một cái của đạo tổ lão ra, liền trực tiếp cưỡng ép nhét thiên thư vào trong tay hắn. Cái gì ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, kéo bè kết phái, hoàn toàn vô dụng. Suy nghĩ ngược lại, ngày hôm nay đạo tổ nếu không khai thác thủ đoạn như vậy, lại sẽ xuất hiện tình huống nào? Lý Trường Thọ hơi suy tính. Đại kiếp phong thần nguyên bản, phong thần bảng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp trưởng, chỉ sợ cũng có nguyên nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt cược hai đầu, âm thầm hiệp thương cùng với Tây Phương giáo. Bây giờ đại kiếp phong thần đã là có rất nhiều biến số, trước đây Hồng Quân đạo tổ đã chỉ rõ, muốn giao quyền chủ đạo phong thần cho thiên đình. 3 năm trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tiếp dẫn đạo nhân gặp mặt, cả hai ngồi xuống nói chuyện bàn việc. Rất có thể, lần kia chính là hiệp thương chuyện hôm nay, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo ủng hộ Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp trưởng Phong Thần Bảng, lại nhắm đồ đao đại kiếp sau này vào ngay đệ tử Tiệt giáo. Nghĩ thông suốt mấu chốt nơi đây, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã dần dần lý giải một đường logic rõ ràng. Hắn xác thực đã trở thành một chiếc chìa khóa trong tay đạo tổ. Mặc dù phân lượng của bản thân chiếc chìa khóa này kém xa khóa, nhưng vị trí và hình dạng vừa vặn thích hợp. Trước khi tiến vào Tử Tiêu Cung, câu mệnh đồ của nhân tộc, nếu bản thân nhân tộc cũng đều không tranh, lại có thể trông cậy vào ai đây kia của nữ oa nương nương, lúc này ngẫm lại, thật sự tràn đầy thâm ý. Nữ oa nương nương đứng ở phía nhân tộc, mà đại kiếp phong thần, theo một ý nghĩa nào đó chính là thánh nhân đại giáo nợ nhân tộc. Nói một cách khác, nữ oa nương nương lúc ấy là đang tỏ thái độ đối với đạo tổ, nàng đứng phía Lý Trường Thọ. Vậy hôm nay thương nghị phong thần tại Tử Tiêu Cung, sáu vị thánh nhân rất có thể liền sẽ hình thành cục diện ba đối ba khó xử. Đạo tổ là sư tôn của sáu thánh, lần đại kiếp này là đại kiếp thiên đạo hạ xuống sinh linh, nhất định phải có đầy đủ sinh linh tử thương lấp đầy kiếp vận. Nếu ở bên trong Tử Tiêu Cung này, sáu thánh quay chung quanh hai phái xiển giáo cùng với tiệt giáo phân, ba đối ba bất phân thắng bại, đạo tổ chỉ sợ cũng có một chút khó có thể kết thúc. Dưới loại tình huống kia, đạo tổ chỉ cần tỏ thái độ, ám chỉ hướng đi của đại kiếp, từ đó ảnh hưởng đến thiên đạo vận chuyển kiếp vận. Tiệt giáo nợ nhân tộc quá nhiều, nên chết tổn thương nhiều. Tây Phương giáo lại là nằm bên ngoài đạo môn, đạo tổ nếu nói không có ý kiến đối với chuyện này, cũng không hợp với lẽ thường. Cho nên, đạo tổ trước tiên liền kéo quyền thần thiên đình bình thường Lý Trường Thọ ra ngoài, trước đánh cho một trận, đánh tới khi hắn mất đi ý thức, lại ném ra phong thần bảng cùng với đà thần tiên, tiêu sái rời đi. Vừa không có rõ ràng tỏ thái độ ủng hộ xiển giáo hoặc là tiệt giáo, thuận tay chèn ép Tây Phương giáo, còn giơ lên một tay thiên đình, bán một cái nhân tình cho Thái Thanh không muốn nhìn ba huynh đệ náo loạn. Cao vẫn là đạo tổ cao. Còn như loại sự tình đánh ngươi một trầu chính là vì trong lòng thoải mái, phong thần bảng cũng tiện tay ném một cái này, Lý Trường Thọ làm sao có thể tin tưởng. Đây là người mạnh nhất hồng hoang tương hợp cùng với thiên đạo, người một tay sáng lập cách cục tam giới bây giờ, há có thể chấp nhặt cùng với một tiểu đồ tôn hắn. Đều là tính kế. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng ở bên trong quá trình tính kế, thuận thế mà làm liền đánh cho hắn một trận. Về sau vẫn là ít sử dụng lời thề thiên đạo. Sư tổ có ý kiến rất lớn đối với việc này. Vấn đề hiện tại là, hắn bị thân sư tổ dùng một chân đạp vào bên trong vũng bùn, còn dùng lực bổ sung hai cước, nhét toàn bộ thân thể của hắn vào. Lý Trường Thọ vốn là muốn ẩn ở sau màn bên trong đại kiếp phong thần, dựa thế an bài, vào giờ phút này lại trực tiếp cầm phong thần bảng cùng với đà thần tiên. Như vậy mặc dù nhìn như có thể trực tiếp can thiệp kịch bản phong thần, đạt được quyền hạn cao hơn, nhưng kế tiếp liền phải trực tiếp đối mặt với trinh phạt ở giữa đại giáo. Chính mình trở thành điểm tập trung mâu thuẫn bộc phát. Quả thực quá bất ổn. Trường canh. Hắc, 9 thành 8. Ngọc Đế ở bên cạnh la lên vài tiếng, cuối cùng hô lên ba chữ này, làm cho toàn thân Lý Trường Thọ khẽ run rẩy, vô thức mở mắt ra, ý nghĩ hỗn loạn trong đáy lòng cấp tốc bình tĩnh lại. Trong mắt Ngọc Đế toát ra mấy phần lo lắng. Lý Trường Thọ nằm tại kia, đột nhiên cười to vài tiếng. Nữ oa nương nương không khỏi ngạc nhiên nói. Người cái tên này, chẳng lẽ bị lão sư làm hỏng thần hồn, sao bị đánh lại còn bật cười? Lý Trường Thọ vội vàng nhảy dựng lên, đạo bào trên người lắc một cái, rớt một tầng đen xám. Bẩm sư thúc. Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử là vui vẻ đạt được sự tín nhiệm của sư tổ, ủy thác trách nhiệm như vậy. Sư tổ còn đặc biệt giải thích cho đệ tử sự tình trước đây, vì sao không phát công đức, chính miệng xưng đệ tử là đồ tôn. Nói xong, Lý Trường Thọ nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân sắc mặt xanh xám. Cười nói, nhị giáo chủ Tây Phương giáo cứ yên tâm, tiểu thần nhất định sẽ cố gắng làm tốt việc phải làm như vậy, ấn theo yêu cầu của sư tổ, làm sự tình chính mình đủ khả năng vì thiên đình đại hưng. Khục, Ngọc Đế ở phía sau hắng giọng, nói, trường canh ái khanh, những việc này sau đó lại nói, ngươi không bằng trước đi ra ngoài điện thay quần áo, như vậy quả thực có hơi mất thể thống. Lý Trường Thọ có một chút không rõ ràng cho lắm, hắn đang muốn thuận thế mở miệng, giao phong thần bảng cho Ngọc Đế đảm bảo. Ngón tay của Ngọc Đế hơi gảy đánh ra một làn gió mát, quyền thần thiên đình bình thường nào đó, người chấp trưởng phong thần bảng, đồ tôn đạo tổ chính miệng nhận. Đột nhiên cảm thấy bờ mông mượt mà có một chút mát mẻ. Quay đầu nhìn lại, Lý Trường Thọ mặt mo đỏ ửng, quanh người tiên quang lượn lờ, liên tục vái chào nhận lỗi đối với trái phải. Lần này bị chơi khăm rồi. Hắn hướng về, phía Thái Thanh lão sư thỉnh mệnh, trốn vào bên trong thái cực đồ bên cạnh, trơn tru thay một bộ trường bào màu lam nhạt. Chiếc đạo bào bị hỏng này. Chân tàng. Về sau mở viện bảo tàng ổn giáo hồng hoang, đây chính là bằng chứng tốt nhất về sự quan tâm yêu thương của đạo tổ, đối với giáo chủ ổn giáo. Mà ở trong lúc thay quần áo, Lý Trường Thọ liền nghe âm thanh thánh nhân đối thoại truyền đến từ trong điện. Đầu tiên là chuẩn đề thánh nhân thở dài, lão sư trung quy là không tín nhiệm ta. Thông Thiên giáo chủ nghẹn ngào, những chuyện các ngươi nào, lão sư làm sao có thể tín nhiệm? Đạo hữu nói vậy là sai rồi. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi nói, thiên địa vốn có trật tự, cũng không phải là một nhà đạo môn. Năm đó lão sư có thể ban hồng mông tử khí cho hai người sư huynh đệ bần đạo, cũng nói phương Tây nên đại hưng, đây chính là thiên đạo lý lẽ. Chỉ bất quá, nhìn theo cách này, đại kiếp phong thần không phải là cơ hội phương Tây chúng ta đại hưng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cử động lần này của lão sư khó tránh khỏi có một chút vui đùa. Thông Thiên giáo chủ cười nói, sư huynh ngươi vừa rồi thế nhưng là không nghe được, lão sư chính miệng nói, thiên thư hữu duyên cùng với Trường Canh sao? Trường Canh là thần đứng đầu thiên đình, lại là đệ tử yêu thích của đại sư huynh, tu hành càng là cân bằng đại đạo, trước đây vì thiên đình đại hưng đã làm ra không ít sự tình trác tuyệt. Để hắn chấp trưởng thiên thư, có gì không ổn? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Trường Canh nhập môn muộn, mặc dù hành sự ổn thỏa, lại chung quy là tư lịch kém cỏi. Nữ Oa nương nương cười nói, lời này của sư huynh, ta thế nhưng là không thể không nói vài câu. Sư huynh đừng có quên, Trường Canh là xuất thân từ nhân tộc, lần đại kiếp nạn này chính là bởi vì đại giáo thánh nhân mắc nợ nhân tộc, mới có thể để chủ thể đại kiếp rơi vào phía trên đại giáo thánh nhân. Để Trường Canh xuất thân từ nhân tộc chủ trì đại kiếp, hợp với thiên số nhất. Đại pháp sư ở bên cạnh bình tĩnh đi trở về phía sau Thái Thanh thánh nhân, cố gắng thu liễm khí tức nhân tộc, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, rước lấy tạp vụ cho chính mình ngoài ngủ. Mấy vị thánh nhân lại biện luận vài câu, Lý Trường Thọ cất bước mà ra từ phía sau Thái Cực Đồ, không chỉ là thay đổi quần áo, còn thay đổi kiểu tóc và lau sạch toàn thân cháy đen. Cái hố phong thần bảng này, thật sự không thể nhảy. Hắn xuất hiện một lần nữa, ánh mắt của mấy vị thánh nhân tụ đến một lần nữa. Nữ Oa thánh nhân mang theo vài phần nghiền ngẫm ở bên trong khích lệ, Thông Thiên giáo chủ thì là thuần túy mừng rỡ, ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có một chút phức tạp, ánh mắt của Tây Phương giáo đại thánh nhân tràn đầy thiện ý, ánh mắt của nhị thánh nhân. Điều này không quan trọng, Thái Thanh thánh nhân vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, dường như mọi thứ không có quan hệ gì với y. Nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này, chậm rãi đi đến trước mặt Thái Thanh thánh nhân, khom mình hành lễ đối với lão sư nhà mình, ấm giọng nói, lão sư, đệ tử có việc muốn bẩm. Nói, sư tổ tín nhiệm, ban thưởng cho đệ tử đả thần tiên, phong thần bảng, mệnh đệ tử chấp trưởng sự tình phong thần. Đệ tử vốn không nên chối từ, nhưng việc này có căn hệ trọng đại, đúng như lời nói của nhị sư thúc. Đệ tử còn thiếu tư lịch, không đủ kinh nghiệm, phong thần là không thể coi thường, đệ tử sợ tạm thời có thiếu sót, ủ thành tai họa. Lý Trường Thọ nhìn về phía Ngọc Đế, cất cao giọng nói, đệ tử muốn xin lão sư đáp ứng, đệ tử giao phong thần bảng cho thiên đình, do Ngọc Đế bệ hạ tự mình trưởng quản phong thần bảng. Ngọc Đế bệ hạ không cần vất vả vì sự tình phong thần, đệ tử sẽ mượn uy năng đà thần tiên, thực hiện mệnh lệnh của đạo tổ, mưu kế tỉ mỉ vì thiên đình đại hưng. Ngọc Đế nghe nói lời này, khóe miệng ngăn không được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thái Thanh thánh nhân cũng lộ vẻ mặt suy tư, mở miệng nói, có thể. Tạ ơn lão sư cho phép. Lý Trường Thọ vái chào, sau đó dùng hai tay bưng phong thần bảng, bước nhanh đến phía trước Ngọc Đế, hơi chớp mắt đối với Ngọc Đế. Ngọc Đế nghiêm mặt nói, Trường Canh chấp trưởng phong thần bảng, so với ta chấp trưởng phong thần bảng có khác biệt gì? Lý Trường Thọ cũng nghiêm mặt nói, bệ hạ là lãnh tụ tam giới được thiên đạo tán thành. Vị trí đầu não của thiên địa thần quyền, phong thần vốn là vì thiên đình đại hưng, ở bên trong quá trình này, do bệ hạ ngài chấp trưởng phong thần bảng là không thể thích hợp hơn. Tiểu thần chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh toàn lực tương trợ. Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng, nhìn quyển trục trước mặt này, chậm rãi gật đầu. Nếu như thế, ta liền tạm thay Trường Canh ngươi trưởng quản phong thần bảng, đặt bảng này ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Trường Canh có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào. Tạ ơn bệ hạ. Lý Trường Thọ dùng hai tay nâng phong thần bảng. Ngọc Đế đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận, chậm rãi giữ ở trong lòng bàn tay. Đột nhiên ánh sáng vàng chói lọi, từng tia lực lượng thiên đạo phun trào về tứ phía, trên đỉnh đầu Ngọc Đế lại hiện ra hư ảnh một quyển trục, trên đó đều là trống không. Thấy cảnh này, một tảng đá lớn trong đáy lòng Lý Trường Thọ bình ổn rơi xuống đất, trong tay cầm đả thần tiên cũng không cảm thấy có bao nhiêu trọng lượng. Về danh nghĩa, Ngọc Đế bệ hạ chịu trách nhiệm, trên thực tế, sẽ chịu ảnh hưởng từ hắn. Tuy nói toàn bộ quá trình làm cho Lý Trường Thọ không kịp chuẩn bị, mông đau nhức ra ngoài dự kiến, nhưng cuối cùng vẫn đạt đến kết quả hoàn mỹ chính mình mong muốn. Thuận tiện, còn mò được một chút sự che chở của đạo tổ. Cùng lúc đó, hai vị thánh nhân đại giáo đạo môn, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo ứng kiếp, trong đáy lòng nổi lên một tia hiểu ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Hạo Thiên Sư Đệ, ký tên phong thần bảng như thế nào? Ngọc Đế đáp lời nói, trên phong thần bảng có tổng cộng 365 chỗ trống, đối ứng với 365 chính thần không vị của thiên đình, liên quan đến chỗ trống tám bộ, chỗ trống của chính thần tam sơn ngũ nhạc của thiên đình. nên có 365 sinh linh vào hàng ngũ thần vị thiên đình, hưởng hương hỏa cung phụng của thiên đình. Nữ oa thánh nhân cười nói, lời này của Ngọc Đế bệ hạ mặc dù không sai, nhưng ngay vào lúc mới bắt đầu, nếu tên bị viết vào phong thần bảng, vẫn lạc ở bên trong đại kiếp, một tia nguyên thần vào phong thần bảng, đời này sẽ bị phong thần bảng trói buộc. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày trầm ngâm. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nói, sư thúc, đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Nếu vốn là người sẽ chết ở bên trong đại kiếp, được phong thần bảng che chở, còn có thể mượn lực lượng thiên đạo trùng sinh, vào thiên đình hưởng cung phụng, đối với những người này mà nói, chưa hẳn đã không phải là một chuyện tốt. Chuẩn Đề thánh nhân lãnh đạm nói, nếu như thế, tìm 365 danh đệ tử ký danh lên bảng là được, kiếp nạn này tự nhiên có thể hóa giải hơn phân nửa. Ngọc Đế hừ một tiếng, lại nói, lần đại kiếp này, trừ chọn lựa tiên thần cho thiên đình, tam giáo nên có 3.650 vị trường sinh tiên vẫn lạc, dùng việc này để cân bằng lực lượng sinh linh. Các vị sư huynh thương nghị danh sách phong thần bảng này, cũng phải phân rõ ràng, bộ phận danh ngạch chú định sẽ vẫn lạc. Mấy vị thánh nhân đồng thời im lặng, ánh mắt nhìn về phía thánh nhân Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ lạnh nhạt nói, các nhà phân phối đều. Tiếp dẫn đạo nhân lại nói, đệ tử của bần đạo không nhiều, môn nhân Tây Phương giáo cũng không nhiều. Nếu phân phối đều danh ngạch, chỉ sợ là Tây Phương giáo chúng ta sẽ tuyệt hộ. Thông Thiên giáo chủ vừa muốn phản bác, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cau mày nói, tiên nhân Ngọc Hư cung bất quá chỉ có mấy trăm. Chuẩn Đề thánh nhân cười nói, Tiệt giáo danh xưng là vạn tiên triều bái, tại sao chúng ta không so sánh số lượng đệ tử của ba giáo, sau đó chia ra số vẫn lạc tương ứng. Sắc mặt của Thông Thiên giáo chủ lập tức trở nên có một chút lạnh lùng, làm sao, đệ tử Tiệt giáo chúng ta nhiều chính là sai lầm. Tiếp dẫn thánh nhân nói, lần đại kiếp này, nếu nguyên nhân có người gây ra, Tiệt giáo chiếm 8. Như vậy, Thông Thiên giáo chủ tự lui nửa bước, thần vị thiên đình kia, Tiệt giáo chúng ta đáp ứng 300 danh ngạch, số vẫn lạc, Tiệt giáo chúng ta đáp ứng 1.000, như thế nào? Lý Trường Thọ ở bên cạnh vẫn luôn chưa từng mở miệng, nghe vậy trong đáy lòng thở dài. Việc này tuyệt đối không thể lui bước, nếu mềm yếu, chỉ có thể để cho phương Tây cơ hội lấn lướt. Quả nhiên, Chuẩn Đề cười nói, Tiệt giáo vạn tiên triều bái, coi như là đáp ứng số lượng 3.000 này, cũng sẽ không thương cân động cốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, không đủ, không đủ. Thông Thiên giáo chủ cả giận đứng lên, vất tay áo, hỏi, 300 không đủ, 1.000 không đủ. Sư huynh ngươi hẳn là nhất định phải hủy diệt Tiệt giáo chúng ta. Giết sạch đồ nhi của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, nhắm mắt không nói, không khí bên trong Tử Tiêu cung lập tức có một chút ngưng trệ, trận đồ Chu Tiên kiếm sau lưng Thông Thiên giáo chủ rung động. Chợt nghe một tiếng của Thái Thanh lão tử, ngồi xuống. Thông Thiên giáo chủ hất ống tay áo lên, mặt lạnh ngồi xuống. Sau đó, Thái Thanh thánh nhân liếc nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vốn không muốn nói thêm nữa, ngầm thừa nhận cục diện ngày hôm nay nhất định là tan rã trong không vui, vào giờ phút này cũng chỉ có thể đứng ra. Hắn cùng với Ngọc Đế liếc nhìn nhau, hai người có một chút ăn ý cười một tiếng. Lý Trường Thọ tiến về phía trước phóng ra nửa bước, cười nói, vừa mới rồi Ngọc Đế bệ hạ nói có một chút mơ hồ. Các vị đừng vội, tiểu thần sẽ hỏi Ngọc Đế bệ câu tiếp theo. Bệ hạ, tam giáo ngài vừa mới nói, dường như cũng không nói rõ. Trong đáy lòng Ngọc Đế, lưu chuyển lên kịch bản Lý Trường Thọ đã đưa cho mấy chục năm trước, lạnh nhạt nói, những gì ta vừa mới nói, chính là những gì phong thần bảng hiện ra, tam giáo đạo môn. Nói đúng ra, là xiển giáo cùng với tiệt giáo, ít nhất sẽ có 3.650 vị trường sinh tiên vẫn lạc. Đây không chỉ là đệ tử thánh nhân hai giáo, mà còn bao gồm tiên tông thuộc về đạo thừa hai giáo. Về phần cuối cùng bao nhiêu trường sinh tiên phải bỏ mạng trong tràng đại kiếp này, kỳ thật không có cách nào tính toán. Nghe lời này, Thông Thiên giáo chủ nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như bình tĩnh, nụ cười của hai thánh Tây Phương giáo có một chút ngưng kết. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ, 365 vị trí chính thần này, ngài muốn xử trí như thế nào? Tất nhiên là ưu tiên tuyển chọn sinh linh có đức, có mưu, có trí, có phẩm hạnh, ngoại trừ Tây Phương giáo. Ngọc Đế đọc nguyên văn những gì đã học thuộc lòng trước đây. Kỳ thật mấy vị sư huynh không cần không phải xem phong thần bảng, như là bảo vật thiên đạo lấy mạng, có thể coi phong thần bảng là bảo vật phục sinh cứu mạng tàn hồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nếu tên vào phong thần bảng, liền sẽ bị kiếp vận ra roi, khó thoát khỏi cái chết. Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng, ngược lại là không có cách nào biện hộ. Thông Thiên giáo chủ nói, sư huynh, ta và ngươi không bằng trước định ra một phần ước định, đại đệ tử thân truyền không vào phong thần bảng, như thế nào? Sư đệ! Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày nói, việc này chỉ sợ là khó có thể nói chuẩn. Tiếp dẫn đạo nhân ở bên cạnh nói xen vào, nghe ý tứ của Ngọc Đế bệ hạ, chức vị thanh phúc chính thần này, không có phần của phương Tây chúng ta. Không sai. Ngọc Đế bình tĩnh nói một câu. Tiếp dẫn thánh nhân hỏi, phong thần bảng có phải là biểu lộ ra như thế? Không phải. Ngọc Đế bình tĩnh nói một câu, xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, tinh mục uẩn quang, tươi cười ôn hòa, chậm rãi nói, là ta định ra việc này. Tiếp Dẫn nhướng mày, định tiếng nói, Ngọc Đế bệ hạ không khỏi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ngọc Đế nhíu mày, lạnh nhạt nói, Trường Canh, giúp ta giải thích cho Tiếp Dẫn sư huynh, ta chỉ sợ không khống chế nổi tính nết, miệng nói ra ô uế tại bảo địa của lão sư, nhục mạ thánh nhân. Vâng. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, tiến về phía trước bước ra mấy bước, vái chào đối với hai thánh Tây Phương giáo, sắc mặt có một chút khó khăn. Lý Trường Thọ cau mày nói, hai vị thánh nhân lão gia chớ trách, tiểu thần cũng chỉ là trần thuật tình hình thực tế, cũng không phải là cố ý nhằm vào. Trước đây thiên đình còn yếu, Tây Phương giáo làm khó khắp nơi, chuyện long tộc, chuyện yêu tộc, hai vị thánh nhân lão gia dung túng cho đệ tử Tây Phương giáo, làm sằng làm bậy, khai chiến cùng với thiên đình, lại giao tranh với Hương Hỏa thần giáo, thanh danh thật sự là nếu lần đại kiếp này, có đệ tử Tây Phương giáo vào thiên đình làm chính thần, chuyện này sẽ khiến cho các chính thần đã có ở thiên đình nghĩ như thế nào? Long tộc nên nghĩ như thế nào? Sinh linh tam giới lại nên nghĩ như thế nào? Ngọc Đế bệ hạ làm ra quyết định như vậy, kỳ thật cũng là vì tam giới an ổn, thiên địa an ổn, còn xin hai vị thánh nhân lão gia tha thứ nhiều hơn. Chuẩn Đề thánh nhân lãnh đạm nói, cách làm của bần đạo bất quá là vì phương Tây đại hưng, rất nhiều chuyện đều được thiên đạo đồng ý, tiểu thần tự nhiên không dám uốn nắn chỗ lỗ hổng trong ngôn ngữ của thánh nhân. Thân thể Lý Trường Thọ đứng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt phun trào thần quang, đả thần tiên trong tay lấp loài ánh vàng. Ngày hôm nay hắn không lên tiếng đắc tội hai thánh Tây Phương giáo, nếu hai thánh Tây Phương giáo có cơ hội thích hợp, cũng sẽ ra tay hủy hắn. Ở bên trên sự tình Tây Phương giáo cùng với đạo môn, tuyệt đối không thể nghĩ đến việc làm cho cả hai bên vừa lòng. Việc chính mình phải làm trong tương lai, chính là dùng hết toàn lực duy trì sự toàn vẹn của đạo môn, khống chế nội đấu giữa xiển giáo cùng với tiệt giáo tại phạm vi nhỏ nhất, bảo vệ nguyên khí tam giáo đạo môn, thừa cơ diệt trừ bộ phận bệnh dữ của đạo môn. Đối với Tây Phương giáo, cường ngạnh hợp lý, va chạm hợp lý chính là ổn, liền sẽ làm cho lão sư, thông thiên giáo chủ càng kiên định hơn đứng ở phía sau chính mình. Thế là, Lý Trường Thọ mở miệng nói chữ nhưng. Nếu vì đại hưng của bản thân, lại hủy các đạo thừa khác, lại tùy ý chèn ép thiên đình mang đến trật tự cho tam giới, che chở kẻ yếu. Nếu vì đại hưng của bản thân, có thể tùy ý ức hiếp sinh linh nhỏ yếu, có thể coi những người phàm đang sống yên vui như gia súc. Nếu vì đại hưng của bản thân, tùy ý sửa đổi sự tình sinh linh luân chuyển, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cưỡng ép gia tăng nội tình tự thân vậy thì sau khi đại hưng, lại có thể nhận được gì? Hai vị, thời đại đã thay đổi. Lý Trường Thọ dứt lời, lạnh nhạt nói, tiếp theo, Ngọc Đế bệ hạ sẽ chủ trì sự tình đạo môn nhập kiếp phong thần, hai vị phải chăng muốn tránh một chút? Dù sao ngày sau đại kiếp chính thức phát động, phương Tây cùng với đạo môn cũng là đối thủ. Đại thánh nhân Tây Phương giáo nhắm mắt không nói, tiểu thánh nhân lại là nhíu mày nhìn chăm chú Ngọc Đế, nhìn cũng không nhìn Lý Trường Thọ, chớ đừng nói chi là phất tay áo rời đi. Vậy, ta thì sao? Nữ oa thánh nhân ở bên cạnh ngậm cười hỏi. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, vái chào đối với nữ oa thánh nhân, cười nói, sư thúc ngài là thánh mẫu nhân tộc, lần đại kiếp này bắt đầu tại nhân tộc chúng ta càng là nhân vật chính trong thiên địa, tất nhiên là muốn sư thúc giám sát trong toàn bộ quá trình. Nếu thiên đình làm không đúng chỗ nào, sư thúc ngài kịp thời nhắc nhở. Ngọc Đế bệ hạ cũng là có một chút kính trọng đối với ngài. Đó là tự nhiên. Ngọc Đế đứng dậy, vái chào đối với nữ oa thánh nhân, sư tỷ, nếu thiên đình ở trong lần đại kiếp nạn này, hành sự có nửa điểm không ổn, còn xin sư tỷ kịp thời chỉ ra. Nữ oa không khỏi cười đến híp cả mắt, đứng vững vàng tại vị trí của mình. Đôi quân thần này kẻ sướng người họa, lại là cuối cục diện mấy thánh tranh phong thành một đống hỗn loạn. Thông Thiên giáo chủ khẽ than thở một tiếng, nói, phong thần bảng này, sư huynh muốn ký như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, lạnh nhạt nói, đều phụ thuộc vào bản sự, mỗi người dựa vào khí vận, việc này sau này bàn lại đi. Nói xong quay người mà đi, Quảng Thành Tử cúi đầu đi theo ở phía sau, khuôn mặt bình tĩnh không có một chút thay đổi nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đi, sự tình ký tên phong thần bảng này đã là không có cách nào tiến hành tiếp. Này mặc dù đã sớm nằm trong dự liệu của Lý Trường Thọ, trước đây cũng dùng loại lời sẽ có thể này, cùng với Ngọc Đế bệ hạ thôi diễn phương thức mấy vị thánh nhân trao đổi. Nhưng việc này thật sự phát sinh, cũng quả thật làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Điền tên vào phong thần bảng, thì tương đương với chú định người có tên trên bảng sẽ bị kiếp vận vờn quanh, ở bên trong mấy vị thánh nhân, cũng chỉ có thánh nhân Tây Phương giáo sẽ có thể làm ra loại sự tình này. Đệ tử nhà ai không phải là đệ tử? Không phải đều lần lượt giảng đạo, giải thích nghi hoặc bồi dưỡng, muốn truyền thừa y bát của chính mình. Thông Thiên giáo chủ coi trọng đối với đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có một chút coi trọng đối với đệ tử. Đây là chuyện vốn không có gì đáng trách. Cho nên, Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế vừa mới, rồi mới lặp đi lặp lại đề cập lên bảng có thể giữ mạng sống bên trong đại kiếp, nhưng hiệu quả tương đối yếu ớt. Hôm nay có thể nắm giữ phong thần bảng cùng với đà thần tiên, đã là kết quả có một chút lý tưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói mỗi người dựa vào khí vận, như vậy kỳ thật cũng là phương thức tương đối có lợi đối với xiển giáo. Dù sao xiển giáo cũng có bảo vật trấn áp giáo vận, trong môn phần lớn là phúc đức kim tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ tuân theo ba nguyên tắc. Lai lịch, phúc duyên, khí vận, ở trước mặt đại kiếp, đúng là đánh xuống đầy đủ cơ sở cho xiển giáo. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao muốn gặp nhau cùng với tiếp dẫn đạo nhân, ngày hôm nay lại vẫn luôn nhằm vào tiệt giáo. Lý Trường Thọ có thể hiểu được, lại không muốn ủng hộ. Bất kể như thế nào, Thái Thanh Lão Sư không vui đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tiếp dẫn đạo nhân, chính mình sau đó cũng chỉ có thể đứng trên lập trường thiên đình, giữ một khoảng cách cùng với xiển giáo, tiệt giáo. Về sau Thái Thanh Lão Sư sẽ giúp xiển giáo hay là tiệt giáo? Ở bên trong đại kiếp nguyên bản, Lão Sư là giúp xiển giáo, nhưng bây giờ, Lão Sư sẽ chỉ giúp một phương ưu thế rõ ràng, từ đó bảo vệ nguyên khí đạo môn. Phải xem chuyện về sau phát triển như thế nào, kiếp vận điều khiển như thế nào, mà hai bên xiển tiệt lại ứng đối ra sao? Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Thông Thiên Giáo Chủ, đã thấy Thông Thiên Giáo Chủ đang nhíu mày nhìn bên ngoài Tử Tiêu Cung, ánh mắt thoáng có một chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không khí trong Tử Tiêu Cung lại có một chút áp lực, năm vị thánh nhân duy trì trầm mặc, dường như đang chờ một câu đi thôi của Thái Thanh Lão Tử. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ trái phải, vẫn là đi ra từ sau lưng Thông Thiên Giáo Chủ, nhỏ giọng hỏi, Đại Sư Bá, Ngọc Đế Bệ Hạ, lần đại kiếp nạn này rốt cuộc tiến hành như thế nào? Thái Thanh thánh nhân chậm rãi nói, thiên cơ biểu lộ ra, đại kiếp ứng với thế tục Nam Châu, còn lại cũng không có quá nhiều tin tức. Nữ Oa Nương Nương cũng nói, lần đại kiếp này bắt nguồn từ phàm nhân, ứng với Nam Châu cũng coi như hợp tình lý, ngược lại là đại kiếp rơi xuống, cũng không biết có bao nhiêu phàm nhân vô tội sẽ gặp nạn. Ngọc Đế cười nói, các vị sư huynh sư tỷ, chúng ta ở bên trong Tử Tiêu Cung không bằng định ra ước định trước. Sinh linh chú định sẽ tử thương thảm trọng ở trong đại kiếp, người phàm vốn yếu ớt, cũng không phải là nguyên nhân gây ra đại kiếp, lại được thiên đạo che chở. Còn xin các vị sư huynh ước thúc môn nhân đệ tử, không thể lạm sát phàm nhân. Phàm nhân tử thương mấy chục vạn, cũng không bù được gánh vác giảm bớt đối với thiên địa. So với một vị trường sinh tiên vẫn lạc, đại kiếp cũng là một tràng thử thách của luyện khí sĩ. Ngọc Đế Bệ Hạ nói có lý. Tiếp dẫn đạo nhân mở hai mắt ra, lộ ra mỉm cười thản nhiên, bần đạo tự nhiên sẽ ước thúc đệ tử môn nhân trong giáo, không đi đến Nam Châu hành tẩu. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm lắc đầu, tốc độ vị thánh nhân này trở mặt thật sự quá nhanh một chút. Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đi thôi. Thái Thanh thánh nhân mở miệng nói một câu, mấy vị khác thánh nhân quanh người từng người nổi lên lưu quang, đã là muốn rời đi từ bên trong Tử Tiêu Cung. Lý Trường Thọ lập tức muốn đi trở về phía sau Thái Thanh lão sư, nhưng Ngọc Đế mở miệng nói, Thái Thanh sư huynh, Trường Canh có thể ở thêm một hồi hay không? Ta muốn trao đổi với hắn sự tình an trí phong thần bảng. Thiện, Thái Thanh thánh nhân nhắm mắt trả lời, vừa dứt lời, thân hình lóe lên, đã là mang theo đại pháp sư, hư ảnh thái cực đồ tiêu tán không thấy. Đạo đạo lưu quang lấp lóe, bốn vị thánh nhân còn lại và Thái Thanh thánh nhân cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nữ Oa Nương Nương để lại một câu. Trường Canh nếu không có chuyện gì, nhớ đi đến chỗ ta một chuyến. Lý Trường Thọ vái chào đối với bên ngoài Tử Tiêu Cung, sau đó nhẹ nhàng thở ra, quay người cùng với Ngọc Đế liếc nhìn nhau, từng người lộ ra mấy phần cười khẽ. Chỉ là, trong tươi cười của Lý Trường Thọ hơi có một chút buồn bực. Ngọc Đế cười nói, vốn cho rằng mấy vị thánh nhân muốn giảng chút đạo lý huyền diệu, chậm trễ ở đây mấy chục năm tháng, không nghĩ tới trước sau lại không đến một canh giờ. Dù sao cũng là sự tình quan hệ đến tính mạng đệ tử hai giáo. Lý Trường Thọ xách theo đà thần tiên tiến về phía trước, hỏi, bệ hạ, đà thần tiên này thật sự để tiểu thần nắm giữ. Ngọc Đế có một chút run rẩy khóe miệng, cười mắng, lại còn nhắc tới đà thần tiên, ngươi để ta thay ngươi cầm phong thần bảng này, không phải chính là vì ổn thỏa, tránh cho bị thánh nhân thay nhau gọi đi qua uống trà. Ở bên trong tiếng cười mắng, Ngọc Đế hướng xê dịch sang bên cạnh, lộ ra non nửa bồ đoàn của chính mình, tới ngồi. Lý Trường Thọ cũng không dám thật sự đi sang ngồi, vái chào đối với Ngọc Đế. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, sự mát mẻ cách lớp vải, làm hắn nhớ tới hình ảnh có chút xấu hổ vừa rồi kia, không nhịn được nhấc tay đỡ trán. Đạo tổ cố ý sao? Đây cũng quá ra, bình dị gần gũi. Trường Canh, thánh nhân xiển giáo muốn thế nào? Ta cũng không nắm chắc được, bất quá. Tóm lại không thể nào là ngạo kiều gì đó. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói, nhị sư thúc có thể là muốn thanh trừng tiệt giáo. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng, Nguyên Thủy chính là tính tình như vậy, cảm thấy Thông Thiên đi đường khác, liền muốn giúp Thông Thiên sửa đổi, quan tâm so với ai khác đều nhiều hơn, mỗi lần đều ôm thanh danh không tốt gì. toàn thân Lý Trường Thọ cứng ngắc trong nháy mắt, Ngọc Đế liền vội vàng đứng dậy. Ở bên trên chiếc bồ đoàn to lớn kia, thân hình khôi ngô của đạo tổ không có dấu hiệu nào xuất hiện một lần nữa, phảng phất như trước đây chưa hề rời đi vậy. Ngọc Đế đưa tay túm Lý Trường Thọ một cái, khiến Lý Trường Thọ có thể kịp thời đứng dậy, cùng nhau vái chào hành lễ đối với đạo tổ. Đạo tổ cười như không cười nhìn Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Lý Trường Thọ cúi đầu không dám đối mặt, trong đáy lòng đang có một chút run rẩy. Hắn vừa mới rồi, vì sao không có kiên trì rời đi cùng với lão sư? 9/8. Đạo tổ hơi híp mắt lại, ngày hôm nay làm sao lại không đề cập tới sự tình công đức rồi? Lý Trường Thọ thở dài, đệ tử tài trí nông cạn, tự nhiên không dám khách sáo với sư tổ. Sư tổ không cho đệ tử hai khoản công đức kia tất nhiên là có một chút thâm ý, đệ tử nghe lệnh là được. Ngọc Đế ở bên cạnh nhỏ giọng nói, lão sư, Trường Canh ngưng tụ công đức kim thân thế nhưng là có vấn đề gì? Đạo tổ Hồng Quân lạnh nhạt nói, hắn không phải là ưa thích 9/8 sao? Hết thảy vừa vặn, công đức kim thân 9/8 chẳng phải vừa vặn. Lý Trường Thọ run chân suýt nữa té ngã, cái trán của Ngọc Đế treo đầy vạch đen, lại nghiêng đầu đi, đầu vai run run một hồi. Hồng Quân đạo tổ cười nói, để Hạo Thiên giữ Trường Canh ngươi lại, là có một chút chuyện cần bàn giao trước cho ngươi. Hạo Thiên hãy trở về Thiên Đình an trí Phong Thần bảng trước, lại để Trường Canh nấn ná một chút tại Tử Tiêu cung. Ngọc Đế mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là khom người vái chào, ném cho Lý Trường Thọ một cái ánh mắt cố lên, nâng Phong Thần bảng, Thiên Đế ấn tỷ bước nhanh rời đi. Lý Trường Thọ, mộng, nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung tâm tình của hắn lúc này, vậy cũng chỉ có chữ mộng này. Ngọc Đế mở miệng là chỉ thị đạo tổ đơn độc giữ hắn lại ở bên trong Tử Tiêu cung, nói là có chuyện muốn bàn giao. Hẳn là sẽ không có tiến hành kỳ lạ gì khác. Sau đó Hồng Quân đạo tổ mở miệng chính là một câu mang theo khẩu âm địa phương nồng đậm ồ, đồng, hương. Dường như là có thể nhìn ra ý nghĩ trong đáy lòng Lý Trường Thọ, đạo tổ Hồng Quân vào sau khi Ngọc Đế rời khỏi Tử Tiêu cung, ngón tay điểm một cái, các nơi trong Tử Tiêu cung bị ánh vàng bao phủ. Lý Trường Thọ lập tức cảm giác được, toàn bộ liên quan giữa chính mình cùng với Hồng Hoang thiên địa, liên quan giữa tự thân và đại đạo biến mất. Ngăn cách còn muốn triệt để hơn so với lục đạo luân hồi bàn. Chính mình không phải là sẽ bị đạo tổ sửa chữa hồn phách, triệt để biến thành khôi lỗi thiên đạo. Chuyện này, quanh người Hồng Quân đạo tổ nổi lên đạo đạo ánh sáng, thân hình khôi ngô kia hóa thành kích cỡ người thường, mặt mũi thoạt nhìn càng thêm hiền lành hơn. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt nói, ngươi đang nghĩ rằng, bần đạo mở miệng gọi ngươi một tiếng đồng hương, hoặc là muốn thay đổi thần hồn của ngươi, hóa ngươi thành pháp bảo thiên đạo. Đạo tâm của Lý Trường Thọ run lên, ngậm chặt miệng, nhíu mày nhìn chăm chú vào đạo tổ trước mắt. Ngài, có phải? Tự nhiên không phải. Hồng Quân đạo tổ cười nói, bần đạo có thể có ngày hôm nay, vẫn là phải cảm ơn sự ban tặng của vị đồng hương ngươi kia, đi, ta mang ngươi đi dạo một vòng. Nói xong, Hồng Quân đạo tổ vung bàn tay lên, hai người không nhúc nhích tí nào, cảnh tượng xung quanh biến hóa, hóa thành một khu rừng xanh tươi tốt, bên cạnh có hai căn nhà gỗ. Thay thế không gian, đạo tổ đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi về phía nhà gỗ. Dáng người thẳng tắp lộ ra một chút mệt mỏi, ra hiệu cho Lý Trường Thọ đi theo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, coi như ngày hôm nay bị xóa bỏ, cũng không thể làm quỷ hồ đồ. Sư tổ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện cũ không cần nói thêm. Hồng Quân khe khẽ thở dài, thiên đạo đã xóa bỏ vị đồng hương kia của ngươi, không ít sinh linh tiên thiên như nữ oa, hậu thổ, đều chịu ân huệ của y. Y đối với Hồng Hoang mà nói, cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt. Nhưng người kia cuối cùng chẳng biết tại sao lại điên dại, nhất định phải lấy lực thành thánh, đánh nát thiên địa này, bị thiên đạo phản phệ. Thiên đạo chí công vô tư, chỉ là đại đạo ở dưới ý chí của bản cổ thần, ngưng tụ thành trật tự quy tắc. Đại đạo của ngươi cũng không tệ, coi như là một loại phản hồi và bổ khuyết cho thiên đạo. Đây cũng là nguyên nhân bần đạo mấy lần ngăn cản thiên đạo quấy nhiễu ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ nghe vậy, trong đáy lòng thoáng có một chút xúc động, khom người nói, đa tạ sư tổ. Khi nói chuyện, Hồng Quân đạo tổ đã mang theo hắn đi đến phía trước một căn nhà gỗ, đẩy ra cửa gỗ nhà gỗ, hiển lộ ra bày biện đơn giản trong đó. Ngồi đi, không cần lo lắng nhiều, ngày hôm nay là bần đạo muốn cầu cạnh ngươi. Hồng Quân đạo tổ xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, thấy sắc mặt của Lý Trường Thọ vẫn như cũ không quá sáng tỏ, cười nói, nếu muốn hủy ngươi, bần đạo sao phải một đường bồi dưỡng ngươi đến nay. Đa tạ sư tổ. Lý Trường Thọ chỉ có thể lặp lại lời như thế, vái chào một cái, xách bồ đoàn ngồi ở phía dưới Hồng Quân đạo tổ. Nụ cười trên khóe miệng của Hồng Quân đạo tổ càng trở nên nồng đậm, nói, bần đạo cùng với thiên đạo, ngươi hiểu bao nhiêu? Đệ tử cũng không hiểu rõ, cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn, trên tay trái của Hồng Quân đạo tổ thêm một khối ngọc điệp màu xanh biếc, phía trên ngọc điệp chiếu ra đạo đạo tia sáng tung hoành, cấu thành ô lưới lập thể, bên trong ô lưới bắn ra hình bóng hồng hoang thiên địa. Bần đạo chính là thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không phải là bần đạo. Nói một cách khác, bần đạo có thể điều khiển thiên đạo trong thời gian ngắn, nhưng thiên đạo lại không có cách nào ảnh hưởng bần đạo. Lý Trường Thọ nghe thế liền cảm thấy chấn động, nhưng sau đó liền nhíu mày hỏi, sư tổ ở trong thiên địa này đã là không gì làm không được, đệ tử lại có thể làm gì chứ? Không gì làm không được. Hồng Quân đạo tổ hỏi ngược một câu, chậm rãi lắc đầu, bần đạo nếu là không gì làm không được, làm sao còn sẽ có đại kiếp phát sinh? Ngọc điệp trong tay Hồng Quân đạo tổ nhẹ nhàng xoay tròn, đại biểu dây nhỏ quy tắc và thiên địa biến mất không thấy gì nữa, phía trên ngọc điệp bắn ra 9 con suối có màu sắc khác nhau. Cửu Ô Tuyền. Cửu Ô Tuyền tồn tại ở giữa hư thực, nói Hải Nhãn là Cửu Ô Tuyền cũng là sai lầm. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói, Hải Nhãn bất quá chỉ là một chỗ phát tiết lực lượng Cửu Ô Tuyền, huyết hải cũng là như vậy, Cửu Ô Tuyền hội tụ nghiệp chứng sinh linh, một khi nghiệp chứng tích lũy quá nhiều, Cửu Ô Tuyền liền sẽ lật úp mặt đất hồng hoang, chôn vùi sinh linh. Như thế, lại bắt đầu quá trình thiên địa luân hồi kế tiếp, mở ra kỷ nguyên mới. Việc này cũng là việc mà bần đạo không có cách nào ngăn cản. Bần đạo mặc dù tự nhận đi tới đỉnh điểm trên con đường tu đạo, nhưng cũng không có cách nào đánh đồng cùng với bàn cổ thần. Cho nên, mỗi khi Cửu Ô Tuyền sắp dâng trào, thiên đạo liền sẽ lần lượt ấp ủ đại kiếp, không ngừng hướng về sinh linh. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt giật mình, cho nên, thiên đạo đang không ngừng áp chế thực lực sinh linh. Chính là bởi vì mỗi lần đại kiếp qua đi đều sẽ để lại một lượng lớn nghiệp chướng, khu vực giảm sóc lưu cho Cửu Ô Tuyền càng ngày càng chật hẹp. Hồng Quân đạo tổ khen, ngộ tính thật sự không tệ. Nhưng ở trong đại đạo sinh linh, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật sinh linh, đối với một sinh linh là như vậy, đối với toàn bộ sinh linh cũng đều là như vậy. Cho nên nói, bần đạo cũng không phải là không gì làm không được, bần đạo bất quá là đi tới đỉnh điểm sinh linh, tương hợp cùng với thiên đạo, bù đắp thiên đạo, kéo dài di sản của bàn cổ thần mà thôi. Đồng dạng, lúc này bần đạo cũng vô pháp rời khỏi phiến thiên địa này. Điều này cũng là do đồng hương của ngươi ban tặng, lúc ấy vì ngăn cản y lấy lực chứng đạo, hủy đi hồng hoang, bần đạo cũng chỉ có thể ra hạ sách này, từ bỏ đi cơ hội chứng đạo hỗn nguyên bên trong hỗn độn hải. Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi, theo lời đồn hồng hoang, sư tổ ngài không phải lo lắng chính mình chứng đạo, thiên đạo sẽ không chịu nổi sao? Đó bất quá là thiên đạo truyền ra sau khi xóa bỏ tên gia hỏa kia mà thôi. Hồng Quân đạo tổ thở dài, nếu không phải bần đạo cùng với thiên đạo liên thủ, chỉ sợ là không chấn được y, tên gia hỏa này, bởi vì không gian dung chuyển lúc khai thiên, ngoài y muốn đến viễn cổ hồng hoang, cũng là bạn tốt của bàn cổ thần. Lãng tiền bối mạnh như vậy. Lý Trường Thọ đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó liền có một chút buồn bực. Mãnh nam như thế cũng đều bị thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân, xóa bỏ ý nghĩ không nên có vẫn là đừng có, làm xong đại kiếp phong thần, chính mình vẫn nên nhanh chóng về hưu dưỡng lão. Cảm thấy bất an hay không? Hồng Quân đạo tổ hỏi. Đệ tử tự nhiên là có một chút sợ. Kỳ thật ngươi chỉ cần không đi làm sự tình dao động thiên địa ổn định, đương nhiên sẽ không bị thiên đạo nhằm vào. Hồng Quân đạo tổ cười nói, ngươi có biết, bần đạo chú ý ngươi khi nào? Đệ tử không biết. Đoán xem. Chuyện này. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lúc hồn phách đệ tử tới hồng hoang. Hồng Quân đạo tổ lắc đầu cười khẽ, nói, cố hương của ngươi mặc dù không phải tại hồng hoang, nhưng mang theo ký ức tàn hồn tới cũng được, hay là hóa thành chân linh tới cũng được, cũng không có khác biệt quá lớn. Hỗn độn hải vô biên vô hạn, vũ trụ mà ngươi biết, có khả năng chỉ là một hạt cát bụi bên trong hỗn độn hải. Chân linh trường hà chảy xuôi trong đó, đại đạo sinh và tử làm bạn đi theo, sinh linh nói cho cùng, cũng chỉ là nhiễu loạn và ngẫu nhiên, đại đạo sở hiện, quy tắc sở hiện lên. Cho nên, ngươi ở trong mắt bần đạo, cũng không khác biệt so với sinh linh bình thường, lai lịch như vậy của ngươi không đáng giá để nhắc tới. Lý Trường Thọ, không hiểu sao có một chút vui vẻ, lại không hiểu sao có một chút mất mát là cái quỷ gì. Vậy sư tổ ngài là khi nào nhìn thấy đệ tử? Lúc ngươi độ thành tiên kiếp ở trên biển, thiên đạo cũng đều bị ngươi giấu giếm. Hồng Quân đạo tổ cười nói, bần đạo cũng bị ngươi kinh động, ngoài ý muốn phát hiện ra đại đạo của ngươi đúng là thoát thai từ âm dương đại đạo cân bằng, cần thiết cho thiên đạo. Vì thế, bần đạo ngầm thi thủ đoạn, tạo một tòa tượng thần của ngươi ở bên trong trại vu nhân kia. Bởi vậy mà nhiễu loạn mệnh số nguyên bản của ngươi. Nếu không phải như vậy, ngươi chỉ sợ là sẽ đợi ở trong núi kia đến thiên hoàng địa lão. Chỉ là bần đạo cũng chưa từng nghĩ, ngươi lại xuất chúng như thế. Không chỉ là đại đạo bản thân xuất chúng, càng là dốc hết sức nâng đỡ thiên đình, bớt đi không ít tâm huyết cho bần đạo. Lý Trường Thọ không nhịn được cười khổ. Chuyện này, cuối cùng phá án. Hồng Quân đạo tổ nhẹ nhàng vung vẩy bàn tay, trên ngọc điệp hiện ra một quầng sáng, ẩn ẩn là hình dáng một đạo nhân đả tọa. Xung quanh đều là quang ảnh mông lung. Dẫn ngươi đến nơi đây, cũng là bởi vì việc này, ngươi có biết đây là cái gì không? Đệ tử không biết. Đây là ý chí bàn cổ thần lưu lại ở bên trong thiên đạo. Hồng Quân đạo tổ khe khẽ thở dài, theo thiên đạo diễn biến, ý đã từ từ có năng lực suy tư của chính mình. Nếu thiên đạo xuất hiện nhiễu loạn khá lớn, y liền tự sinh ra từ bên trong thiên đạo. Lý Trường Thọ cả kinh nói, bàn cổ thần hẳn là còn có thể sống lại. Không phải như vậy, y bất quá chỉ là một chút tàn niệm của bàn cổ thần. Hồng Quân đạo tổ nói, bần đạo muốn giao phó cho ngươi là vào lúc y ra đời, phán đoán y là hữu ích đối với thiên địa hay là có hại đối với thiên địa. Nếu là cái trước, bảo vệ y không bị thiên đạo xóa bỏ. Nếu là cái sau, ngươi cần bảo đảm y bị xóa sạch. Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi, đệ tử chỉ sợ không phải là đối thủ của tàn niệm bàn cổ thần. Lúc y sinh ra quanh người sẽ không có linh khí, không có cách nào hút linh khí cho bản thân sử dụng, rất là suy yếu. Ánh mắt của Hồng Quân đạo tổ có một chút phức tạp đến mức làm cho Lý Trường Thọ lúc này nhìn không hiểu nhiều. Đạo tổ chậm rãi nói, sinh tử của y, mệnh đồ thiên địa, đều ở trong một ý niệm của ngươi. Tam thanh chính là nguyên thần bàn cổ biến, thành, hai thánh Tây Phương giáo chỉ lo tự thân, nữ oa tính tình do dự, hạo thiên liên quan quá sâu cùng với thiên đạo, cũng chỉ có ngươi, làm việc ổn thỏa nhất. Ngươi có cần khen thưởng gì không? Lý Trường Thọ do dự đôi chút, thở dài, nếu có thể phân ưu cho sư tổ, vốn là phúc phận của đệ tử. Hồng Quân đạo tổ mặt lộ vẻ tiếc hận, lấy ra một chiếc tiểu đỉnh màu đồng cổ từ bên trong tay áo, lại bỏ tiểu đỉnh trở về. Vốn còn muốn thưởng chiếc càn khôn đỉnh đã đè chết La Hầu này cho ngươi, ngươi lại muốn vô tư kính dâng, quên đi. Lý Trường Thọ trừng mắt, không thở được, suýt nữa ngất đi. Sư tổ, công đức kim thân của đệ tử, ngài xem. Hồng Quân đạo tổ lập tức cười đến híp cả mắt, không phải nói, ngươi có thể dùng 9 thành 8. Nhưng chuyện này, ha ha. Hồng Quân đạo tổ vỗ tay cười to, lại lấy ra một mảnh đá bên trong tay áo, ném vào trong tay Lý Trường Thọ. Tu hành cho tốt, sớm ngày hoàn thiện cân bằng đại đạo của ngươi, bần đạo cũng có thể ít bị thiên đạo quấy dày. Trở về đi. Sau đó nếu xuất hiện thiên đạo nhiễu loạn, bần đạo tự nhiên sẽ truyền tin đối với ngươi. Lý Trường Thọ còn muốn nói thêm gì đó, Hồng Quân đạo tổ nhẹ nhàng đong đưa bàn tay, quang ảnh trước mắt hắn lưu chuyển, một cái hoàng thần đã là xuất hiện ở phía trên vạn dặm sóng cả mênh mông vô ngần. Nơi này là Đông Hải. Đủ loại chuyện trước đây phảng phất như mộng cảnh, chỉ có mảnh đá trong tay có phần là chân thực. Vô lực đứng dậy, Lý Trường Thọ nhìn mảnh đá trong tay, trên đó khắc họa vài đoạn đạo văn, tất nhiên là phương pháp tu hành. Năm đó đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo, là vì ngăn cản lãng tiền bối lấy lực thành thánh, hủy diệt hồng hoang. Ý chí của bàn cổ thần hóa sinh linh, sắp sinh ra từ thiên đạo, thoát ly khỏi sự khống chế của thiên đạo. Chuyện này, phải ổn, dù quán thâu những tin tức đối với chính mình là đạo tổ, cũng chỉ có thể tin 6, 0, 4 thành. Lịch sử là do người thắng viết, lãng tiền bối dù chơi thế nào, cũng không nên hủy diệt hồng hoang mới đúng. Đạo tổ thật là đơn thuần lấy hộ vệ sinh linh làm nhiệm vụ của chính mình. Thu hồi mảnh đá, đầu óc Lý Trường Thọ có một chút mộng, thân hình hóa thành cá bơi, trốn vào Đông Hải, tiến về hướng một chỗ an toàn trong Đông Hải. Trước tiên phải tỉnh táo lại, suy nghĩ rõ ràng về tình hình lúc này và nhiệm vụ mà đạo tổ bàn giao cho. Suy nghĩ kỹ càng có nên bẩm báo việc này cho lão sư hay không, mới là trọng yếu nhất. Thế là, 3 tháng sau, Lý Trường Thọ coi như không có chuyện phát sinh, lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong. Nữ oa nương nương còn nói đi đến Thánh Mẫu cung một chuyến, cũng phải sớm đi đến đó. Trong đáy lòng tính toán như thế, thân hình Lý Trường Thọ chui ra từ trong địa mạch, thu hồi lại âm dương nhị khí thái cực đồ lưu, lặng yên tiến vào đại trận hợp lại của Tiểu Quỳnh Phong, đi về hướng mật thất. Nhiệm vụ mà đạo tổ đích thân bàn giao, hắn cẩn thận phân tích 3 tháng, cuối cùng cho ra một cái kết luận rất hữu dụng. Nghĩ viển vông vô dụng. Cấp bậc tranh đấu kia, thậm chí đã vượt qua thánh nhân đánh cờ. Tin tức chính mình hiểu rõ quá mức phiến diện, cũng chỉ là nghe được đạo tổ giảng thuật sự tình năm đó, tùy tiện tham dự vào trong đó, sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không thể xác định. Hóa thân ý chí bàn cổ còn sót lại, luôn cảm thấy sẽ là một cái hố to. Đạo tổ nhìn như là giao quyền lựa chọn giết hoặc là bảo hộ vào trong tay hắn. Trên thực tế đã làm ra lựa chọn có tính khuynh hướng, tìm kiếm sự ổn định. Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Nếu như ngay cả điểm này chính mình cũng đều không nghĩ tới, vậy thì lăn lộn nhiều năm tại hồng hoang như vậy cũng là toi công. Tin tức xấu là, chính mình bây giờ trở thành một cây đao trong tay đạo tổ. Tin tức tốt là, đạo tổ vào thời điểm đang dùng chính mình, sẽ bảo toàn chính mình. Chính mình phải làm, là như thế nào trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất, ít nhất cũng phải có được thực lực sinh tồn trong hỗn độn hải. Sáng tạo một con đường lui. Trên đời có rất nhiều chuyện vốn là không có đường lui, nhưng thật ổn định cũng sẽ có đường lui. Lý Trường Thọ suy tư 3 tháng, cuối cùng làm ra quyết định, kỳ thật về tới điểm ban đầu. Ôm chặt đùi của Thái Thanh lão sư, các hành động sau này đều phải quay chung quanh Thái Thanh lão sư. Bởi vì Lý Trường Thọ phát hiện ra, đạo tổ dường như có một phần kiêng kỵ đối với thánh nhân lão sư nhà mình. có thể rút ra câu chuyện gì từ những tin tức mà đạo tổ nói với chính mình, khôi phục nó ở một mức độ nhất định của xu hướng giảm cảm xúc. Lúc thượng cổ, đã từng nổ ra một trận cạnh tranh không rõ nguồn gốc, hai bên phân biệt là Lãng Tiền Bối bạn tốt của Bàn Cổ Thần và Hồng Quân đạo tổ người thắng lớn tại thời đại viễn cổ. Mục đích cạnh tranh là ai lấy lực chứng đạo trước, đến cấp độ Bàn Cổ Thần. Tạm thời mặc kệ Lãng Tiền Bối là có nổi điên hay không, Lãng Tiền Bối tất nhiên là vận dụng vô số dự trữ để giành từ thượng cổ viễn cổ, ở bên trên con đường này, đoạt ở phía trước đạo tổ. Đạo tổ vì mục đích cụ thể không rõ, giả định chính là vì hộ vệ hồng hoang, liên thủ cùng với thiên đạo, cưỡng ép trấn áp Lãng Tiền Bối, cũng trực tiếp xóa bỏ hết thảy vết tích tồn tại của Lãng Tiền Bối. Người có quan hệ cùng với Lãng Tiền Bối, ngoại trừ Nữ Oa Nương Nương đã thành thánh, thiên đạo không động vào được, những người khác đều đã chết, chỉ có Hằng Nga quên lãng một bộ phận ký ức, tỉnh lại sau khi ngủ say vạn năm. Điểm nghi ngờ lớn nhất ở trong này là Hồng Quân đạo tổ có nói dối về chuyện này hay không. Theo khuynh hướng cá nhân của Lý Trường Thọ, đạo tổ nói chính là tình hình thực tế. Dù sao, suy nghĩ của những sinh linh bay tới từ quê nhà địa cầu giống như hắn, tư tưởng của một người phức tạp hơn so với một người. Tiến hành phân tích từ góc độ này, ý chí tàn niệm của Bàn Cổ Thần kia, tất nhiên là bối không có bất kỳ liên quan gì cùng với Lãng Tiền. Nếu không Hồng Quân đạo tổ tuyệt đối sẽ không để hắn, người có thể trở thành Lãng Tiền Bối tương lai ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. 3 tháng thời gian, căn cứ vào tin tức có hạn phân tích ra những điều này, Lý Trường Thọ không biết mình đã rụng bao nhiêu sợi tóc. May mắn, lúc này hắn đã tìm được biện pháp giải quyết. Bẩm báo lão sư. Thành thành thật thật quỳ gối ở phía trước bức họa cung phụng Thái Thanh bên trong mật thất, Lý Trường Thọ hô một tiếng, đệ tử mời lão sư ban thưởng bảo tháp. Bức họa xuất hiện Thái Thanh đạo vận nhàn nhạt, linh niệm của tháp đại gia vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, sau đó bỗng rơi xuống, đập vào đỉnh đầu Lý Trường Thọ. Linh niệm của tháp đại gia nói chính là, thế nào, muốn đi đến Tam Tiên đảo tìm Kim Đấu muội muội. Lý Trường Thọ lại nói, tháp đại gia, tạm thời có chính sự ta và tháp đại gia liên lạc linh giác như vậy, có hay không sẽ bị thiên đạo giám sát. Tháp đại gia cười ha ha, cái gì là linh bảo tiên thiên? Linh bảo tiên thiên đó chính là do thiên đạo sinh ra, ta vốn là tòa tháp đầu tiên bên trong thiên địa ngưng tụ thành từ huyền hoàng mẫu khí, được lão gia quán chú công đức thành thánh, tuy nói phẩm giai không phải là chí bảo. Nhưng ta cũng có công hiệu vạn pháp bất xâm. Thiên đạo muốn dò xét chúng ta giao lưu, trừ phi là tại Lăng Tiêu Bảo Điện hoặc là Tử Tiêu Cung. Vậy là tốt rồi, tháp đại gia hãy giúp ta thuật lại một chút lời nói cho lão sư. Lý Trường Thọ châm trước ngôn từ một phen, nói dòng dài một hồi đối với huyền hoàng tháp trong đáy lòng, nâng huyền hoàng tháp đến phía trước bức họa Thái Thanh. Lão sư, đệ tử trả lại bảo tháp. Một góc bức họa Thái Thanh nhẹ nhàng lắc lư, không gian xuất hiện vòng xoáy nhàn nhạt. Huyền Hoàng Tháp để lại một câu phàn nàn liền biến mất không thấy gì nữa. Bận rộn nửa ngày, chỉ là để bản tháp làm việc này. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, đây cũng là một cách mới để mở rộng việc làm của Hồng Hoang Linh Bảo Tiên Thiên. Mã hóa truyền tin chân chính. Lý Trường Thọ đợi một hồi, đạo tâm nổi lên gợn sóng rất nhỏ, Thái Thanh đạo vận giáng xuống, ngưng tụ thành 6 chữ to, tuân tổ mệnh, có vi sư. Phong cách của lão sư, thật đúng là hoàn toàn tích chữ như vàng như trước đây. Lý Trường Thọ cúi đầu xá một cái, đốt lên 3 nén hương, lúc này mới rời khỏi mật thất nơi đây, trong đáy lòng quả thực dễ dàng hơn không ít. Chờ đạo tổ lão ra thông báo cho chính mình liền đi tìm vật kia ra tay, mặc kệ là giết hay là bảo hộ, lão sư tự nhiên sẽ chú ý trong toàn bộ quá trình. Cảm giác an toàn rốt cuộc tăng trở lại một tí xíu. Thực lực bây giờ quá thấp, thánh nhân đánh cơ đều chỉ có thể điên cuồng thăm dò ở biên duyên, chớ nói chi là đạo tổ tính kế. Đạo tổ có thể trực tiếp đọc ý nghĩ. Kỳ thật không phải. Chỉ có vào lúc lực lượng thiên đạo, lực lượng kiếp vận xâm nhiễm nội tâm của chính mình, đạo tổ mới có thể biết được ý nghĩ của chính mình. Câu hỏi có một chút dọa người của đạo tổ ở bên trong Tử Tiêu Cung kia, hẳn là suy đoán ra. Lý Trường Thọ vốn là muốn đi gặp Linh Nga một lần, truyền thụ cho nàng một ít đạo pháp, nhưng khói độn ra khỏi mật thất, trong đáy lòng liền nổi lên tầng tầng cảm ngộ. Thế là ngồi vào ghế bành ở vị trí cũ, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận ngẫm nghĩ, trong nháy mắt rơi vào bên trong ngộ đạo. Lần này đi Tử Tiêu Cung, quả nhiên là tích lũy một khoản lớn tài liệu. Từng tia cảm ngộ giống như suối chảy trong đạo tâm, lững lờ chảy ngang qua linh đài, bổ khuyết đạo vận chưa viên mãn ngưng thực của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ trừ lại một bộ phận tâm thần, bắt đầu suy nghĩ có sự tình quan hệ với thiên đạo. Muốn làm cho cân bằng đạo đại viên mãn, liền không thể tách rời đối với cảm ngộ thiên đạo. Bản thân sự tồn tại của thiên đạo liền đã là huyền trong huyền, diệu bên trong diệu, đại đạo xen lẫn, ý chí bản cổ cộng minh. Lúc này bố cục của thiên đạo đã xem như vô cùng rõ ràng. Ý chí chúng sinh cộng minh cùng với đại đạo, hình thành bản thân thiên đạo, đây là bộ phận thứ nhất, chủ thể thiên đạo. ý chí thiên đạo đã từng mặt đối mặt rằng co cùng với chính mình, hóa thân đại kiếp. Đây là bộ phận thứ hai, cũng có thể xem là chi nhánh chủ thể thiên đạo, nhưng tương đối đặc thù. Hồng Quân đạo tổ có được siêu quyền hạn quản lý, đây là thứ ba. Từ viễn cổ đến nay tự động diễn hóa, ý chí bàn cổ còn sót lại lập tức sẽ trở thành sinh linh, đây là thứ tư. Cân bằng đại đạo của chính mình, muốn đi can dự, ảnh hưởng, chính là bộ phận thứ nhất. Dần dần, Lý Trường Thọ xuyên vào bên trong đại đạo, trốn vào cảnh giới lưỡng vong, quanh người phiêu khởi từng tia đạo vận huyền diệu tối nghĩa, tóc dài thỉnh thoảng bị linh khí lay động. Nửa tháng sau, bên ngoài đan phòng nổ vang một tiếng, Tiểu Quỳnh Phong cũng đều run rẩy mấy cái, đại trận khắp nơi chớp loạn quang mang, nhưng lại cực nhanh yên lặng xuống. Trong nhà tranh bên hồ, Linh Nga bị động tĩnh như vậy bừng tỉnh, thả ra ngọc phù trong tay, chân trần chạy ra khỏi cửa phòng, nhìn về phía phương hướng đan phòng. Sư huynh lại làm nổ đan lô sao? Linh Nga nháy mắt mấy cái, trong đáy mắt tràn đầy lo lắng, chân trần dẫm lên một đám mây trắng, nắm lấy ngọc phù thông trận, vội vàng đi về hướng đan phòng. Nhưng nàng mới vừa bay ra khỏi trăm trượng, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu bánh bao hấp của chính mình bị người nhẹ nhàng chọc vào, bên tai nghe được tiếng cười quen thuộc, làm sao lại thích trang điểm như vậy? Linh Nga vô thức tiến về phía trước phóng ra hai bước, khéo léo quay người lại nhìn về phía sau, đã thấy sư huynh nhà mình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở biên duyên mây trắng. Chuyện này, tiên thức hoàn toàn không phát hiện ra được sư huynh tồn tại. Thật tốt, thực lực sai biệt cùng với sư huynh càng lúc càng lớn. Linh Nga lập tức có một chút ít thất lạc. Lý Trường Thọ đánh giá tiểu thiên tiên trước mắt ở khoảng cách gần, nàng mặc một chiếc váy ngắn đơn giản với mặt lụa và nền trắng, váy được vẽ hoa màu xanh nhạt ở trên và dưới, kiểu tóc vẫn là hai viên thuốc, đầy vui tươi và dễ thương. Linh Nga cười hì hì, gương mặt đỏ lên, nhón chân lên, xoay người một vòng trên mây. Nhìn có đẹp không? Đẹp thì đẹp. Lý Trường Thọ sở cầm nghiêm túc đánh giá, nhưng thiếu đi mấy điểm thành thục ổn trọng, hơi trẻ con một chút. Linh Nga có một chút bất mãn oán trách, sư huynh thối, chỉ cần khen là được rồi. Bản sư muội đây là phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân, cố gắng tạo khác biệt đối với Vân Tiêu tỷ tỷ. Lý Trường Thọ không khỏi cười đến híp cả mắt, tiến về phía trước phóng ra nửa bước, đưa tay lắc lắc khuôn mặt của Linh Nga. Chậc, cảm giác ngượt mà quen thuộc này. Nghiêm túc tu hành, kim tiên kiếp ai cũng không thể tránh thoát, muốn trường sinh bất lão liền nhất định phải đối mặt, đây mới là chỗ tinh lực bây giờ muội phải hao phí. Khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, đưa tay che lại khuôn mặt bị niết, khóe miệng khẽ bĩu. Lý Trường Thọ xoay người sang chỗ khác, phóng ra một bước, thân hình giống như khói xanh tiêu tán, ngưng tụ một lần nữa đã là ở phía dưới cây liễu bên hồ, điểm ra hai chiếc bồ đoàn, bình tĩnh nhập tọa. Đến đây đi, ngày hôm nay vi huynh giảng kim tiên đạo cho ngươi. Sự tình tiên minh, về sau muội không cần vất vả nhiều, gần đây ta đã có đầy đủ tinh lực, sẽ đích thân nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngao ất, Linh Châu tử khoảng cách với kim tiên kiếp đã là không xa, muội chớ có lười biếng, bị bọn hắn bỏ lại quá xa. Linh Nga có một chút nghiêm túc gật đầu, mũi chân điểm một cái tung bay mà xuống, lôi kéo bồ đoàn, ngồi xuống sát bên sư huynh nhà mình, trong đáy mắt nổi lên mấy phần ý chí chiến đấu. Lý Trường Thọ thở một hơi khí xanh, bắt đầu bài giảng Thái Thanh Trường Sinh Đại Đạo. Đoá đoá hư ảnh sen xanh ngưng tụ thành ở bên miệng hắn, rơi vào quanh người Linh Nga, xoay quanh. Ở bên trong quá trình giảng đạo, ánh mắt của Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào tòa ngọn núi nhân tạo ở bên kia bờ hồ, trong đáy lòng cũng nổi lên một chút ý nghĩ không có quan hệ cùng với giảng đạo. Trước đây vì làm quần áo thích hợp cho Linh Lị, Linh Nga đã hao hết tâm tư. Sau đó chính mình còn muốn đi động xuất cung bái kiến lão quân, nhìn xem tiểu lục thần thương phải chăng đã luyện chế hoàn thành, đến lúc đó cũng có thể cầu xin lão quân làm một bộ quần áo lớn nhỏ như ý, cho Hùng Linh Lị. Tam tiêm lưỡng nhận thương của Dương Tiễn, đoán chừng cũng phải làm phiền lão quân. Loại sự tình hàng phục thần giao trực tiếp hóa thành thần binh này, cũng chỉ có thể lừa dối phàm nhân. Phàm là có chút tiên lý tri thức đều biết. Đó tất nhiên là trước khi thần giao ba đầu hóa thành thần binh. Quá trình thần giao kịch chiến cùng với Dương Tiễn, cũng chính là quá trình Dương Tiễn thuần phục thanh thần binh này. Suy nghĩ kỹ một chút, có đệ tử quan tâm sự vụ các nơi như hắn, lão quân cũng là được an bình. Tại Ngọc Tuyền Sơn, trong động phủ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, lúc Lý Trường Thọ giảng đạo cho Linh Nga, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân đang gặp một vài vị khách quý, gặp nhau uống rượu bên trên bàn đá trong động phủ. Dương Tiễn 2 năm trước mới vừa trải qua một lần lịch luyện viên mãn, vào giờ phút này đang luận bàn chiến kỹ cùng với Linh Châu Tử tại Hậu Sơn. Lần trước Dương Tiễn lịch luyện, cuối cùng đạt được một giọt tinh huyết bản nguyên cộng công tổ vu. Cho đến ngày nay, y dù chưa thể hoàn toàn luyện hóa tinh huyết, thực lực cũng đã không thể khinh thường, không cần Linh Châu Tử lại cố ý nương tay. Điều này cũng làm cho Linh Châu Tử tu hành lâu như vậy, trong đáy lòng ít nhiều có một chút phiền muộn, gần đây không ngừng tu hành cường hóa nhục thân của chính mình. Dương Thiền ngồi bên trên trạc cây ở cách đó không xa, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, không ngừng đung đưa bàn chân, tâm tình dường như có một chút không tồi. Người đứng đầu thập nhị kim tiên Quảng Thành Tử mắt thấy cảnh này, phát ra một tiếng cảm khái, hai vị sư điệt làm coi như không tệ, đợi một thời gian nữa, hẳn sẽ là trụ cột của xiển giáo chúng ta. Ngọc Đỉnh chân nhân thấp giọng nói, đại sư huynh quá khen rồi. Thái Ất chân nhân lại là cười xùy một tiếng, nói, chưa bàn về thực lực, đồ nhi bảo bối này của ta thế nhưng là được Trường Canh sư đệ phá lệ coi trọng. Hoàng Long chân nhân gần đây bắt đầu thử nghiệm tạo hình mới râu quai nón, nghe vậy không khỏi đỡ râu cười to. Sư đệ người nói giỡn, Trường Canh sư đệ coi trọng Linh Châu tử hay không, cũng không quan hệ với việc Linh Châu tử sư điệt tu hành. Không không, Thái Ất chân nhân bưng bình rượu lắc đầu liên tục, nếu không phải như thế, ngày hôm nay làm sao đại sư huynh lại tìm tới nơi đây? Quảng Thành Tử ở bên cạnh mỉm cười không nói. Hoàng Long chân nhân xấu hổ cười một tiếng, lại hỏi, đại sư huynh, bên trong Tử Tiêu cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi lão sư trở về, liền ra lệnh cho chúng ta không được đến Nam Châu đi lung tung? Ai? Quảng Thành Tử thu liễm ý cười, thở dài, tình hình ngày đó, cũng là một lời khó nói hết. Việc này đừng có hỏi nhiều, việc này có quan hệ đến đạo môn an ổn, quan hệ đến tam giáo an bình. Sự tình đại kiếp phong thần đã từ từ sáng tỏ, Thiên Đình làm chủ đạo, Ngọc Đế Thiên Đình sư thúc cùng với Trường Canh sư đệ là hai nhân vật mấu chốt nhất. Ngày hôm nay vi huynh tới đây, liền là muốn mời ba người có quen biết cùng với Trường Canh các ngươi, đi đến chỗ Trường Canh hỏi ý. Ngọc Đỉnh chân nhân hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, chỉ sợ vô dụng. Không sai. Thái Ất chân nhân chép miệng, đại sư huynh chẳng lẽ nghĩ, để chúng ta đi tranh Trường Canh cùng với Vân Tiêu tiên tử. Quảng Thành Tử trầm ngâm vài tiếng, trầm giọng nói, việc này không thể coi thường, cần phải đối đãi thận trọng, đừng có nói lời vui đùa. Hoàng Long hỏi, nhưng kể từ đó, chúng ta chẳng phải là lợi dụng giao tình giữa Trường Canh thông minh cỡ nào. Cho nên nói, chỉ là đi thăm dò ý. Quảng Thành Tử ấm giọng nói, cũng không phải là ép buộc Trường Canh làm ra quyết định lấy hay bỏ ở giữa hai giáo, mà là muốn Trường Canh biết được, nếu sau này Trường Canh muốn nhằm vào Tây Phương giáo, xiển giáo chúng ta cũng có thể ra tay vừa phải. Thái Ất chân nhân nhíu mày, chỉ như thế thôi. Chỉ như thế thôi. Trong mắt Quảng Thành Tử xẹt qua mấy phần vẻ phức tạp, các ngươi tất nhiên là không biết, vi huynh thấy được cái gì tại Tử Tiêu cung. Hoàng Long chân nhân hỏi dò, thấy được cái gì? Mấy người chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thấy được. Quảng Thành Tử vốn là muốn mở miệng, lại nghĩ tới lời căn dặn của lão sư, sau đó cười khẽ nói. Ai, ngoài ý muốn nhất, chính là thấy được non nửa cái mông của Trường Canh. Liền nghe phốc một tiếng, Thái Ất chân nhân phun một ngụm tiên nhưỡng lên trên mặt của Ngọc Đỉnh chân nhân. Hoàng Long chân nhân trợn tròn hai mắt, chấn kinh một hồi không nói gì. Quảng Thành Tử cười nhẹ vài tiếng, miêu tả đơn giản hình ảnh đạo tổ ra sức đánh Lý Trường Canh, biểu tình của ba vị chân nhân dị thường đặc sắc. Mà chuyện xưa đồng dạng, nói ra trong miệng người khác nhau, đều là có hiệu quả khác nhau. Cùng thời khắc đó ở bên trên Tam Tiên Đảo, tám đại đệ tử nội ngoại môn tiệt giáo gần như tề tụ. Đa Bảo đạo nhân ngồi ở chủ vị bên trong đình nghỉ mát, cũng đang kể một câu chuyện giống nhau, nhưng sinh động như thật hơn nhiều so với Quảng Thành Tử. Các ngươi đoán xem, sư tổ hất lên Tử Tiêu Thiên Phạt Tiên trong tay, Trường Canh lập tức bị đánh bay lên cao ba trượng, sau đó chỉ thấy điện quang lấp lóe, sấm sét cùng nở ra, đánh cho Trường Canh lơ lửng không có cách nào rơi xuống. Chàng diện kia, ôi, lực lượng thiên phạt vô cùng sắc bén, sấm sét không ngừng nổ tung bên tai. Các ngươi đoán xem đây có phải là sư tổ nhìn Trường Canh không vừa mắt? Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu ngồi bên trái cùng nhau gật đầu. Vân Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh ngồi phía bên phải tràn đầy lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đa Bảo đạo nhân cười đắc ý, hai tay chà đùi, hít một hơi tiếp tục nói, cũng không phải, cũng không phải. Đạo tổ đây là đang nói đối với Tây Phương giáo, Trường Canh mới là đồ tôn đạo tổ. Coi trọng. Thiên phạt chi tiên kia mặc dù dọa người, Tử Tiêu thần lôi động tĩnh mặc dù lớn, nhưng mỗi một cái, đều là vỗ vào cái mông của Trường Canh. Đây là cái gì? Đây không phải rõ ràng, nhân tộc bên trong phàm tục có con cháu nghịch ngợm gây sự, bị lão nhân trong nhà bắt lấy đánh một trận sao? Cái gì là thân cận? Đây chính là thân cận. Hơn nữa, sư tổ tuyệt không phải tùy ý làm như vậy, là đoán được Trường Canh sợ phiền phức, am hiểu từ chối, trước tiên đánh cho Trường Canh một trận, ngã ở dưới đất không có cách nào động đậy, lấy ra thiên thư phong thần bảng. Đả thần tiên kia, tay run một cái liền rơi vào trong tay Trường Canh, định ra người chủ sự đại kiếp phong thần. Hai thánh nhân Tây Phương giáo bên cạnh kia còn hô lão sư, phương Tây chúng ta cằn cỗi. Sư tổ lườm bọn họ một chút, liền chỉ kém nói thẳng một câu các ngươi làm như vậy, nhiều năm cũng không thấy phương Tây hưng thịnh, trông thì ngon mà không dùng được. Đương nhiên, sư tổ chiếu cố ra mặt của hai vị thánh nhân lão gia Tây Phương giáo, cười nói, ta lớn tuổi, tay có một chút run rẩy, xem ra vật này hữu duyên cùng với Trường Canh. Nói xong liền đi, không ở lại thêm, liền như vậy, định ra danh nghĩa Trường Canh chủ trì đại kiếp phong thần. Đa Bảo đạo nhân thở ra một hơi dài, mấy sư đệ sư muội ở bên cạnh liên tiếp xưng hay, đối với kết quả như vậy tất nhiên là có một chút vui vẻ. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân nhìn về phía Vân Tiêu tiên tử đoan trang xinh đẹp nho nhã, cười nói, vi huynh nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì hỏi một câu sư muội, ngươi chuẩn bị khi nào đi gặp Trường Canh? Vân Tiêu khẽ nhíu đôi mi thanh tú, nghiêm mặt nói, ta cùng với hắn bất quá chỉ mấy chục năm không gặp, vì sao phải sốt ruột gặp nhau? Đa Bảo đạo nhân lập tức nghẹn lời, hai lòng bàn tay hơi tròn xoa xoa, ấp úng nửa ngày mới phun ra một câu, đây không phải, chẳng lẽ ngươi liền không nhớ hắn sao? Gương mặt xinh đẹp của Vân Tiêu hiện lên một chút đỏ ửng, đứng dậy, quay người đi, vô thức liền muốn biện hộ vài câu, nhưng nàng nhìn thẳng vào bản tâm, tiến hành thể hội, không khỏi nhẹ nhàng nhếch môi mỏng lên, nói khẽ, ta tất nhiên là muốn gặp hắn nhiều hơn. Chẳng qua hiện nay đại kiếp buông xuống, hắn chủ trì sự tình đại kiếp, sau khi gặp ta chỉ sợ hắn sẽ có một chút thiên lệch, bị nhầm lẫn. Sư muội nói lời ấy sai rồi. Đa Bảo đạo nhân đứng dậy, cười nói, đại kiếp là đại kiếp, sự tình đạo lữ là sự tình đạo lữ, chuyện này vốn cũng không thể nhập làm một. Sư muội ngươi không tìm được cớ đi tìm Trường Canh, vi huynh sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt. Trong lúc nói, Đa Bảo đạo nhân lấy ra một khối ngọc phù, một thanh tiên kiếm bỏ túi dài ba tấc, ở bên trong tay áo đưa cho Vân Tiêu tiên tử. Lão sư trước đây từng tìm được một chỗ bảo địa ở bên trong Hỗn Độn Hải, nơi đó có đại cơ duyên cho Trường Canh, tiên kiếm này của lão sư có thể mang các ngươi đi qua. Lúc này sự tình thương nghị sự tình phong thần tại Tử Tiêu cung vừa mới trôi qua, chúng ta cùng với xiển giáo cũng không có khả năng trực tiếp đánh nhau, Tây Phương giáo càng là không dám xuất đầu, lúc này đi đến đó lấy bảo vừa vặn thích hợp. Mấu chốt là, các ngươi có thể thừa dịp cơ hội này, ở cùng nhau một phen. Bên trong Hỗn Độn Hải, cũng không có thiên đạo giám sát, thánh nhân lão gia cũng đều không tìm được vị trí của các ngươi, cũng vô pháp dùng trí bảo nhìn trộm. Đa Bảo đạo nhân thấy Vân Tiêu có một chút do dự, rèn sắt khi còn nóng nói, chớ quên, giáo nghĩa của tiệt giáo chúng ta, chính là lấy ra một chút hy vọng sống. Cứ luôn chờ đợi, sẽ không nhận được gì. Đại kiếp ở trước mắt, ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, vạn nhất sư mọi người không phải sẽ để lại những tiếc nuối. Vân Tiêu tiên tử nhẹ nhàng nhíu mày, chậm rãi nắm chặt khối ngọc phù và tiểu kiếm kia. Ban ngày trời nắng, gió trên Đông Hải rất ồn ào. Trên mây bay từ đông sang tây, tiên thức của Triệu Công Minh nhìn chăm chú vào An Thủy Thành, cố ý thả chậm đám mây, nhỏ giọng hỏi, nhị muội, sao nhất định phải đi miếu hải thần? Trực tiếp đi đến chỗ ở của Trường Canh không tốt hơn sao? Bây giờ hắn đã thu hút rất nhiều chú ý, mỗi tiếng nói cử động của ta và ngươi đều dễ dàng khiến cho hắn bị động. Vân Tiêu nói khẽ, chúng ta đi vào bên trong miếu hải thần gặp hắn, nếu hắn đáp ứng việc này, lại cùng nhau đi ra thiên ngoại tụ hợp. Đúng là như thế. Triệu Công Minh quay đầu liếc nhìn không gian phía sau, phảng phất như thấy được bảo động Đa Bảo đánh ra, cười khổ nói, việc này có gì vui đâu. Vân Tiêu khẽ mím khóe miệng, thoáng có một chút không nói gì, lại chợt nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía phương hướng trời Tây. Nơi đó, một đóa mây trắng mang theo ba đạo thân ảnh, vừa cười vừa nói bay đến thành lớn phàm tục ven biển Nam Hải. Đối phương giống như cũng đồng thời phát hiện ra thân ảnh Vân Tiêu cùng với Triệu Công Minh, hai bên đều không che lấp, đối phương lập tức ngừng tiếng cười nói, cách không đối lập nhau cùng với hai tiên tiệt giáo. Hơi có vẻ xấu hổ. Vân Tiêu tiên tử khẽ vung tay áo, một đám mây trắng bao phủ bóng dáng của nàng, lại là tỏ thái độ như thế. Đến từ sự điềm tĩnh của chủ nhà Hải Thần giáo. Ba vị thần tiên tới từ xiển giáo liếc mắt nhìn nhau, từng người đều có một chút chần chờ, ngược lại là Thái Ất chân nhân nhún nhún vai, cưỡi mây tiếp tục bay, rơi về hướng miếu Hải Thần An Thủy Thành. Bọn họ bay vào phương viên 300 dặm An Thủy Thành, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chợt bị kinh động. Hắn đang giảng đạo dưới tàng cây, quay đầu liếc nhìn Linh Nga, phát hiện ra Linh Nga đã bị đóa đóa sen xanh vườn quanh, khuôn mặt nhỏ giống như lúc ngủ say, mang theo chút ngây thơ bên trong không màng danh lợi. Rất tốt, mới chút đạo hạnh, trước tiên tiêu hóa một chút đi. Lý Trường Thọ cười khẽ nói, nhắm hai mắt lại, tâm thần rơi về kho đạo nhân giấy dưới mặt đất An Thủy Thành, chọn một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới thiên tiên hậu kỳ khuôn mặt thanh niên, tiến đến hậu viện chờ. Sau khi rời khỏi Tử Tiêu cung, Lý Trường Thọ theo bản năng bắt đầu lựa chọn người giấy thanh niên, lại dùng khuôn mặt hoàn toàn khác biệt với bản thể. Trong tiềm thức muốn mượn bộ dáng này, che lấp hình dáng hiển lộ ra thực tế ngày đó, đạt tới hiệu quả hư thực giao nhau. Ổn. Còn chưa thấy thân hình Thái Ất chân nhân, liền nghe được tiếng nói ôn nhuận rõ ràng của Thái Ất chân nhân, người chấp trưởng đại kiếp được đạo tổ lão gia chỉ định ở đâu. Lý Trường Thọ đút hai tay ở bên trong tay áo, đi đến cửa ra vào hậu viện, cười trả lời, sư huynh đây là đi tản bộ lạc đến tòa miếu nhỏ này của ta. Sao có thể? Thái Ất chân nhân hiện thân từ không trung, một thân áo bào đỏ, chắp tay cất bước mà xuống, cười nói, cũng là chịu sự nhờ vả của đại sư huynh, đến nơi này gặp ngươi. Lý Trường Thọ không khỏi yên lặng. Vị Thái Ất chân nhân này thật đúng là đủ thoải mái, lời gì cũng đều có thể nói công khai. Ngọc Đỉnh cùng với Hoàng Long đi xuống từ phía sau, Hoàng Long chân nhân tuân theo truyền thống Hồng Hoang, trước cười to một hồi, nhờ vào đó che giấu một chút xấu hổ. Ngọc Đỉnh lại là trực tiếp mở miệng nói một câu, vừa mới thấy Vân Tiêu sư tỷ dường như cũng tới. Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, nhìn chung quanh, thân hình Vân Tiêu tiên tử hiện thân tại bờ biển ngoài trăm dặm, cùng với Triệu Công Minh cùng nhau cưỡi mây tiến về phía trước. Quả nhiên, đại sư huynh hai giáo đều ra tay. Lúc này nhìn thấy Vân Tiêu tiên tử, trong đáy lòng Lý Trường Thọ kỳ thật thoáng có một chút thất lạc, nhưng hắn cũng có thể hiểu được chỗ khó xử của Vân Tiêu tiên tử, nhẹ nhàng xóa đi phần thất lạc này. Thế là chỉ đợi chốc lát, chờ Vân Tiêu tiên tử cùng với Triệu Công Minh đến, mời hai bên cùng nhau đi vào, ngồi xuống trái phải sau hậu đường. Lý Trường Thọ ngồi tại chủ vị chính giữa, an bài thần sứ tới dâng trà, ánh mắt hướng về bên cạnh tìm kiếm, bốn mắt nhìn nhau cùng với Vân Tiêu. Thấy bên trong con ngươi như ngọc của nàng có một chút áy náy, phiền muộn trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng triệt để tiêu tán, tâm thần lại không tự giác bị nàng khuôn mặt hấp dẫn. Tiên tử tựa như những vần thơ trên mây, luôn đẹp một cách vô tình. Váy áo của Vân Tiêu ngày hôm nay dường như được chuẩn bị kỹ lưỡng phá lệ, mới nhìn như là váy dài thuần trắng, nhìn kỹ lại có thể thấy các nơi trên váy dài này thêu lên đinh lan nhàn nhạt, vừa vặn với dáng người của nàng, vừa không làm giảm sự duyên dáng tự nhiên của nữ tử, cũng không thô tục. Tóc dài buộc thành tóc mây, ngọc châm lưu chuyển tiên quang, hai dải tóc mây bồng bềnh xen lẫn giữa tấm lụa xanh biếc, tào nhã khôn tả. Nàng xác thực cũng có một chút hơi khó. Khục, khụ khụ. Bên cạnh truyền đến tiếng thanh âm ho khan, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, kẻ đầu tiêu chế tạo tạp âm là Thái Ất chân nhân, y đang ngẩng đầu nhìn về bức hư ảnh thái cực đồ trên nóc nhà hậu viện kia. Phong hoa thu nguyệt khi nào dừng, tóm lại là lén xem không đủ. Vân Tiêu tiên tử khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua, Thái Ất chân nhân không nhịn được run run mấy lần. Lý Trường Thọ cười nói, Thái Ất sư huynh còn có nghiên cứu đối với thi tử, chỉ có thể nói hiểu sơ, hiểu sơ. Thái Ất chân nhân ngồi thẳng thân hình, cúi đầu ho khan. Chúng ta, trò chuyện gì đi. Triệu Công Minh vuốt râu cười khẽ, nói, Tử Tiêu Cung mới vừa định ra sự tình đại kiếp, tất nhiên là muốn tâm sự đại kiếp này. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, dường như ở bên trong Tử Tiêu Cung, mấy vị thánh nhân tan rã trong không vui. Cũng không thể nói tan rã trong không vui. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, chỉ là ý kiến có một chút không thống nhất, từng người cũng không muốn nói nhiều. Dứt lời, Lý Trường Thọ than khẽ, cười nói, hai vị sư thúc đều là lo lắng cho từng vị đệ tử. Những điều này kỳ thật không có gì đáng trách. Theo ta, lần đại kiếp nạn này mặc dù sẽ tổn hại đạo môn, Hưng Thiên Đỉnh, nhưng tổn hại như thế nào, cũng là rất có chú ý. Hoàng Long chân nhân hai mắt tỏa sáng, vội hỏi, Trường Canh có thượng sách hóa giải kiếp nạn như vậy? Cũng không. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt tiếc nuối, sau khi lão, sư và hai vị sư thúc rời đi, sư tổ giữ ta ở bên trong Tử Tiêu Cung, nói về sự tình lần đại kiếp nạn này. Đại kiếp chú định sẽ phát sinh. Lực lượng sinh linh bên trong thiên địa cũng nhất định phải suy yếu, nếu không sau này sẽ dẫn động kiếp nạn càng lớn. Lần đại kiếp phong thần này, Tây Phương giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo nhập kiếp đã là không có cách nào sửa đổi, Tam giáo và thế lực tiên đạo thuộc Tam giáo, tất bị tổn thương. Nhưng tổn thương là có hạn độ, chỉ cần giảm lực lượng sinh linh đến một cái cấp độ an toàn, liền có thể trì hoãn kiếp nạn chân chính buông xuống vô kỳ hạn. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói, kiếp nạn chân chính là chỉ cửu ô tuyền. Không sai. Lý Trường Thọ gật đầu ứng tiếng, tình huống so với chúng ta nghĩ đều còn nghiêm trọng hơn, nghiệp chướng sinh linh, thiên địa khó mà gánh vác, nếu sinh linh và thiên địa nháo đến tình trạng chỉ có thể tồn tại một, đó mới là kiếp nạn lớn nhất. Triệu Công Minh vuốt râu than nhẹ, đại kiếp, ai? Hoàng Long chân nhân cũng thở dài, cũng không biết sẽ có một ngày đấu pháp cùng với Công Minh sư đệ hay không? Chúng ta sao không chủ động tránh chiến? Triệu Công Minh nói, nếu như ngươi và ta đều phải rơi vào trong đại kiếp, hai giáo còn có thể có mấy người không dính kiếp vận. Tình huống như vậy, tử thương nhất định là đã vô pháp tính toán. Xác thực. Hoàng Long chân nhân trầm ngâm một hồi. Thái Ất chân nhân cười nói, chúng ta không cần quá mức bi quan, không phải còn có Trường Canh hay sao? Lý Trường Thọ, ta có cần phải cảm ơn? Cũng không đúng, đại âm dương sư này hiện tại vẫn không rõ uy lực của đại kiếp. Lý Trường Thọ lại nói, ta cũng không làm được quá nhiều, chỉ có thể ở bên trong phạm vi chính mình đủ khả năng. Tận lực bảo hộ đệ tử mà hai vị sư thúc yêu quý. Ta sẽ nói cho các vị điểm mấu chốt, sư tổ cũng đã vô pháp ngăn cản đại kiếp buông xuống. Sắc mặt của mọi người nhất thời ngưng trọng hơn rất nhiều. Vân Tiêu ôn nhu hỏi, vậy ở bên trên phong thần bảng, cuối cùng có ký tên? Cũng không. Lý Trường Thọ lắc đầu, vẫn là trống không, một khi vào bảng liền sẽ bị nạn vận quấn quanh, hai vị sư thúc tất nhiên là không muốn ký bảng này. Hai vị thánh nhân lão gia Tây Phương giáo ngược lại là muốn ký, lại bị Ngọc Đế bệ hạ cản trở. Dù sao thì Tây Phương giáo cũng luôn làm khó thiên đình, Ngọc Đế cũng không muốn dùng thần tử chỉ biết lục đục với nhau như vậy. Lời này, đã là ám chỉ hết sức rõ ràng. Thái Ất chân nhân thầm nói, vậy chúng ta đến cậy nhờ thiên đình trước một bước, chẳng phải là tránh được mở phong thần bảng. Lời vừa nói ra, mấy vị cao thủ đạo môn một lần nữa rơi vào trầm tư, sau đó từng tia ánh mắt rơi vào trên người Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh cảm khái nói, lão đệ ngươi quả nhiên là mưu kế sâu lại lo xa, tính kế không lộ chút sơ hở. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, hết thảy đều không nói. Hắn cũng không thể nói, chính mình mới vừa tu hành không mấy năm liền bắt đầu lo lắng đại kiếp phong thần. Những lời này coi như là đối với Vân Tiêu, Linh Nga, cũng không thể nói thẳng. Cũng không phải sợ chính mình bại lộ lai lịch, dù sao cũng đã được thiên đạo tán thành, chỉ là đơn thuần không muốn để cho các nàng có cảm giác dị dạng. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, sẽ không thực sự có người cảm thấy, đại sư bá chúng ta không tính được tới kiếp nạn này. Không thể nào. Thái Cực Đồ trên xà nhà đột nhiên run lên, thân thể của Thái Ất chân nhân thẳng băng trong nháy mắt, lông tơ đứng thẳng, ngồi ở kia khẽ động không dám loạn động. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, dẫn chủ đề tới tránh né lần đại kiếp nạn này như thế nào. Cái miệng này của Thái Ất chân nhân, thật sự có khả năng dẫn phát huyết án đạo môn. Sau đó đi động xuất cung bái phỏng, còn muốn mời lão quân luyện chế nhiều mấy khỏa đóng kín cầu, chuyên khắc loại người như Thái Ất. Nói chuyện phiếm nửa ngày sau, ba vị tiên nhân xiển giáo cáo từ, tiệt giáo Triệu Công Minh cũng mượn cớ rời đi. Lý Trường Thọ thấy Vân Tiêu hình như có một chút muốn nói lại thôi, liền chủ động mở miệng, nói một tiếng, có thể hay không ở lại giúp ta một hồi. Sư tổ trực tiếp đặt trách nhiệm như vậy ở trên người ta, ta gần đây có một chút áp lực quá lớn. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu gật đầu, ánh mắt lưu luyến. Đợi Triệu Công Minh rời đi, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chớp mắt đối với Vân Tiêu, chỉ dưới mặt đất, Vân Tiêu có một chút bất đắc dĩ ừng một tiếng. Thế là, Lý Trường Thọ chủ động mời Vân Tiêu đi dạo trong thành trì phàm tục một chút. Vân Tiêu đáp ứng một tiếng, ra khỏi miếu hải thần cùng với hắn, bước vào đường phố người đến người đi. Vòng qua mấy con hẻm nhỏ, đi qua trà lâu tử quán, một đường đều là Lý Trường Thọ chủ động mở miệng. Vân Tiêu tiên tử lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý một ít kiệt tác của thợ khéo phàm nhân. Thẳng đến một cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình của hai người đột nhiên hóa thành hai đoàn mây mù tiêu tán tại một chỗ cửa ngõ. Mấy vị đại đệ tử tiệt giáo trốn ở trong thổ động theo, đuôi quay mặt nhìn nhau. Đa Bảo đạo nhân buồn bực nói, chướng nhãn pháp vừa rồi là Vân Tiêu sư muội làm. Làm thật là cao minh, theo đạo vận thì không phải tỷ tỷ. Quỳnh Tiêu lẩm bẩm, đều nhìn lâu như vậy, đại sư huynh ngươi cũng nên yên tâm, để tỷ tỷ và tỷ phu ta ở cùng nhau không được sao? Đúng vậy. Bích Tiêu tiên tử nói, đại sư huynh ngươi là không yên lòng tỷ tỷ nhà ta, hay là không tin được tỷ phu của chúng ta? Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói, chúng ta tiếp tục đi theo cũng không tốt lắm, trở về đi, Vân Tiêu sư muội tất nhiên là có thể xử trí tốt việc này. Không phải. Đa Bảo đạo nhân dở khóc dở cười. Vừa rồi hô hào đi theo xe một chút, không phải là ba người các ngươi sao? Quỳnh Tiêu Bích Tiêu thì cũng thôi đi, từ viễn cổ đến nay đều là nghịch ngợm gây sự đã quen, Kim Linh sư muội luôn luôn chính trực sao cũng như thế. Ai, được rồi. Đa Bảo đạo nhân khoát khoát tay, dẹp đường trở về đảo, suy nghĩ một chút nên ước thúc đồng môn như thế nào, tránh né đại kiếp. Ai, lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người, lúc thượng cổ xem Vu Yêu đại chiến rất náo nhiệt, bây giờ cũng đến phiên chúng ta. Quỳnh Tiêu cười nói, đại sư huynh không cần lo lắng, không nói mặt khác, xiển giáo có mấy vị sư huynh sư đệ có thể ứng đối với chúng ta. Cũng là đạo lý như vậy, bất quá vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác, đại kiếp dù sao cũng là đại kiếp, không dễ sống chung. Đa Bảo than nhẹ, điều khiển thổ động dần dần rời xa. Ven biển Nam Hải, trên bờ cát bí ẩn nào đó, hai thân ảnh đang sóng vai tản bộ trong rừng. Vân Tiêu nói sự tình trọng bảo bên trong Hỗn Độn Hải, Lý Trường Thọ không khỏi trầm ngâm một hồi. Thông Thiên sư thúc đây là có ý tứ gì? Để cho chính mình tạm thời rời khỏi Hồng Hoang cần làm chuyện gì? Muốn dùng bảo vật lôi kéo hắn? Bây giờ mà còn muốn lôi kéo sao? Hắn lúc này vốn là có một chút khuynh hướng tiệt giáo, lại coi như lại lôi kéo, cũng không dám cưỡng ép sửa đổi sự tình đại kiếp. Cử động này của Thông Thiên sư thúc tất có thâm ý, tổng không có khả năng là an bài hắn cùng với Vân Tiêu cùng nhau ra ngoài du lịch tăng tiến cảm tình, càng không khả năng là an bài bọn họ tìm cơ hội gạo sống luộc thành bánh chưng. Vân Vân làm sao có thể chủ động như vậy? Chân tướng chỉ có một cái. Tiệt giáo là muốn làm đại sự gì, cho nên bảo hắn tránh trước một chút. Cho nên nói, Thông Thiên sư thúc rốt cuộc là muốn làm gì? Thay đổi ý nghĩ chiến thuật, thừa dịp tiệt giáo ở trong trạng thái toàn thịnh, triệu tập chúng đệ tử, nâng lên Chu Tiên tứ kiếm, mặc kệ mọi việc, trực tiếp một đường đẩy đến Linh Sơn, uy áp Ngọc Hư. Hít hà, thật sự là có khả năng như vậy. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, vốn là muốn mở miệng hỏi kỹ lưỡng hơn một chút, đã thấy hai má Vân Tiêu hiện ra đỏ ửng, khuôn mặt tinh xảo mang theo chờ mong, môi mỏng lúc nhấp lúc lỏng, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Vân Tiêu xê dịch ánh mắt sang bên cạnh, ôn nhu nói, ngươi nhìn ta làm gì, còn chưa nói là có đi cùng hay không. Chuyện này, chợt cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, đạo tâm nổi lên một chút thái thanh đạo vận, linh đài chấn động, nguyên thần run rẩy, một chữ to lớn liền muốn ngưng ra. Đi, ta đương nhiên muốn đi. Lý Trường Thọ đoạt trước một bước lên tiếng đáp ứng, thái thanh đạo vận trong đáy lòng thối lui giống như thủy triều. Vân Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, thật chứ? Thật. Lý Trường Thọ cười nói, ta và ngươi làm chút chuẩn bị, bên trong hỗn độn hải có nhiều hung hiểm không biết, đừng có để bị ám hại. Chúng ta định ra ngày đi đến đó, khi nào ngươi nhàn rỗi? Ta tất nhiên là. Nàng không biết như thế nào, đột nhiên liền luống cuống tâm thần, nói khẽ, khi nào cũng nhàn rỗi. Trong hai mắt của Lý Trường Thọ tràn đầy ánh sao, cười nói, vậy chúng ta liền định nửa tháng sau, gặp mặt tại chân trời góc biển Đông Hải, như thế nào? Có thể. Vân Tiêu nhẹ nhàng cắn môi, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn mặc loại quần áo nào? Dùng loại trang sức nào? Lý Trường Thọ chậm rãi nói, vậy dĩ nhiên là, không mặc. Câu trả lời tiêu chuẩn, thông lệ cổ điển. Ba hoa. Vân Tiêu khẽ cáu nửa tiếng, thân hình hóa thành một tia mây khói cấp tốc tiêu tán. Để lại đạo nhân giấy Lý Trường Thọ vào đầu cười ngây ngô tại kia một hồi. Sau đó đạo nhân giấy này trốn vào mặt đất, trở về kho đạo nhân giấy dưới mặt đất An Thủy Thành. Bản thể của Lý Trường Thọ mở hai mắt ra bên linh hồ tại Tiểu Quỳnh Phong, chau mày, trầm ngâm một hồi. Trong này có hai cái vấn đề lớn. Thứ nhất, tiệt giáo rốt cuộc có kế hoạch lớn gì? Thứ hai, đi vào bên trong hỗn độn hải, nên bảo hộ an toàn như thế nào? Lão sư vừa mới hạ chỉ thị cho chính mình, để cho chính mình đi vào bên trong hỗn độn hải một chuyến. Nói rõ lão sư chấp nhận lần đại tính kế này của tiệt giáo, hơn nữa bảo vật kia xác thực có hữu ích đối với hắn. Chính mình liền mặc kệ tiệt giáo như vậy, tạm thời tránh lui. Lý Trường Thọ rơi vào trong trầm tư, vừa định đi vào bên trong mật thất bái bái bức họa lão sư, liền cảm giác được mặt hồ xuất hiện một chút dị động. Linh bảo truyền tin đệ nhất hồng hoang huyền hoàng tháp, cùng với không gian xích mạnh mẽ chân chính, chậm rãi dâng lên từ mặt nước. Lão sư không có cho thái cực đồ, nói rõ con đường phía trước của chính mình sẽ không có quá nhiều phiền phức. Hỗn độn hải mặc dù hung hiểm, nhưng hỗn độn hải phụ cận hồng hoang chịu ảnh hưởng của hồng hoang thiên địa, tổng thể mà nói coi như ổn định, lại có uy hiếp của sáu thánh. Những thần ma cường đại kia đã nhao nhao tránh lui. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đạo cảnh của Vân Tiêu vốn là cực kỳ cao thâm, hắn gần đây cũng vừa có đột phá. Hai người liên thủ coi như là gặp được loại sinh linh hung ác như côn bằng, có huyền hoàng tháp bảo vệ cũng có thể toàn thân trở ra. Bất quá, vẫn là không quá ổn thỏa. Lý Trường Thọ rất nhanh liền có quyết định, liếc nhìn Linh Nga đang tu hành ở bên cạnh, vừa định đánh thức Linh Nga, mặt hồ trước mặt lại tạo nên một chút làn sóng, ly địa diễm quang kỳ hiện thân một lần nữa, trực tiếp bao vây Linh Nga. Tạ ơn lão sư. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều khiển đạo nhân giấy bôn tẩu tại các nơi. Trước tiên đi tìm Ngọc Đế xin phép nghỉ, nói chính mình muốn thừa dịp yên tĩnh trước đại kiếp, đi vào bên trong hỗn độn hải tìm kiếm vài kiện bảo vật. Ngọc Đế tự không có làm khó, còn cố ý căn dặn Lý Trường Thọ làm thêm chút chuẩn bị, bên trong hỗn độn hải chuyện gì cũng có thể xảy ra, tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Cái gì mà không gian chấn động mạnh, hài cốt thiên địa, hậu duệ tiên thiên thần ma? Lý Trường Thọ lộ ra sắc mặt ngưng trọng đáp ứng, đem vấn đề an toàn ra ngoài lần này, bày tại vị trí thiết yếu. Ra khỏi thiên địa, lực lượng thần quyền liền như là bài trí. Rời khỏi phạm vi thiên đạo bao phủ, công đức và số mệnh cũng liền mất đi tác dụng. Hết thảy đều tùy thuộc vào thực lực bản thân. Thế là, Lý Trường Thọ chuẩn bị mấy trăm bình linh đan, cơ hồ lấy ra tám thành tồn kho. Lại mang các loại đồ chơi nhỏ chính mình suy nghĩ ở trên người, kho át chủ bài càng là một cái không sót. Hắn còn đi đến động xuất cung thu hồi tiểu lục thần thương đã được lão quân luyện chế lại một lần, đạt đến cấp độ hoàn toàn mới, cũng thuận thế mời lão quân luyện chế giáp cho Linh Lý Y, thần thương cho Dương Tiễn, đóng kín cầu cho Thái Ất chân nhân. Liếc nhìn mảnh đá Hồng Quân đạo tổ cho chính mình kia, Lý Trường Thọ cũng mang nó theo người. Ghi chép ở phía trên chính là phương pháp trảm tam thi, chính mình hiện nay còn kém mấy bước, không có cách nào thật sự dùng tới. Suy đi nghĩ lại, Lý Trường Thọ vẫn quyết định, cũng mang 6 giọt tinh huyết tổ vu còn lại ở trên người. Trước đây hắn cho Dương Tiễn một giọt tinh huyết cộng công, lại cho Linh Lị dùng nửa giọt tinh huyết hậu thổ. Bản thân Lý Trường Thọ dung hòa một giọt tinh huyết cộng công, nửa giọt tinh huyết hậu thổ, khiến cho đạo thể trở nên hơi mạnh hơn một chút. Mà mấu chốt nhất là tốt. Nửa tháng sau, ở chân trời góc biển, Vân Tiêu tiên tử tĩnh tâm ăn mặc một phen giấu ở bên trong sương mù. Nàng thật sự là chưa từng thử qua, tiêu tốn gần nửa tháng ở bên trên sự tình bên ngoài tu hành, vốn là đạo thể không một hạt bụi, lại cố ý tắm cánh hoa, tuyển chọn ngọc châm tỉ mỉ, cắt tóc đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc váy dài được tinh chế đặc biệt dần dần chuyển, từ xanh nhạt sang trắng tinh từ dưới lên trên, hoa văn thêu mây trên eo cũng không tệ. Nàng đến đây trước 2 ngày, giấu giếm tung tích, yên lặng chờ đợi, tất cả tiên nhân tới lui đều không thể nhìn thấu thần thông của nàng. Vẫn còn nửa ngày nữa là đến thời điểm đã ước định, vào lúc này, tất nhiên là kỳ hạn nửa tháng Lý Trường Thọ mở miệng nói ra. Vân Tiêu tiên tử nghĩ đến lời nói không chút che giấu của hai vị muội muội, trước khi rời đi, nghĩ đến Kim Linh Thánh Mẫu lôi kéo nàng tới bên cạnh, vụng trộm bàn giao một chút lời nói bí mật, không nhịn được liền có một chút xuất thần. Nàng, thật sự, hả? Khí tức của hắn đã là đến phụ cận. Vân Tiêu tiên tử chấn động tinh thần, liền vội vã ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trước tấm bia đá chân trời góc biển kia, một đạo thân ảnh thẳng tắp thon dài chậm rãi ngưng tụ thành từ bên trong khói xanh. Tất nhiên là bản thể Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng nàng vui mừng, hai tròng mắt sáng tỏ, lập tức muốn mở ra thần thông, hiện thân gặp nhau. Đã thấy khói xanh kia vẫn không tiêu tan, lại ngưng tụ thành 2 thân ảnh. Lão sư, Kim Bằng sẽ hóa thành bản thể. Thủy thần, ngài xác định lần này Vân Tiêu tiên tử hẹn ngài cùng nhau đi Hỗn Độn Hải, là vì tầm bảo hay là chuyện khác? Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, thở dài. Ta cũng không biết, nhưng phía sau liền làm phiền Kim Bằng cùng với Bạch Tiên Sinh. Kim Sĩ Đại Bằng cùng với Bạch Trạch cùng nhau đáp ứng một tiếng. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức hóa thành bản thể Kim Bằng, bay đến không trung cảnh giới. Bạch Trạch cũng hóa thành hình thái thụy thú, thân hình nhỏ vụt lại, hóa thành kích cỡ giống như mèo nhà. Lý Trường Thọ đối với chuyện này, trong đáy lòng, cảm thấy hài lòng. Bên trong Hỗn Độn Hải chẳng phân biệt được ngũ hành, độn thuật của chính mình phát huy có hạn, có một đầu tọa kỵ chạy nhanh là vô cùng trọng yếu. Kim Bằng liền là sự lựa chọn tốt nhất, nếu gặp được Côn Bằng, nói không chừng còn có thể so tài một chút cước lực cùng với Côn Bằng. Thần thông của Bạch Tiên Sinh cũng là có một chút lợi hại, hơn nữa Bạch Trạch cũng nói, thần thông của y ở bên trong Hỗn Độn Hải cũng có thể áp dụng, chuyện này làm cho Lý Trường Thọ an tâm không ít. Có hệ thống nguy hiểm dự cảnh rồi. Tính cơ động ở bên trong Hỗn Độn Hải đạt được bảo đảm. Hiện tại, liền chờ Vân Tiêu tiên tử đến nơi đây, bắt đầu một cuộc hành trình mạo hiểm kích thích trong Hỗn Độn Hải. Thân là nam nhân, chính là phải chiếu cố tốt bạn gái của chính mình, nhất là đi đến loại hoàn cảnh nguy hiểm này. Khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thong dong lại thận trọng, mà Vân Tiêu trốn tránh bên cạnh, không nhịn được đưa tay đỡ trán, không biết nên hay không nên hiện thân đáp ứng. Chuyện này, trong một cái chớp mắt nhìn thấy Vân Tiêu, Lý Trường Thọ hai mắt ngưng lại, chỉ cảm thấy đạo tâm bị người dùng mộc chùy hung hăng đập, cả người phát mộng, trong đáy lòng nổi lên 2 câu thi từ có một chút yêu thích ở kiếp trước. Vân Tương y phục xinh đẹp tuyệt trần, gió xuân thổi qua ngưỡng cửa. Nàng hiện thân từ mây mù, chắp tay cưỡi mây tiến lên, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, khóe môi nhếch lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, từ đầu tóc đến đầu ngón tay đều được xử lý tinh xảo. Nhất là đôi bàn tay mềm mại của nàng, 10 ngón tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay đều phủ linh phấn màu trắng, bên trên cổ tay được bao quanh bởi những dải duy băng lụa màu. Vân Tiêu đã từng trang điểm tỉ mỉ như thế này từ bao giờ? Chính mình trước đây chẳng lẽ đã suy nghĩ nhiều? Lần này cũng không phải là Thông Thiên Sư Thúc muốn gây sự, để cho chính mình tạm thời đi vào bên trong Hỗn Độn Hải tránh một chút, tránh cho bị liên lụy. Thuần túy là Thông Thiên Sư Thúc muốn thúc đẩy nhân duyên của chính mình cùng với Vân Tiêu, nhờ vào đó để cho chính mình cách tiệt giáo gần thêm một bước. Chuyện này, không nói sớm, vì cái gì không nói sớm? Đường đường là thánh nhân lão gia, thật sự liền vẫn luôn ở trong tầng thứ nhất. Chỉ là đàm tình trò chuyện nhân sinh đơn thuần, sao phải đi đến Hỗn Độn Hải hung hiểm kia? Lục đạo luân hồi bàn không tốt hơn sao? Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn Bạch Trạch bên chân, ngẩng đầu nhìn một chút Kim Bằng bay trong không trung kia, trong đáy lòng có quắp mấy lần, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Hiểu sai ý giai nhân, hắn tất nhiên là không thể lại để cho Vân Tiêu xấu hổ. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, đã đợi lâu chưa? Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, lại mỉm cười thăm hỏi đối với thụy thú Bạch Trạch thượng lưu hóa thành mèo trắng kia, môi mỏng khẽ mở, mang theo một chút hương thơm. Cũng không chờ quá lâu, chỉ là vừa vặn ở chỗ này, chúng ta lên đường chứ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức hiện ra 3-4 cái đáp án, cơ hồ vô thức liền làm ra lựa chọn, gật đầu đáp ứng. Đã chuẩn bị sung túc, tất nhiên là muốn hành sự theo kế hoạch nguyên bản. Lần này dùng Kim Bằng thay đi bộ đi, tốc độ cực nhanh của gã coi như là rời khỏi hồng hoang thiên địa vẫn có thể hoàn toàn phát huy, thần thông pháp thuật của ngươi và ta đều sẽ chịu chút ảnh hưởng. Nàng ôn nhu đáp ứng, trong con mắt lưu chuyển qua một chút nghiền ngẫm. Lý Trường Thọ lập tức hiểu ý chế giễu của nàng, hơi có vẻ câu nệ cười một tiếng, bắt đầu âm thầm kiểm kê một ít đồ vật chính mình mang theo người, gọi Kim Bằng bay xuống. vô thức muốn tìm nước xúc miệng là cái quỷ gì. Khẩn trương, khẩn trương. Bạch Trạch có một chút thức thời, trước hết nhất lẻn đến trên lưng Kim Bằng, nhảy tới vị trí đầu Kim Bằng, còn truyền âm dặn dò hai câu đối với Kim Bằng. Bạch tiên sinh, hồng hoang lão thụy thú, còn có thể không hiểu chút chuyện này. Vân Tiêu tiên tử vừa hiện thân, trong đáy lòng Bạch Trạch chính là lộp bộp một tiếng, biết y cùng với Kim Bằng ngày hôm nay, tám thành là ngoài ý muốn làm hỏng chuyện tốt của Thủy Thần Đại Nhân. Nhưng chuyện này cũng không thể trách y không thức thời, y cũng không biết tình hình cụ thể. Thủy Thần lúc ấy dùng đạo nhân giấy hỏi, Bạch tiên sinh, ra khỏi hồng hoang thiên địa tiến vào hỗn độn hải, thần thông su cát tị hung của ngươi kia phải chăng còn có tác dụng? Bạch Trạch thành thật trả lời, tại nơi đại đạo quy tắc hồng hoang thiên địa ảnh hưởng, tất nhiên là có thể cảm ứng hung cát, chỉ là không thể xâm nhập hỗn độn hải quá sâu. Sau đó, y liền được gọi đến nơi đây. Nhìn dạng này, Thủy Thần lần này rõ ràng là suy nghĩ nhiều, quá ổn, ném chính mình vào trong ổn. Mặc dù Bạch Trạch đã bắt đầu nghĩ biện pháp, làm như thế nào để cho chính mình cùng với Kim Bằng kịp thời thoát thân, nhưng trong đáy lòng không hiểu sao cũng là mừng thầm một hồi. Cuối cùng cũng có chuyện Thủy Thần không tính tới được. Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu bay lên trên lưng Kim Bằng. Vốn là bồ đoàn cách nửa trượng, ở dưới sự ra hiệu của Bạch Trạch, bị Kim Bằng rời đến cách xa nhau một thước, Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu cũng không chỉ ra việc này. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, dùng tay làm dấu mời. Vân Tiêu khẽ vuốt cằm, đả tọa ở bên cạnh, váy chậm rãi tràn ra ở xung quanh người. Lý Trường Thọ hỏi, lần này chúng ta đi tìm bảo địa kia như thế nào? Vân Tiêu lật tay, lòng bàn tay nhiều hơn một thanh tiểu kiếm bỏ túi. Giải thích nói, đây là hãm tiên kiếm của Sư Tôn, có thể chỉ dẫn ta và ngươi đi đến chỗ đó. Sư Tôn nói, nơi đó có đại cơ duyên của ngươi, cũng không biết cụ thể ra sao. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, chuyến này vốn đã là cơ duyên. Vân Tiêu cũng không nói tiếp, chỉ là ánh mắt càng nhu hòa hơn chút. Kim Sĩ Đại Bằng hỏi, lão sư, tiên tử, chúng ta nên đi nơi nào? Vân Tiêu thôi động tiểu kiếm bỏ túi trong tay, chỉ về phương vị đông nam chích xuống dưới. Kim Sĩ Đại Bằng mở ra cánh chim, thân thể trơn nhẵn dài 10 trượng vọt ra ngoài tại chân trời góc biển, quanh người trống ra một tầng bích chứng tiên lực, bắt đầu đều đều ra tốc. Tọa kỵ chuyên nghiệp, thường thường chỉ cần chỉ lệnh đơn giản. Bạch Trạch ngẩng đầu đứng ở trên đầu Kim Sĩ Đại Bằng, ngắm nhìn hư không phía trước, dùng tiên lực phong bế tự thân, còn cố ý biểu lộ ra phong cấm như vậy. Phảng phất như đang nói, các ngươi ở đằng sau nói cái gì, ta cái gì cũng đều không nghe được. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào tiên tử gần trong gang tấc, nghĩ đến đã đang trong quá trình tiến hành đại kiếp phong thần. Trong đáy lòng âm thầm than nhẹ, trên người mang theo đạo ý chỉ kia, tạm thời vẫn là mang theo đi, lúc này cũng không phải là thời cơ thích hợp lấy ra. Lúc ở chung cùng với Vân Tiêu, điểm Lý Trường Thọ cảm thấy thoải mái nhất, liền ở chỗ chính mình không cần muốn chuyện gì nhiều, không cần phí sức làm gì nhiều, chỉ là ngồi cạnh nhau, phảng phất như liền có lưu vân tịnh thủy vờn quanh lẫn nhau. Chỉ cảm thấy năm tháng trôi qua, không phát giác thời gian trôi qua. Đại khái, đây chính là mị lực đặc biệt của Vân Tiêu tiên tử. Bên trong hư không, gần gần xa xa thoảng qua từng mảnh quầng sáng. Kim Bằng bất chi bất giác đạt đến tốc độ cực nhanh của tự thân, từng tòa thế giới cấp tốc bị bỏ lại sau lưng. Sau khi Thông Thiên Sư Thúc trở về có nói gì không? Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi. Ta trước đây cũng không nhìn thấy Sư Tôn. Vân Tiêu ôn nhu nói, là Đại Sư Huynh tới Tam Tiên Đảo, nói sự tình Tử Tiêu Cung. Lý Trường Thọ chau mày, trầm ngâm vài tiếng. Vân Tiêu cười khẽ, hỏi, thế nhưng là đang để ý. Bị sư tổ cưỡng ép cấp cho thân phận người chấp trưởng đại kiếp phong thần. Không, đây vốn là sự tình ta muốn đi giúp thiên đình tranh thủ. Lý Trường Thọ hỏi một câu thăm dò, ngoại trừ chính sự, đa bảo sư huynh có nói với ngươi một chút chi tiết không trọng yếu. Vân Tiêu có một chút không rõ ràng cho lắm, cẩn thận ngẫm nghĩ, gương mặt xinh đẹp thoáng có một chút phiếm hồng. Đỏ mặt, quả nhiên là có biết. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không khỏi ai thán một hồi. Đa bảo sư huynh cũng thật quá phận rồi. Hắn bị đạo tổ chỉnh một trận, áo bò rách, xảy ra chút xấu hổ, lại có thể tuyên dương trắng trợn như vậy sao? Người tiệt giáo đều thủ khẩu như bình. Vân Tiêu nhìn về phía bên cạnh, đưa tay sửa lọn tóc bên tai, nói khẽ, sư huynh nói, bảo ta đừng có để lại tiếc nuối, đại kiếp buông xuống, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Trường Thọ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cái trán treo đầy vạch đen. Lời này cũng hơi nguy hiểm, ngươi đừng có bởi vậy mà suy nghĩ lung tung. Bên trong Tử Tiêu Cung cái gì cũng đều không có định ra, ngươi mà thôi, cho ngươi xem vật này. Trong khi nói, Lý Trường Thọ lấy ra đà thần tiên ở bên trong tay áo, trên đó lực lượng thiên đạo nồng đậm hiển hiện. Vân Tiêu cẩn thận chu đáo, một ngón tay điểm ở điểm cuối đà thần tiên, nhắm mắt cẩn thận thể hội. Vật này dường như là một bộ phận của thiên thư. Không sai. Lý Trường Thọ thu đà thần tiên vào, ấm giọng nói, lần đại kiếp này ta làm người chấp trưởng, có mấy điểm cảm ngộ, chưa hề nhắc đến đối với người khác. Thiên đình không chỉ là quản lý tam giới, thiên đạo còn có thể mượn trật tự thiên đình, củng cố thiên địa an ổn, gia tăng lực lượng thiên địa chấn áp cửu ô tuyền, làm thiên địa có thể dung nạp càng nhiều sinh linh. Hai chữ trật tự, xác thực có thể hạn chế nghiệp chứng tăng trưởng. Đương nhiên, chuyện này cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng trái chiều, ví dụ như áp lực thiên tính, mẫn diệt cá tính ở một trình độ nhất định. Nhân thư định sinh tử luân hồi, thiên thư tăng thêm một tầng bảo hộ cho thiên đạo, từ kiếp nạn tiến hành, thiên đình càng trở nên hưng thịnh, đại kiếp cần mẫn diệt luyện khí sĩ cũng sẽ càng ít. Chỉ cần đại kiếp không mất khống chế, kỳ thật có hy vọng rất lớn, khống chế đại kiếp tại trình độ không thương tổn đệ tử thân truyền thánh nhân. Đương nhiên, đây cũng là trạng thái lý tưởng. Lúc Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Vân Tiêu ở bên cạnh lặng lặng nhìn. Dường như những gì hắn nói đều không quan trọng, thần thái lúc hắn nói chuyện, ánh mắt có một chút sáng tỏ, trầm ổn, rõ ràng, từ tốn. Luôn luôn không làm cho người ta chán ghét, muốn nghe và nhìn nhiều hơn một chút. Lý Trường Thọ cười nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cảm thấy hôm nay ta ăn mặc quá xuề xòa. Vân Tiêu nói, ngươi dường như lại sửa đổi chướng nhãn pháp. Ngươi có thể nhìn ra việc nhỏ như vậy. Lý Trường Thọ đưa tay điểm nhẹ vào trán của chính mình, triệt bỏ phần lớn ngụy trang, trước đây ngẫu nhiên có điều ngộ ra, đột nhiên nghĩ đến ý nghĩ cải tiến chướng nhãn pháp. Như thế này nhìn thuận mắt hơn. Vân Tiêu nhẹ giọng ứng tiếng, chỉ cần là bộ dáng nguyên bản của ngươi, tóm lại là thuận mắt. Chủ động tiến công. Mặt mo của Lý Trường Thọ đỏ ửng, không hiểu sao cảm thấy chính mình lại có chút không chịu được thế công, quả quyết biến hóa ý nghĩ, lấy ra hai khối ngọc phù ở bên trong tay áo, bàn về sự tình tu hành với Vân Tiêu. Tìm chủ đề, cũng coi như là một trong những năng lực cơ bản lúc yêu đương. Cuộc nói chuyện này cũng không quan trọng, lại là gợi lên tính tình chăm chỉ của Vân Tiêu, biện luận cùng với Lý Trường Thọ. Bọn họ từ 3.000 thế giới, nói tới hư không thiên ngoại, lại xuyên qua hàng rào thiên đạo, bay vào bên trong hỗn độn hải. Cảnh giới tu vi của bản thân Kim Sĩ Đại Bằng đã là Đại La, đạo bản thân đủ để chống hỗn độn khí tức ăn mòn, ngồi ở trên lưng Kim Bằng cũng là vô cùng an ổn. Tiến vào hỗn độn hải. Thiếu đi sự che chở của Thái Thanh Lão Sư, Lý Trường Thọ trực quan cảm nhận được, từng đầu vô tự đại đạo kia xung kích đối với đại đạo bản thân. Nguyên thần giống như xông vào trong một mảnh đầm lầy, có một loại cảm giác bị đè nén khó có thể thi triển, khó có thể cảm giác. Cuối cùng cũng biết vì sao hỗn độn hải này gọi là biển. Cảm giác như vậy, xác thực như là một phàm nhân xông vào to Đông Hải, Nam Hải như vậy, nếu mất phương hướng, cuối cùng chỉ có thể lực kiệt mà chết, táng thân trong bụng cá. Ở bên trong hỗn độn hải. Trọng yếu nhất chính là bảo trì cảm giác phương hướng, luôn biết rõ phương vị của mình, dùng hồng hoang thiên địa làm điểm khởi đầu khí. Vì thế, Lý Trường Thọ ở trong nửa tháng này tra duyệt không ít cổ tịch thiên đình cất giữ, làm ra mấy bộ pháp khí có thể tìm con đường về nhà ở bên trong hỗn độn hải, trong bất cứ tình huống nào. Rời khỏi hồng hoang thiên địa càng xa, liên hệ giữa chính mình và đạo nhân giấy cũng liền càng yếu ớt. Đây cũng không phải là khoảng cách xa gần quyết định, mà là bắt nguồn từ đạo nhân giấy lợi dụng những đại đạo đó. Ở bên trong hỗn độn hải vẫn là trạng thái vô tự. Lý Trường Thọ đối với mấy đại đạo này cũng chỉ là thông qua phù lục, cấm chế để sử dụng, chưa có đầy đủ tinh lực để lĩnh hội. Cũng may, Bảo Địa Thông Thiên giáo chủ nói tới, cách Hồng Hoang Thiên Địa cũng không tính xa. Ở dưới sự chủ động nhắc nhở của Bạch Trạch, lúc thần thông cảm ứng cát hung của y sắp mất đi hiệu lực, hãm tiên kiếm trong lòng bàn tay Vân Tiêu nhẹ nhàng rung động mấy lần, đã là đi đến phụ cận bảo địa. Lúc này đã không biết trôi qua bao lâu, 5 tháng bên trong hỗn độn hải đều đã rối loạn. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn luôn đang âm thầm tính toán, bọn họ xâm nhập hỗn độn hải, cũng chưa vượt qua nửa tháng. Kim Bằng lập tức dừng thân hình, Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu cùng nhau đứng dậy, nhìn ra xa. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hỗn độn khí tức. Những khí tức tối tăm mờ mịt này cũng không phải là phân bố đều, bản thân cũng là một loại vô tự. Mỗi một sợi hỗn độn khí tức nhìn như ẩn chứa chí lý đại đạo, lại căn bản là không có cách nào bị sinh linh trực tiếp cảm ngộ. Đáng nhắc tới chính là vực ngoại thiên ma, hỗn độn sinh linh ở phụ cận hồng hoang thiên địa, phần lớn tụ tập tại phụ cận Huyền Đô Thành. Đây thật ra là một loại thủ đoạn rất cao minh. Đạo tổ chủ động dựng thẳng lên một cái bia ngắm, hấp dẫn những vực ngoại sinh linh kia tụ tập tại một chỗ, từ đó làm dịu áp lực phòng ngự ở các nơi khác. Bạch Trạch nhảy đến phía trước, duy trì tư thái tiểu thụy thú, để cho chính mình tận lực tỏ ra không quá chướng mắt. Vị thập đại yêu soái thượng cổ này cười nói, thủy thần, tiên tử, kế tiếp nên tìm như thế nào? Y thật ra là cho Lý Trường Thọ một bậc thang, kế tiếp có thể đưa ra quyết định chia ra hành động, y cùng với Kim Bằng liền thành thật thật rời trận. Lý Trường Thọ rõ ràng cũng do dự một chút, cuối cùng vẫn uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Bạch Trạch. Phải ổn, nơi đây là hỗn độn hải, nếu như thất lạc chỉ có thể đi vào bên trong hồng hoang gặp lại, hơn nữa nói không chừng liền gặp được nguy cơ kỳ kỳ quái quái gì. Chỉ cần ra mặt đủ dày, đâu cần để ý đến cái gì bóng đèn hay không bóng đèn. Lý Trường Thọ hỏi, Thông Thiên Sư Thúc có còn những căn dặn khác? Vân Tiêu nhìn thanh tuyệt thế tiên kiếm trong lòng bàn tay này, hô, còn xin hiển linh. Hãm tiên kiếm lập tức nở rộ quang mang, hóa thành kích thước dài 3 thước, phiêu phù ở trước mặt Vân Tiêu, một tia linh giác, đồng thời vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu. Đi theo ta, ngay ở phía trước. Vẫn là tiếng nói thiếu nữ. Thanh kiếm này tự động tiến về phía trước vạch một cái, hỗn độn khí tức phía trước phân tán trái phải. Thánh nhân đạo vận huyền ảo khó hiểu trên thân kiếm kia, tất nhiên là xuất từ Thông Thiên giáo chủ. Kim Bằng tiến về phía trước một lần nữa, lần này lại bay không biết cự ly bao xa, có lẽ đã qua 100 vạn dặm, có lẽ chỉ bất quá bay ra 100 trượng. Hỗn độn khí tức phía trước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bọn họ xông vào một mảnh hư không. Từng đầu đại đạo u ám, ở chỗ này đúng là trạng thái đáng nhìn, giao thoa tung hoành ở bên trong hư không, tạo thành một bong bóng tương đối ổn định. Nếu so sánh với 3000 đại đạo trật tự ngay ngắn bên trong hồng hoang thiên địa kia, nơi này xác thực chỉ có thể xưng là đạo tắc bong bóng, lúc nào cũng có thể bị hỗn độn khí tức bay tới nghiền nát. Hư không này cũng không phải hư không bên ngoài hồng hoang thiên địa, đạo tắc không gian có khác biệt rõ ràng. Ngay giữa nơi này, dường như có một đoàn khí tức mờ mịt, Kim Bằng chậm rãi bay về phía trước, khí tức kia đảo mắt hóa thành một biển mây, bên trong biển mây có mật địa khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Trạch ở bên cạnh kịp thời phát biểu lời bình. Hỗn độn hải mặc dù lớn, mật địa như vậy lại là cực ít, hiếm có, cách hồng hoang thiên địa còn không tính quá xa, lại bí ẩn như thế. Lý Trường Thọ nghe vậy cười cười, vừa rồi hắn nghĩ đến, lại là ưu khuyết của nguyên thần đạo và nhục thân đạo. Nguyên thần đạo ở bên trong hồng hoang thiên địa, có đủ loại chỗ mạnh hơn nhục thân đạo. Nhưng đến bên trong hỗn độn hải, luyện khí sĩ chủ tu nguyên thần, nếu như không có cảnh giới đại la, đạo bản thân cũng đều không thể thi triển thần thông rời khỏi thân thể. Nhục thân cường hoành lại không bị ảnh hưởng. Nắm đấm ném ra đi chính là lực phá hoại. Cũng là nguyên nhân những năm gần đây nghiên cứu bát cửu huyền công có thành tựu, lại thu nạp tinh huyết bản nguyên tổ vu, Lý Trường Thọ ở bên trong hỗn độn hải, ngược lại là không có nổi lên cảm giác nguy cơ quá sâu. Kim Bằng, cẩn thận một chút, dùng toàn bộ tinh thần cảnh giới. Lý Trường Thọ căn dặn một câu như thế, Kim Bằng định thanh trả lời một tiếng vâng. Sau gió, Thọ vô thức cách Vân Tiêu gần một chút chứ không phải là đợi thuận Lý Thành Trương nắm tay gì đó. Kim Bằng bay vào biển mây, hãm tiên kiếm hiện ra kiếm quang một lần nữa, chém từng đoàn mây mù phía trước, tìm được một ngọn núi hình hồ lô. Mây không phải mây, núi không phải núi. Quy tắc khác biệt thể hiện ra sự vật khác biệt, ở trên bản chất liền có sai lệch. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng, xung quanh ngọn núi này có rất nhiều đại trận kỳ quái, nguyên lý trận pháp hoàn toàn khác biệt với hồng hoang, lại có thể sử dụng một chút đại đạo không trọn vẹn bên trong hỗn độn hải. Di tích cao nhân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ toát ra 4 chữ này. Dù sao cũng có một chút cảm giác chờ mong. Nơi này là hỗn độn hải, cũng sẽ không có cảm giác 5 tháng trôi qua, di tích này nhìn như mới tinh, kỳ thực đã tồn tại không biết bao nhiêu nguyên hội hồng hoang. Thông Thiên giáo chủ quả nhiên không có nói sai. Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu liếc nhìn nhau, từng người lộ ra nụ cười khẽ, có một loại cảm giác ăn ý đồng thời trải qua chuyện nào đó vi diệu. Nhưng không vội, phải ổn định. Bạch tiên sinh, làm phiền ngươi cảm ứng, cát hung nơi đây như thế nào? Bạch Trạch nói. Nơi đây đã là khu vực biên giới lực lượng thiên đạo có thể với đến, ta cần phải cảm ứng một phen. Lý Trường Thọ tất nhiên là gật đầu xưng thiện, đợi một hồi lâu. Rất nhanh, Bạch Trạch chậm rãi thở phào một hơi, phía trước cũng không có tai họa. Đi vào chung đi. Lý Trường Thọ nói một tiếng, để Kim Bằng hóa thành hình người, đưa tiểu lục thần thương tới, chính mình cầm ngược không gian xích. Vân Tiêu cũng lấy ra hỗn nguyên kim đấu và phược long tác, phối hợp với hãm tiên kiếm, cũng được xưng tụng là võ trang đầy đủ. Nàng mang Lý Trường Thọ ra ngoài tầm bảo, tất nhiên là phải bảo vệ cẩn thận hắn thực lực hơi kém một ít. Vì chiếu cố mặt mũi của Lý Trường Thọ, Vân Tiêu sẽ chủ động tránh ở bên người hắn, xem đúng thời cơ lại ra tay, nếu như hắn có thể ứng đối, liền để hắn đi ứng đối. 3 người một thụy thú chậm rãi tới gần ngọn núi kia, không trở ngại chút nào tiến vào một chỗ động phủ. Đáng tiếc, bên trong động phủ trống rỗng, các nơi bố trí một chút linh thạch 7 màu, chỉ có giường đá và một bộ chỗ ngồi đơn giản. Lưu lại một loại tàn vận đại đạo hùng hậu bàng bạc nào đó. Bạch Trạch run run chóp mũi, ánh mắt toát ra mấy phần nghi hoặc, thầm nói, người quen đặt chân tại hỗn độn hải. Cao thủ yêu tộc sao? Lý Trường Thọ cẩn thận hỏi. Không nhất định. Bạch Trạch nói, thời viễn cổ từng có một số lớn cao thủ vì tránh né Long Phượng đại kiếp, đi vào bên trong hỗn độn hải định cư, nơi này hẳn là đạo trường lưu lại khi đó. Bất quá, loại đạo trường này hẳn chỉ là xác không, không có bảo gì khục. Bạch Trạch đột nhiên rõ ràng điều gì, đột nhiên khẽ di một tiếng, Kim Bằng, xem bên ngoài đó là cái gì. Kim Bằng không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn lại. Bạch Trạch bỗng nhiên hô một tiếng, nhìn kìa, đúng là yêu sư Côn Bằng, mau đuổi theo. Nói xong, Bạch Tiên Sinh trực tiếp hóa thành hình người, kéo cánh tay Kim Bằng, túm Kim Bằng lẫn thương rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, một tia truyền âm của Bạch Trạch cũng rơi vào trong tai Lý Trường Thọ. Thủy thần hãy tìm kiếm thật kỹ, ta cùng với Kim Bằng chấn giữ ở bên ngoài, nơi này tất nhiên có bảo. Thông Thiên lão gia cũng sẽ không gạt người. Kỹ thuật biểu diễn cứng nhắc như vậy. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, hơi có một chút bận tâm nhìn về phía Vân Tiêu, sợ Vân Tiêu để ý việc này. Liền thấy Vân Tiêu quả nhiên là cúi đầu mặt đỏ, trong mắt giống như mang theo vài phần áy náy. Áy náy? Lý Trường Thọ lập tức sáng tỏ, Vân Tiêu là cảm thấy, thân phận đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo của nàng, đã liên lụy đến đoạn tình cảm này. Chúng ta, Lý Trường Thọ ấm giọng nói, tìm kiếm ở đây đi. Ừm. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, tạm thời chia tách với Lý Trường Thọ một trái một phải, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm các nơi. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền có phát hiện ra. Ở dưới cái giường kia, thật sự cất giấu một món bảo bối, dường như là tinh hoa tiên thiên thổ hành. Lý Trường Thọ lấy khối tinh hoa tiên thiên thổ hành này ra ngoài, quan sát kỹ, phát hiện ra vật này đã biến hóa thành một bức tượng đá, trên đó cũng không có cấm chế. Đồ tốt! Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng, đa tạ thông thiên sư thúc chỉ điểm. Vân Tiêu lại nói, vật này chỉ có thể dùng để trấn áp trạch viện, lại có thể dùng làm gì? Lý Trường Thọ giải thích, ta đạt được một chút ngũ hành linh vật ở chỗ của Thánh Mẫu Nương Nương, lại đạt được một bộ ngũ hành bảo châu ở trong tay Đa Bảo Sư Huynh, đã chế tạo Tiểu Quỳnh Phong thành giống như linh bảo phòng ngự. Lại luyện hóa thêm vật này, liền có thể xem như linh của Tiểu Quỳnh Phong, khiến cho Tiểu Quỳnh Phong có một chút lột xác. Đối với ta mà nói, xác thực có thể so với bảo vật linh bảo tiên thiên phổ thông. Vân Tiêu thấy hắn nói nghiêm túc, không nhịn được hé miệng cười khẽ, ôn nhu nói, đừng có giải thích thay cho sư tôn. Ta tất nhiên là rõ ràng dụng ý của sư tôn. Chỉ là, ta vốn không nên mời ngươi cùng nhau tới đây, nhưng bị đại sư huynh nói chúng tâm sự. Ở dưới đại kiếp, ta sợ chính mình cũng sẽ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, ánh mắt rất thẳng thắn, lại nhu tình như nước như vậy. Ta không muốn để lại tiếc nuối, chung quy là muốn tìm một chỗ không có ai dò xét được, bày tỏ tâm ý đối với ngươi. Lúc này, nếu là một nam nhi không có kinh nghiệm lại sắt đá, chỉ sợ là sẽ cảm động lấy đạo ý chỉ kia ra. Giải thích ngươi sau này cũng không có việc gì, ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lý Trường Thọ làm người từng trải, vào giờ phút này đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Vào giờ phút này không thể nhắc đến chuyện khác, chỉ nói về nhau, chỉ nói về hiện tại. Hắn không lại áp chế đạo tâm của chính mình, thu hồi khối tinh hoa thổ hành kia, bước một bước về phía Vân Tiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.